Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mị Nhi vậy mà tại Vân Thanh Huyên trên thân khôi phục. Đúng vậy đâu phu quân, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên khác biệt ở chỗ Vân Thanh Huyên từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, cho dù là đã từng hôn qua cũng y nguyên như thế, nàng thân cận nhất xưng hô cũng y nguyên chỉ là Tô Ly, nhưng Mị Nhi từ đầu đến cuối đối với Tô Ly tình cảm đều là chuyên một, đều là thân mật, cho nên Mị Nhi không chút do dự xưng hô Tô Ly vì phu quân, cho dù là không có như thế nghi thức, nhưng là đã từng ước định, sớm đã trở thành bây giờ hôn nhân, cũng là một loại hồn ấn, có lẽ, tại không biết thế giới bên trong, bọn hắn kỳ thật đã sớm hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Điểm này, Mị Nhi vô so tin tưởng, cho nên kia một tiếng phu quân, phá lệ tự nhiên, cũng phá lệ xuất phát từ nội tâm, Tô Ly lắng nghe phải cũng rất thư thái, cũng rất tiêu tan, được, Tô Ly không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay, đem lúc này Vân Thanh Huyên, Mị Nhi, ôm vào trong ngực, phu quân chớ lo lắng, có lẽ kia liệt hồn cổ thụ tại ta ngày đó nhân chi hồn mà nói, cũng là một chuyện tốt, thống mặc dù có một ít, nhưng cũng là đối với ta ngày đó nhân chi hồn một loại rèn luyện. Lại thêm nhân quả công đức, đã từng vân sở sở tạo tận sát nghiệt, bây giờ cái này liền hẳn là một loại nhân quả báo ứng đi. Cái này cũng vừa vặn là phu quân chấp trưởng nhân quả trọng yếu một điểm. Không phải sao, là lấy, Mị Nhi như vậy, cũng coi là lập công chuộc tội nữa nha. Mị Nhi chính là Mị Nhi, mãi mãi cũng là như vậy thông tình đạt lý. Giờ khắc này, Tô Ly phiêu đáng tâm, lại một lần nữa an bình lại, liền như là đã từng câu nói kia, Mị Nhi ở địa phương, hắn Tô Ly mới xem như có nhà, bây giờ, đã không chỉ là Mị Nhi, còn có Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Ly, Gia Cát Thanh Trần, cùng Vân Thanh Hồng, tương lai, cũng nhất định sẽ chả có càng nhiều thân nhân cùng bằng hữu, Hồng Hoang Hoàng tộc, cũng đem từ một ngày này bắt đầu, chân chính bước vào huy hoàng thời đại, mây hoàng thời đại, đem triệt để bị thời đại hồng hoang thay thế, giới nước hoang nguyên chi địa, ký ức phẩm cấm yên ổn, Vân Thanh Huyên một đoàn người an bình tu hành, ấm áp luận đạo, không khí trước nay chưa từng có tốt, không có lục đục với nhau, cũng không có người lừa ta gạt, có chỉ là tương hỗ quan tâm, cùng chân chính thuần túy thổ lộ tâm tình, mà Tô Ly bên ngoài, dù y nguyên chỉ có luyện tinh hóa khí xuất thần nhập hóa cấp thực lực, nhưng cũng phong độ nhẹ nhàng, không có cái gì nguy cơ giáng lâm. Phương xa, còn có một người lưu lại, hoặc là nói không phải một người, mà là hai người, một cái là Phong Thị Hoàng tộc Phong Giao, mà một người khác thì là Phong Giao sư muội, Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi hay là cái kia có chút thiếu thông minh, có chút não tàn, cũng có một ít cao ngạo Phong Thiển Vi. Nhưng là bây giờ nàng cũng không có dám ở Tô Ly trước mặt sĩ diện bày sắc mặt. Đương nhiên cũng càng sẽ không xem thường hoặc là mỉa mai. Nàng mặc dù có chút thiếu thông minh, có chút não tàn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút, không tính là đặc biệt thông minh, lại không giống như là đã từng ngu xuẩn như vậy. Nàng cùng Phong Giao quan hệ bây giờ cũng đồng dạng không có kém như vậy. Phong Giao không phải liếm cẩu, nàng cũng không có bưng, không có dung làm bạch liên hoa, thiên thiên tử. Phong Giao nhìn thấy Tô Ly, khom người thi lễ một cái, thái độ có chút ôn hòa, thân mật, lúc trước, đa tạ. Tô Ly khẽ gật đầu ra hiệu, ngữ khí ôn hòa, thiên thiên tử. Phong Thiển Vi cũng doanh doanh cúi đầu, cung kính thi lễ một cái, thái độ đồng dạng cực kỳ khiêm tốn, biểu hiện cũng cực kỳ thục nữ. Nàng như vậy đại gia khuê tú dáng vẻ, ngược lại để Tô Ly có một chút chút ngoài ý muốn. Vị này chính là Phong Thị Hoàng tộc hoàng nữ Phong Thiển Vi tiên tử đi. Kính đã lâu, Tô Ly mỉm cười đáp lại, hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Đã đối phương hiếu hảo, bây giờ Tô Ly làm Hồng Hoang Hoàng tộc hoàng chủ, cũng đại biểu Quy Khư Hoàng tộc, chính là Quy Khư Hoàng tộc thiên thiên tử, là lấy cũng hẳn là có tương ứng phong độ, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Thiên thiên tử chính là đại vị diện thông thiên tháp song cấp SSS thông quan kỳ tài. Cạn hơi bất tài, thông quan hai lần đều chỉ là cấp D đánh giá, kém vô so. Phong Thiển Vi có chút xấu hổ, còn là rất lớn phương đề cập quá khứ cấp D thành tích. Cái thành tích này, tựa như là một cái học cặn bã tại học bá trước mặt nói mình kiểm tra hai lần kết quả đều chỉ dựa Vào năm phân đồng dạng đầy phân là 150 phân cái chủng loại kia. Mà Tô Ly làm học bá, kiểm tra 150 phân, cũng bởi vì bài thi quá ra sức khen thưởng thêm 150 phân, cho nên kiểm tra ra 300 phân, phá tất cả lịch sử. Sở dĩ chỉ có 300 phân, cũng là bởi vì hạn mức cao nhất cực hạn liền chỉ có nhiều như vậy. Nhưng Phong Thiển Vi kiểm tra hai lần chỉ có 5 phân. Chính là lấy năng lực của nàng, cực hạn của nàng sợ là cứ như vậy nhiều, nhiều một chút đều nhiều không được. Là lấy, đây là học cặn bã đối với học bá tôn kính. Phong Thiển Vi lúc này, liền trực tiếp biểu hiện được vô so ngưỡng mộ, trong mắt đẹp, yêu ái, chi sắc cũng không chút nào che giấu. Phong Giao thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng than nhẹ một tiếng. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, kết quả tại hắn yên lặng thủ hộ cùng chú ý bên trong. Nàng yên lặng đi hướng ngực của người khác, cái này tựa hồ lại là một cái Vân Sở Sở cùng loại mà hỏi Hồng Trần bi thương cố sự. Hỏi Hồng Trần nhân quả, Phong Giao là có liên quan chú, mà lại, hắn làm Phong Thị Hoàng tộc hoàng tử, lần này tuần tra Trấn Hồn Bia thời điểm, cũng tại Trấn Hồn Bia hình chiếu bên trên nhìn thấy hoàn chỉnh Thông Thiên Tháp lịch luyện kinh. Lịch, là lấy, hắn đối với Tô Ly có một loại cắt thân thể sẽ có một loại khó tả chi kỷ cảm giác, bởi vì nếu như hắn là Tô Ly, mà Vân Sở Sở là Phong Thiển Vi, hắn cũng nhất định sẽ giống như là cái kia tiểu nam hài như vậy đi làm. Tô Ly còn tốt, cuối cùng có hồi báo, Vân Sở Sở cuối cùng vẫn là trở về sơ tâm, không có giết phu chứng đạo, hoặc là cho dù giết phu chứng đạo, đó cũng là trong lòng có hắn, nhưng hắn Phong Giao bi ai ở chỗ Phong Thiển Vi thật đem hắn làm ca ca. Thậm chí, nếu như Phong Thiển Vi nếu là có Vân Sở Sở cơ duyên như vậy, cũng nhất định không có tâm kết tâm ma, càng sẽ không giết phu chứng đạo, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có thân tình bên ngoài ý nghĩ. Phong Giao nhìn hỏi Hồng Trần kinh lịch, nguyên bản thả không dưới, cũng triệt để buông xuống, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, thật yêu nàng, liền để nàng lựa chọn nàng tốt nhất hạnh phúc liền tốt. Yêu, cũng không có nghĩa là chiếm hữu, cũng bởi như thế nhân quả, lần này, tại thế gian đều là địch tình huống dưới, Phong Giao hay là vọt ra, cùng Phong Thị Hoàng tộc Trấn Hồn Điện, triệt để trở mặt, thậm chí, còn sinh tử bắt đầu đại chiến. Mà nếu như không phải hắn ngăn cản, lần này, Phong Chỉ Thủy cùng Phong Hàm, cũng tất nhiên sẽ bị Quy Khư Hoàng tộc vị kia người hộ đạo chém giết. Bởi vì trận này Trấn Hồn Điện nội đấu, hắn ngược lại cứu vớt hai người kia, cho nên hai người kia cụp đuôi bỏ chạy thời điểm, cái giám đều không có thả một cái. Càng làm cho Phong Giao vui mừng là, tại hắn cùng Hoàng tộc Trấn Hồn Điện trở mặt thời điểm, Phong Thiển Vi không chút do dự đứng dậy, đứng ở sau lưng hắn. Cùng hắn cùng cừu địch hy, Phong Giao nghĩ đến trước đó Phong Thiển Vi nói câu nói kia. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp, Phong Giao ca ca, ta mặc dù không thông minh, nhưng cũng biết, như là như vậy thiên kiêu cũng không thể được thủ hộ. Vậy thế giới này liền thật không có cứu, Thông Thiên Tháp đều tán thành thiên kiêu, dựa vào cái gì cái này tội vực thế giới không đồng ý. Cho nên, lần này cạn hơi vô cùng kiên định ủng hộ Phong Giao ca ca ngươi. Kiên định đứng tại Phong Giao ca ca phía sau của ngươi. Phong Thiển Vi lúc ấy nói như thế. Mặc dù, Phong Giao kỳ thật cũng biết. Phong Thiển Vi là coi trọng Tô Ly thiên phú tài tình. Cùng kia tuấn tiếu làm cho người khác hít thở không thông nhan giá trị. Nhưng, cái này một ít lời xác thực cũng có một đại bộ phận phân là xuất phát từ nội tâm. Bây giờ, lấy lại tinh thần, Phong Giao phát hiện, cái này thiên hoàng tử thật chính là vô cùng soái khí. Phi thường tuấn tiếu. Liền đối phương cái này nhan giá trị, đã không sai biệt lắm đạt tới hắn ba xong rồi. Phong Giao cũng cảm thấy, bây giờ hắn kinh thế nhan giá trị, đã có người kế tục, đã có người khiêu chiến. Phong Giao ý nghĩ biến hóa ở giữa, nhưng vẫn là khóe miệng mỉm cười. Thanh phong quét mà qua hắn trên trán tóc dài, cái này khiến hắn lộ ra phá lệ phiêu giật, tựa như chân chính như gió nam tử. Tô Ly mơ hồ nghe được Phong Giao kia xú mỹ tiếng lòng, cũng không khỏi cảm thấy thú vị. Xem ra, Phong Giao người này cuối cùng vẫn là đối người không đối sự tình. Tỷ như, hắn nếu là tại nhằm vào hạng giả áo túi cơm, cầu thả hạng người thời điểm, hơn phân nửa liền sẽ kiệt ngạo cao ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến. Còn nếu là tại đối đãi tán thành người, lại sẽ phá lệ tiêu sái rộng rãi. Trước kia không biết, về sau có hiểu biết, lại đã không có cơ sẽ trở thành hảo hữu chí giao. Bây giờ gặp lại lần nữa, dù lần thứ nhất trò chuyện, lại như gặp nhau hận muộn, Tô Ly xác thực không phải lần đầu tiên thấy Phong Giao. Nhưng Phong Giao là lần đầu tiên thấy Thiên Thiên Tử Tô Ly. Lại cũng tương tự có chút gặp nhau hận muộn, muốn đem rượu ngôn hoan. Thiên Thiên Tử, lần này sự tình, sai không ở ngươi. Sau này, hoàng tộc như có dùng đến chỗ, không ngại báo cho Phong Mỗ một tiếng. Phong Giao tại cùng Tô Ly một phen sau khi trao đổi. Mở miệng nói, Tô Ly gật đầu, nói, ta sáng lập Thiên Trì Huyết Hà, thai nghén Hồng Hoang Đạo Thống, đứng nghiêm Bất Hủ Đạo Ngân cùng Thông Thiên Đạo Ngân, nhưng có đối ứng cơ duyên cảm ngộ. Đến lúc đó cùng Thiên Trì Huyết Hà cùng kia Vong Trần cũng chính là cõi trần nhân quả phù hợp. Độc lập một thể cũng tự thành một giới về sau, người liền cũng tiến về thể ngộ một phen. Đến lúc đó, mời mấy người bằng hữu cùng đi thí luyện. Phong Giao nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, mong đợi nói, vậy thì tốt, như vậy đa tạ Thiên Thiên Tử. Tô Ly cười nói, khách khí Phong huynh. Phong Giao nháy mắt nghe rõ, hô hấp trì trệ, tuấn tiếu trên mặt cơ bắp cương một chút. Lập tức hắn cũng lập tức trả lời nói, chê cười, Tô huynh. Tô Ly ha ha cười nói, vậy vẫn là xa huynh đi. Phong Giao nói, cách huynh. Phong Thiển Vi ngoẹo đầu, nhiều lần đánh giá Phong Giao cùng Tô Ly, nàng luôn cảm thấy giữa hai người này tựa hồ có chút không đúng, cái này liền rất không đúng. Nàng mím môi, cuối cùng vẫn là không có hướng một chút không chịu nổi địa phương suy nghĩ. Nữ nhân tư tưởng thường thường luôn luôn rất kỳ quái, đặc biệt giống như là Phong Thiển Vi loại này yêu thích mỹ nhan thiếu nữ, càng là như vậy. Bây giờ phát hiện Tô Ly cùng Phong Giao mắt đi mày lại, nàng đột nhiên cảm giác được cái này tựa hồ cũng rất thú vị. Nàng đã thật lâu không có phát hiện cái gì chuyện thú vị. Phong Thiển Vi tư tưởng lâm vào rất kỳ diệu huyễn cảnh bên trong, sau đó bắt đầu trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Một bên khác, Tô Ly thì ở trong lòng cải biến đối Phong Thiển Vi cách nhìn ân. Quả nhiên là thục nữ bất quá 3 giây đồng hồ. Xem ra, cái này Phong Thiển Vi còn là năm đó cái kia Phong Thiển Vi. Giống nhau như đúc hương vị, bởi vì thu hoạch thuần túy Hồng Hoang Đạo Thống, lập xuống Hồng Hoang chi đạo. Bây giờ Tô Ly đế thính năng lực đã hình thành cường đại bị động hiệu quả. Đến mức kết hợp xuất thần nhập hóa cấp, huyền thuật thông linh, hắn đối với tiếng lòng năng lực nắm chắc hay là cực mạnh. Cho nên Phong Thiển Vi loại kia mục nát mà đáng sợ tư tưởng, cũng làm cho Tô Ly quyết định cách Phong Thiển Vi xa một chút. Căn cứ vào ý nghĩ thế này, Tô Ly cũng thích hợp cùng Phong Giao kéo ra một chút xíu khoảng cách. Chỉ là, Phong Giao bởi vì cảm thấy vô so hợp ý, lại đối Tô Ly vô so khâm phục, là lấy Tô Ly kéo ra một điểm khoảng cách, hắn liền dựa vào gần một điểm khoảng cách, cái này làm cho Tô Ly cũng im lặng chi cực. Khá lắm, ngươi sẽ không phải thật. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, cũng có chút cổ quái, mặc dù Phong Giao xác thực đặc biệt soái khí, xác thực không sai biệt lắm đã đạt tới hắn Tô Ly vô cùng một nhan giá trị trình độ. Nhưng, thân thiết như vậy thật được không? Cách huynh, Trấn Hồn Bia quỹ tích gần, tiếp xuống hẳn là sẽ có biến hóa, sau đó Trấn Hồn Bia cướp đoạt cũng lại bởi vậy mà mở ra. Cách huynh nếu là có hứng thú có thể nếm thử một phen. Nhưng dưới mắt hay là lấy an toàn làm trọng, Phong Giao nhắc nhở, hắn là lo lắng Tô Ly muốn tranh đoạt Trấn Hồn Bia thuộc về quyền mà lâm vào sát cục. Lần này đúng là thất bại, nhưng là cũng không đại biểu sát cục sẽ không xuất hiện. Càng không nói đến, lần này thất bại cũng là bởi vì huyên náo cũng đủ lớn. Nhưng nếu là cùng cảnh giới thiên kiêu tranh phong đâu? Cùng cảnh giới thiên kiêu tranh phong, quy tắc phía dưới bình thường là không có thần linh hoặc là thủ hộ giả ra mặt can thiệp. Đã như vậy, tại những cái kia nhằm vào người xem ra, Tô Ly bị đánh chết kia đúng là đáng đời. Mà Tô Ly bây giờ không có tu vi, cho dù là bản thân lập đạo, lập đạo Hồng Hoang, lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Căn cứ vào những này cân nhắc, cái này cũng là mới Phong Giao lưu lại khuyên nhủ mấu chốt. Tô Ly biết được Phong Giao lo lắng, cười cười, nói, mặc dù không có tu vi, nhưng là còn có thiên cơ năng lực, còn có Hồng Hoang đạo thống năng lực a. Hiện tại không mạnh, không đại biểu ngày mai ngày mốt không mạnh đúng không? Yên tâm, đến lúc đó ta từ có sắp xếp. Phong Giao nói, vậy thì tốt rồi, nếu như thế, kia lần này ta cũng nên rời đi. Qua một đoạn thời gian, ta đại khái muốn tuần sát Thanh Vân mộ, tìm kiếm đại đế mộ nhân quả. Nếu như có thể tìm được, đến lúc đó chúng ta cần một cái cường đại, vững vàng một chút đoàn đội. Cách huynh cũng qua đến giúp ta một tay như thế nào? Tô Ly cười nói, sao huynh đây là muốn tặng cho ta đại đế mộ cơ duyên sao? Thanh Vân mộ, cái này cùng Thanh Khâu hồ tộc phải chăng có chỗ liên quan? hay là cùng một chút truyền thuyết có quan hệ. Phong Giao nói, cho đến trước mắt, còn không có tương quan cụ thể tin tức. Bất quá, nếu là có tin tức, chúng ta liên lạc lại. Ân, đây là toàn cơ thạch, Cách huynh không có ý tứ. Quên Cách huynh đã không cần cái này một phương thiên địa chi nói. Tô Ly khẽ cười nói, không ngại, ngươi lưu lại một đạo toàn cơ thạch ấn ký. Đến lúc đó ta dùng trận đạo ấn ký lạc ấn cũng giống như vậy. Hoặc là, ta lấy hồng hoang linh khí chế tạo một khối toàn cơ thạch. Đồng dạng, Phong Giao cười ha ha một tiếng, nói, tốt a, ngược lại là ta chấp nhất. Ân, vậy cứ như thế nói định rồi. Tô Ly gật đầu nói, được, đến lúc đó chúng ta liên lạc lại. Phong Giao cùng Phong Thiển Vi rời đi về sau, Tô Ly mới một bước đạp về sâu trong hư không. Bây giờ Tô Ly năng lực chỉ là luyện tinh hóa khí, tương đương với cảnh giới này viên mãn, còn không có đạt tới luyện khí hóa thần cấp độ, cho nên mặc dù có thể lăng không độ hư, nhưng là còn không phải rất ổn định, phải phối hợp xích hồn thân pháp mới được. Cũng không phải Tô Ly không muốn dùng càng nghịch thiên cường đại côn bằng Tiêu Giao Du thân pháp, mà là thân pháp này tiêu hao có chút lớn, mấy lần liền có thể đem hắn hút khô. Hắn cho dù là có TH, chương 540, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nguyên bản, Tô Ly bói toán vì vẻn vẹn chỉ là đo lường tính toán một phen bố cục tuyệt sát sát cục cát hung. Hắn mục đích rất rõ ràng, thường thường rất mục đích rõ ràng thôi diễn bói toán, kết quả cũng sẽ tương đương minh xác, cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn tình huống dị thường. Thế nhưng là lần này, Tô Ly bói toán kết quả lại ngược lại cùng lần này cát hung hoàn toàn không quan hệ. Thậm chí có thể nói, Tô Ly bói toán càng giống là phát sinh một loại nào đó vạn vẹo tính chất biến dị, mà lại nó kết quả bày biện ra đến tin tức, Tô Ly chính mình cũng có chút mộng bức. Bói toán quẻ tượng, kỳ thật chính là 64 quẻ, sau đó nghĩa rộng ra một loạt thôi diễn kết quả, phán đoán cát hung họa phúc, tình huống bình thường chính là như thế. Dưới mắt, Tô Ly bói toán kết quả là một đạo đặc thù đồ đăng trang cảnh, tựa như là một bức động thái bức tranh đồng dạng, lại giống là một đạo ký ức trang cảnh đồng dạng trực tiếp hiện ra tại quẻ tượng bên trong. Mà quẻ tượng bốn phía thì toàn bộ đều là càn khôn khảm ly cùng phù văn, cùng còn quấn thần bí hỏa diễm. Thần bí hỏa diễm bày biện ra xích hồng sắc, đó cũng không phải Tô Ly am hiểu huyền thuật thông linh công pháp bên trong cái chủng loại kia hỏa diễm, cũng không phải thần thoại hệ thống bên trong tam muội chân hỏa, càng không phải là cái gì nghiệp hỏa loại hình đồ vật. Thứ này là cái gì? Tô Ly mơ hồ cảm thấy, phù văn này phối hợp vờn quanh hỏa diễm, càng giống là kim ô hỏa diễm, mặt trời kim ô hỏa diễm. Kim ô, có thể kéo dài đến hậu nghệ xạ nhật, hoặc là nói là đại nghệ xạ nhật ngày. Cũng chính là mặt trời, tam túc kim ô, đã từng, Tô Ly ngược lại là minh tưởng quá lớn nghệ xạ nhật. Cũng đem dạng này nhân quả hiện ra tại chân hư thể ngộ bên trong, hình thành cực kỳ cường đại nhân quả tạo hóa. Thậm chí, hắn cũng dùng cái này mà bắn mù ra cát thiển vận thiên cơ chi nhãn. Mặc dù ở phía sau đến, Tô Ly cũng thông qua mình một hệ liệt năng lực tiến hành một chút đền bù, nhưng dạng này nhân quả cuối cùng vẫn là tồn tại xuống dưới. Dưới mắt, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một loại kim ô hỏa diễm. Liền nghĩ tới đây chính là liệt diễm hoang vực hoàn cảnh, Tô Ly không khỏi tâm tình có chút phức tạp. Trừ hỏa diễm bên ngoài, hỏa diễm vòng quanh kia một phần động thái hình tượng thì càng thêm kỳ quái. Sở dĩ kỳ quái cũng không phải là nó trúng cái gì đồ vật, mà là trong đó hai người, hai cái người thật kỳ quái. Một người trong đó là Gia Cát Vô Vi. Tô Ly nhận biết Gia Cát Vô Vi, mà lại đối nó ấn tượng ký ức đều rất sâu sắc. Một người như vậy làm thiên cơ các đặc thù tồn tại, mà lại là Gia Cát Thanh Trần sư tôn kiêm phụ thân. Tô Ly lại làm sao có thể nhận lầm? Thế nhưng là người này, lúc này lại tại quẻ tượng đồ đăng trong bức tranh xuất hiện. Hơn nữa còn nắm một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Tiểu nữ hài nhi một thân hỏa diễm sắc thái váy xa, xem ra toàn thân xích diễm vờn quanh, tựa như là hỏa diễm quân vương. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng là kia một thân thuần túy hỏa linh thể chất hỏa linh thuộc tính lại cực kỳ nồng đậm. Tình huống như vậy cũng làm cho Tô Ly hơi nghi hoặc một chút. Hắn bói toán vẻn vẹn chỉ là bói toán, cũng không có sử dụng cái gì nghịch thiên năng lực, vô luận là thi cỏ hay là tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng, đều vẻn vẹn chỉ là vì tăng cường kia bói toán kết quả độ chuẩn xác. mà lại loại này bói toán, đo lường tính toán vẻn vẹn chỉ là cát hung mà thôi. Kết quả, đúng là xuất hiện dạng này một màn hình tượng. Tô Ly có loại ảo giác ta là ai? Ta đang làm cái gì? Ta ở đâu? Loại này mộng bức hoang đường cảm giác, để Tô Ly hoài nghi có phải là bói toán năng lực mất khống chế hoặc là mất đi hiệu lực. Tô Ly quan sát hình ảnh kia sau một lát, một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra, sẽ không phải hình ảnh kia là ký ức cộng minh a? Trừ ký ức cộng minh bên ngoài, Tô Ly cũng xác thực không cách nào phán đoán đến cùng là tình huống như thế nào mới khiến cho hắn bói toán bốc ra dạng này không liên hệ chút nào một hệ liệt ký ức hình tượng tới. Nhưng nếu là ký ức cộng minh hoặc là cùng tự thân liên lụy đến tương quan nhân quả, như vậy mà này vì cái gì lại như thế mơ hồ đâu? Mà lại cái này mơ hồ trong tấm hình, cô bé kia dung mạo, vô luận như thế nào đều thấy không rõ, nhưng là Tô Ly lại mơ hồ có cảm ứng cô bé này mới là nữ nhi của hắn. Hắn cùng Mị Nhi tại đã từng tương lai cái kia tức sắp ra đời nữ nhi. Một khắc này, thời không tựa hồ cũng có một sát na thác loạn, Tô Ly trầm mặc sau một lát, cũng không còn tiến lên, mà là liền tại hoàn cảnh như vậy bên trong, yên lặng hít sâu một hơi, bảo trì nội tâm không linh, bởi vì, khi một màn này hình tượng hay là giả thuyết là ký ức cộng minh xuất hiện về sau, Tô Ly thật sâu cảm ứng được cái kia nữ nhi đối với cừu hận của hắn. Mà lại loại kia cừu hận là vô so minh tâm khắc cốt. Tựa như là có thù không đợi trời chung, nhưng Tô Ly thật sâu biết, hắn vô luận là diễn hóa hy vọng chi nguyên, ước hoặc là trong lòng đại ái, tại đối với tình cảm phương diện, là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư tâm. Nói cách khác, cho dù là hắn có được mấy vị hồng nhan chi kỷ hay là giả thuyết là đạo lữ, nhưng trong lòng của hắn, đối với mỗi một vị, đều dùng tình sâu vô cùng. Cũng chưa từng có bất cứ thương tổn gì cử động, vô luận là vô tình hay là cố ý đều không có. Điểm này, Tô Ly trong lòng còn không phải là thường minh trắng, nhưng đã yêu đến tận xương tủy, cũng nguyện ý vì đối phương giao ra hết thảy tất cả. Như vậy, như cô bé kia thật là nữ nhi của hắn, lại tại sao lại như thế thống hận thậm chí là cừu hận oán hận hắn Tô Ly? Từ nơi sâu xa, hết thảy cũng đều sẽ có nhân quả, thế nhưng là không hiểu dính đến dạng này nhân quả. Tô Ly trong lòng là rất không thoải mái, hắn là siêu phàm thiên cơ đại sư, cho dù là không cùng thiên đạo cộng minh, hắn phương diện này năng lực cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Dù sao cho dù không phải siêu phàm thiên cơ đại sư, đó cũng là siêu phàm phong thủy đại sư a. Siêu phàm phong thủy đại sư, tính toán ra dạng này nhân quả, cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Tô Ly không là tiểu hài tử, đối với hắn bây giờ tự thân năng lực, hắn có 10 phần nhận biết. Đúng là như thế, hắn bố trí sát cục, cũng là mới một cái cực kỳ to gan mà lại xác suất thành công rất cao quyết định. Cho dù là thật cái gì đều không thể tu hoạch, cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Tại ký ức vòng cấm bên trong, Vân Thanh Huyên mấy người cũng đều sẽ rất ổn định rất an toàn. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như thế, còn có biến cố gì đâu. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, bảo trì tuyệt đối vô pháp vô niệm. Một hồi lâu về sau, Tô Ly lần nữa bói toán một lần. Bói toán loại chuyện này, thường thường là lần đầu tiên là chuẩn xác nhất, sau đó số lần nhiều liền sẽ có nhất định biến số. Nhưng lúc này đây, Tô Ly lần nữa bói toán về sau, hay là không sai biệt lắm kết quả, hay là Gia Cát Vô Vi nắm cô bé kia, tựa hồ tại mang theo nàng lưu lạc thiên nhai, khắp nơi tìm kiếm phụ thân của nàng, sau đó kết quả không phải vì gia đình đoàn viên cái gì, mà là vì báo thù. Mà lại lần này, Tô Ly song cảm ứng rõ ràng hơn một chút, đây là loại kia vô cùng rõ ràng phi thường hừng hực thu hoạch nhân quả cảm giác. Tựa như là cấp độ càng sâu ký ức cộng minh, sau đó, Tô Ly có cảm ứng cũng nhìn chằm chằm hình ảnh kia nhìn thời điểm. Kia trong tấm hình Gia Cát Vô Vi quay đầu lại, Tô Ly phát hiện, cặp mắt của hắn như có lẽ đã đều mù, trong đó vô so trống rỗng, nhuốm máu trong hốc mắt, đồng tử đã không có, nhưng là hắn trống trơn hai mắt. Như có lẽ đã xuyên thấu qua hư không cùng dòng sông thời gian. Nhìn cho tới bây giờ Tô Ly, miệng của hắn bỗng nhúc nhích, lại cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Hoặc là có nói ra cái gì, thế nhưng là Tô Ly lại căn bản là không có cách nghe được. Cũng căn bản là không có cách cảm ứng được, mà Gia Cát Vô Vi cử động, cũng làm cho hỏa diễm váy xa tiểu nữ hài nhi có cảm ứng. Tiếp lấy trực tiếp đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia là một đôi như thiêu đốt lên vô tận chiến ý cùng cừu hận hai mắt. Đó cũng là một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, Như thế một đôi huyết sắc mà cừu hận hai mắt đồng dạng phảng phất xuyên thấu qua hư không khóa chặt Tô Ly, đồng thời, kia một cỗ thấu xương cừu hận hận ý, vượt qua dòng sông thời gian đột nhiên mãnh liệt mà tới. Một màn kia, để Tô Ly toàn thân chấn động, sau đó từ bói toán bên trong vừa tỉnh lại, Tô Ly trên trán đã xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Lúc này, tim của hắn đập đều kịch liệt mấy phân, cả người còn không hiểu dùng mình một cái. Sau đó, Tô Ly cảm ứng hướng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong tình huống, chỉ là, phen này cảm ứng về sau, Tô Ly mới phát hiện, nó bên trong dùng để bói toán mà ngưng tụ ra 6 cái thi cỏ. Đã sớm toàn bộ gãy thành hai đoạn, kia trong đó tựa hồ còn ẩn chứa vô so hừng hực. Nóng rực giết chóc ý chí, kia từng cây thi cỏ, toàn bộ từ giữa đó bị đánh đoạn, một phân thành hai, kia ẩn chứa trong đó kiếm ý cùng các loại, quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là bởi vì kiếm ý kia ẩn chứa thiên trì huyết hà khí tức, lạ lẫm lại là bởi vì như vậy kiếm ý cùng sát đạo, Tô Ly xưa nay không từng tiếp xúc qua, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Thi cỏ kết quả, ngụ ý là cái gì? Tô Ly trong lòng kỳ thật đã sớm nghĩ rõ ràng, kết quả kia ý tứ chính là, từ đó về sau, một đao trẻ làm hai, chặt đứt cha con nhân quả, chỉ bất quá, cho tới bây giờ. Tô Ly cũng không có thăm dò đến đối ứng nhân, cho nên hắn cũng không tiếp thụ dạng này quả. Tô Ly trầm ngâm sau một lát, đem cái này 12 cây vỡ vụn thi cỏ một lần nữa ngưng tụ. Sau đó lại lần bói toán, đây là lần thứ 3 bói toán. Lần này bói toán, Tô Ly đồng dạng vô pháp vô niệm, đồng dạng lấy lúc trước phương thức đi bói toán. Chỉ bất quá, lần này, Tô Ly tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, trở nên càng thêm tỉnh táo, càng thêm bình tĩnh. Lúc này, tinh thần của hắn là không cách nào bị công phá, cũng sẽ không bị thế giới này thiên đạo pháp tắc quấy nhiễu. Cho nên, cũng không tồn tại đây là bị thiên đạo an bài hoặc là tính toán tình huống. Tô Ly lẳng lặng bói toán. Lần này, Tô Ly thậm chí minh tưởng ra vận mệnh thiên bàn, lấy trời bàn làm cân bằng, diễn hóa thương sơn vách núi nhân quả, cũng tiến hành từ đầu đến đuôi lớn tạo hóa cấp bậc bói toán. Lần này bói toán, Tô Ly xuất ra cao nhất trình độ, thậm chí vận dụng một sợi tiên đạo nói hồn nội tình khí tức. Ông, lần này bói toán kết quả, giống như Tô Ly hy vọng như thế. Hắn hay là nhìn thấy trước đó một màn kia, tràng cảnh hay là cảnh tượng đó, nhưng là về thời gian, tựa hồ lại trôi qua cực kỳ lâu. Cô bé kia đã trưởng thành là một tên hỏa diễm chiến giáp. Xích diễm gia thân kỳ nữ, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng cũng kế thừa Tô Ly cùng Mị Nhi song phương 7 thành trở lên nhan giá trị. Nhìn một cái, Tô Ly liền biết, đây tuyệt đối là thân sinh, mà lại, tiểu nữ hài nhi lớn lên, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng cũng càng thêm lạnh lùng, càng thêm có khoảng cách cảm giác, loại cảm giác này, tựa như là cha con ở giữa kẻ thù sống còn đồng dạng. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, lúc này, Gia Cát Vô Vi đã không có, chỉ là một bức họa, hoặc là nói, Gia Cát Vô Vi đã hóa đạo, chỉ để lại một bức họa. Bị đã lớn lên hỏa diễm chiến giáp thiếu nữ nâng ở trong ngực mang theo. Tô Ly lần này nhìn sang thời điểm, thiếu nữ kia y nguyên có cảm ứng, bất quá nàng thần sắc vô cùng lạnh lùng. Còn tới làm gì, ngươi cho rằng ngươi dạng này, ta liền sẽ tha thứ ngươi à? Sẽ không, cả đời này, đời đời kiếp kiếp vô số đời, cũng sẽ không. Thiếu nữ trong đôi mắt thiêu đốt lên đạo ngân pháp tắc hỏa diễm. Trong đó lộ ra tin tức lại cực kỳ lãnh khốc vô tình. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới lấy ánh mắt đáp lại nói, nếu như không có nhân, cũng không có quả cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đời đời kiếp kiếp hận ta. Thiếu nữ trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo cười nhạo, ý kia không phải thường minh hiển, đúng vậy a, ngươi hoàn toàn có thể đem tất cả mọi thứ hủy diệt. Nhưng là cái kia có thể đại biểu có chút cố định nhân quả thật chưa từng xảy ra sao? Tô Ly, hảo hảo đối mặt hết thảy đi. Tô Ly trầm mặc, thiếu nữ kia lại lấy ánh mắt, phảng phất vượt qua vô tận dòng sông thời gian truyền lại một sợi lạnh lùng chi cực tin tức. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt nàng, sám hối lấy ngươi hèn mọn mà ác liệt quá khứ, sám hối ngươi làm tất cả mọi thứ. Tô Ly, không phải không báo thời điểm chưa tới, cuối cùng rồi sẽ có một ngày như vậy. Nhanh, nhanh, thiếu nữ thu hồi ánh mắt, sau đó lại yên lặng nhìn về phía phương xa, đón lấy. Hư không nổ tung, nàng hóa thành một vệt ánh sáng, phảng phất vượt qua vô tận tinh hà mà đi, Tô Ly ngay cả kia một cái bóng đều không cách nào thấy rõ. hết thảy liền toàn bộ biến mất. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới hồi phục tinh thần lại, bói toán kết quả gián đoạn, đằng sau cái gì cũng không có. Chỉ là, Tô Ly tâm tình y nguyên không cách nào bình tĩnh. Cái gì nhân quả, có phải là đã từng tương lai đứa bé kia xuất sinh trước đó hoặc là xuất sinh trước sau xảy ra đại sự gì? Như vậy, lại đến cùng là chuyện gì đâu? Tô Ly trầm tư, nơi này càng ngày càng tới gần liệt dương hoang vực khu vực trung tâm. Hoặc là có thể nói, nơi này, kỳ thật đã thuộc về U Minh Hải phạm vi. Chỉ là liệt diễm hoang vực là một nơi đặc thù, mà U Minh Hải vẫn luôn tồn tại ở khe hở không gian tiểu thế giới. Độc lập tại thật cùng hư ở giữa, mà nếu như nơi này tại U Minh Hải phạm vi bên trong, liên lụy đến càng lớn nhân quả, như vậy cũng đã rất bình thường. Tô Ly lần nữa bói toán một lần, quá tam ba bận, nhưng đối với Tô Ly mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, đơn giản liền là có chút phản phệ thôi, có công đức chi lực cùng thiên cơ giá trị, loại này phản phệ hay là không quan hệ đau khổ, cứ việc dạng này một phần nhân quả tựa hồ phi thường to lớn, liên lụy cũng 10 điểm đáng sợ. Sau đó lần này bói toán, Tô Ly lần nữa nhìn thấy không giống hình tượng, tựa hồ thời gian lại trôi qua rất rất lâu. Tô Ly ký ức nhìn thấy tràng cảnh, là một vùng tăm tối tinh không, dạng này hắc ám tinh không quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, Tô Ly cơ bản xác định hắn hẳn là đi qua chỗ như vậy. Mà lạ lẫm thì là bởi vì, chỗ như vậy, là một chỗ rất chỗ đặc thù nơi này, hẳn là thông thiên tháp đại vị diện bên ngoài tinh không. Hẳn là thuộc về cái nào đó trong vũ trụ tinh không. Đại vị diện, bao hàm rất nhiều vũ trụ, dưới mắt, tại dạng này trong vũ trụ sao trời. Tô Ly nhìn thấy một mảng lớn huyết hà, kia huyết hà giống như là thiên hà bách tộc thiên hà, lại giống là thiển lam tinh bên ngoài tinh không bên trong ngân hà, lại giống là sao nghiêu lang cùng sao chức nữ ở giữa đầu kia sông. Tại dạng này một con sông bên trong, có một cái vuông vức lồng giam, tù trong lồng, cầm tù lấy một tên dáng người khôi ngô, lại toàn thân đã mọc đầy cốt thứ áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử thần sắc tiều tụy, thân thể khô gầy. Toàn thân thỉnh thoảng lóe ra như máu tươi hừng hực tiếp tục xiềng xích. Cửu viêm tỏa hồn, viêm long tỏa hồn, Tô Ly trong lòng xuất hiện hai cái đối ứng từ ngữ. Sau đó, hắn cơ bản có thể xác định, cái này bị gông xiềng lấy áo bào đen nam tử, thuộc về hắn Tô Ly, hay là giả thuyết là Tô Diệp thiên nhân chi hồn, hoặc là hắn, hoặc là Tô Diệp, Tô Ly không xác định, bất quá cũng không có quan hệ, nhìn thấy kết quả như vậy. Tô Ly cơ bản có thể xác định, người xuất thủ nhất định chính là cái kia cảnh cáo hắn thiếu nữ. Cũng chính là nữ nhi của hắn, một cái ngay cả danh tự Tô Ly đều không có nghĩ qua. Cũng không muốn tốt nữ nhi, bây giờ lại xuất hiện kết quả như vậy, cái này chẳng phải là rất buồn cười. Cứ việc bói toán vô ý ở giữa bốc ra khổng lồ như vậy nhân quả. Nhưng Tô Ly sẽ để ở trong lòng sao? Sẽ không, thôi diễn người, kiêng kỵ nhất sự tình chính là lấy tương lai định hiện tại. Tỷ như nói, thôi diễn ra tương lai có một người muốn giết hắn, hắn nếu là bởi vì kiêng kỵ mà không ngừng nhằm vào một người kia, kết quả kia nhất định liền sẽ là người kia muốn giết hắn. Đây chính là lấy tương lai định nhân quả, đây là ngu xuẩn hành vi, cũng là một loại vận mệnh ngầm đồng ý thôi hóa hành vi. Nhưng nếu là cho dù là bởi vì biết kết quả như vậy, nhưng cũng y nguyên bảo trì sơ tâm, bản tâm, nên thân mật liền thân mật, nên cừu hận liền cừu hận, như vậy. Hết thảy sẽ có nhất định chuyển cơ, tựa như là đã từng phim hoạt hình, Na Cha, bên trong cái kia ma đồng đồng dạng, ma lại như thế nào, tiên lại như thế nào, bất quá chỉ là bản tâm thôi, cho nên kia hết thảy lựa chọn, cuối cùng vẫn là lựa chọn của mình, đây không phải đứng nói chuyện không đau eo, chỉ vì thiếu nữ kia thật là hắn Tô Ly cùng Mị Nhi nữ nhi. Như vậy, vô luận thiếu nữ kia làm sao không thành dụng cụ, hay là giả thuyết là như thế nào phản nghịch, như thế nào cừu hận. Tô Ly cũng sẽ không trách nàng. Nói một cách khác, vô luận có cái gì nhân quả, nữ nhi biến thành dạng này, vậy hắn cái này khi phụ thân nhất định là có trách nhiệm. Lấy Mị Nhi đại ái, đoạn sẽ không đem nữ nhi dạy bảo thành dạng này, mà thế gian này lại còn có chuyện gì sẽ để cho một nữ hài nhi như thế cừu hận phụ thân của nàng duy. Nhất nguyên nhân hơn phân nửa chính là nàng không phải thường phi thường yêu nàng mẫu thân. Nhưng nàng mẫu thân lại vì vậy mà chịu quá nhiều ủy khuất. Khi ủy khuất như vậy cùng đau khổ, tra tấn không ngừng tích lũy, vô số thời gian lắng đọng xuống, nữ nhi liền sẽ đem mẫu thân tất cả cực khổ, toàn bộ trách tội tại không làm trên thân phụ thân, cho nên liền sẽ có như thế hình chiếu hiện ra, có nhẫn tâm như vậy lời nói hiển hóa. Tô Ly hít sâu một hơi về sau, yên lặng đưa tay, hướng phía hư không nhàn nhạt gợn sóng một vòng. Hoàng cực tinh thế thư, bên trong tất cả trang cảnh đều biến mất. Hắn không muốn biết kia huyết hà tù trong lồng chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết thiên nhân chi hồn đến cùng là ai. Hắn cũng sẽ không nghĩ, tương lai đã không có biến tốt, cái kia cũng sẽ không trở nên tệ hơn, bởi vì hắn bây giờ đi ra toàn con đường mới, lập xuống toàn khởi đầu mới, cái này điểm xuất phát tương lai nhất định sẽ là rất tốt đẹp. Chỉ cần một mực cố gắng kiên trì đi xuống liền tốt. Đã như vậy nó dư hết thảy, cũng sẽ không hình thành cái gì quấy nhiễu, cũng liền khỏi phải quá để ở trong lòng. Tương lai đã tới, nhưng là tương lai cũng còn không có chân chính đến. Sống ở lập tức, nắm chắc lập tức, thủ hộ lập tức, kia tương lai hết thảy liền hoàn toàn có thể chấp chưởng trong tay của mình. Bởi vì mỗi một phần lập tức đều bị hắn chấp chưởng trong tay. Đã như vậy, tương lai lại có cái gì đáng sợ, lại có cái gì đáng phải lo lắng đâu. Tô Ly tư tưởng càng thêm kiên định, đối với Mị Nhi yêu cũng không có nửa điểm chịu ảnh hưởng. Thậm chí, tính cả đối với đứa bé kia yêu, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Nữ nhi càng là cừu hận hắn, nói rõ hắn nhất định tại một ít địa phương làm được không tốt. Nữ nhi chính là phụ thân chi kỷ tiểu áo bông. Chỉ cần tình thương của cha tại, chỉ cần là tuyệt đối thực tình, Tô Ly không cảm thấy cừu hận như vậy sẽ lan tràn đến dài đằng đẵng. Thậm chí, Tô Ly cũng sẽ không cho nữ nhi cừu hận hắn cơ hội. Sắc trời càng đen, phương xa, nhiều đám cái bóng hội tụ tại tế đàn chung quanh, xem ra càng thêm cổ quái. Nguyên bản Tô Ly chỉ là tùy ý chú ý, cái này tế tự tràng cảnh, cùng theo bói toán một màn kia phát sinh. Tô Ly đối với cái này tế tự, cũng liền có thêm mấy phân coi trọng. Thế gian này không có vô duyên vô cớ nhân quả, đã hắn không nhìn thăm dò đến tương lai, thậm chí cùng tương lai hình thành ký ức cộng minh. Vậy đã nói rõ, cái tế đàn này tế tự tác dụng, rất có thể chính là như vậy một cái phương diện. Chuyện như vậy, đó chính là tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Tô Ly cảm ứng một chút tự thân năng lực, nhất khí tam thanh, chi thuật bây giờ đã đạt tới rất cao tu hành trình độ. Thậm chí, thiên mạch tam thanh, công pháp cũng đã có thể vận dụng. Đây là một mạch tương thừa công pháp. Cố nhiên, thiên mạch tam thanh, công pháp càng nghịch thiên càng cường đại, nhưng là hao tổn cũng lớn. Xưa nay có, nhất khí tam thanh, chi thuật sử dụng, cũng đã đầy đủ. Mà lại, thiên mạch tam thanh, công pháp ngưng tụ chỉ có thể ngưng tụ thuần túy thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ. Mà, nhất khí tam thanh, chi thuật bây giờ lại là có thể thi triển ra mấy đạo phân thân. Không hề chỉ giới hạn một đạo thượng thanh thông thiên phân thân. Tô Ly còn có thể ngưng tụ ra Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Mà những này ngưng tụ đến, lại có thể phân biệt tương ứng thi triển, nhất khí tam thanh, chi thuật, thậm chí, đã từng học qua thân ngoại hóa thân chi thuật, cũng là đồng dạng có thể dùng. Lần này, Tô Ly dự định sử dụng, chính là phân thân chi thuật, hơn nữa còn là thân ngoại hóa thân chi thuật, ngưng tụ ra một cái lớn mạnh một chút phân thân, sau đó mình cho mình đặt tên là Tô Vong Trần. Cũng kế thừa, thiên thiên tử, vị trí này, về phần hắn Tô Ly, không phải bị gọt thiên thiên tử địa vị, mà là tấn thăng trở thành quy khư hoàng tộc hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ. Cũng chính là, tự phong làm hoàng nhân hoàng. Đúng vậy, đây chính là Tô Ly ý nghĩ, mà lại, Tô Ly cũng chuẩn bị trực tiếp cứ làm như vậy. Đến lúc đó, Tô Ly sẽ tại cái nào đó tràng cảnh bên trong, trực tiếp lấy thông thiên giáo chủ mang theo, Tô Vong Trần, xuất hiện. Mà đồng thời mở ra một cánh cửa, để Tô Ly rời đi. Dạng này, hoàn toàn mới thiên thiên tử xuất hiện, người hộ đạo thông thiên giáo chủ đi theo. Đây hết thảy, cũng sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ tại đã từng, Tô Ly ẩn nấp cùng bộ phân năng lực còn rất kém cỏi, đến mức có thể bị người khác thăm dò nhìn trộm, phát giác được một chút ẩn nấp thủ đoạn. Nhưng hôm nay, Tô Ly thiên cơ, phong thủy năng lực đã đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Lại có địa tiên tiên hồn nội tình, từ không phải có thể thăm dò, lấy bây giờ hệ thống cường hoành năng lực, phàm là có thăm dò, cũng sẽ có chủ động nhắc nhở. Dạng này, Tô Ly cũng có thể căn cứ tương ứng nhân quả mà tiến hành nhất định điều chỉnh. Điểm này, Tô Ly cũng có chút tự tin. Trầm tư ở giữa, Tô Ly phía trước một đám đống lửa trước, bỗng nhiên đại lượng u hồn hội tụ, cũng bắt đầu kích động, tựa hồ, có cái gì dị động sắp phát sinh. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng như phúc trí tâm linh, như thiểm điện minh ngộ đến một phần nhân quả, liền trước lúc này không lâu, hắn chặt đứt Mộc Vũ Hề kia phần nhân quả thời điểm. Cũng chính là tại Vẫn Tịch trong cổ miếu thời điểm. Khi đó, hắn chặt đứt Mộc Vũ Hề nhân quả, đồng thời hoàn toàn kích hoạt hệ thống, cũng khôi phục hệ thống Thiển Lam tiểu tinh linh. Khi đó, kỳ thật cũng xuất hiện hai phần đánh giá đối so. Bản cũ đánh giá là túc chủ tình huống dị thường, ở vào nguy cơ chí mạng trạng thái, hệ thống lâm thời tăng thêm phân liệt bộ phân công năng, dung hợp luyện hóa Mộc Vũ Hề, hóa thành phân thân dẫn dắt nhân quả. Túc chủ hệ thống công năng thuế biến, phẩm cấp giảm xuống, nhiệm vụ bị động hoàn thành, đánh giá C, mà bây giờ đánh giá là chúc mừng túc chủ lấy đại nghị lực, lớn đảm đương hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chính thức kích hoạt khởi động, đồng thời chặt đứt Mộc Vũ Hề mấu chốt nhân quả, thoát ly cạm bẫy lồng giam, đồng thời diệt sát một sợi hắc ám thiên đạo ý chí. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, đánh giá SSSSSS. Cái này hai phần đánh giá về sau, còn có hệ thống lúc ấy Thiển Lam tiểu tinh linh lần thứ nhất nói những lời kia. Đinh nhân sinh hồ sơ hệ thống khởi động, chủ nhân, chào mừng ngài khởi động thuộc về ngài tiểu khả ái Thiển Lam. Chủ nhân, ta là của ngài hệ thống tinh linh Thiển Lam. Thiển Lam danh tự, nguồn gốc từ bị xóa bỏ hắc ám tiên đạo ý chí. Cùng chủ nhân trên thế giới này lớn nhất cơ duyên, đạo lữ nha, mà nàng, Phương Nguyệt Ngưng, ức hoặc là, ân, đã từng, tương lai, quá khứ, hiện tại nhân quả, đều cùng Gia Cát Thiển Lam có quan hệ. Chủ nhân, ngài phải cố gắng lên nha. Lúc này, Tô Ly lấy lại tinh thần mới phát hiện, hệ thống kỳ thật đã sớm đem đối ứng nhân quả hoàn toàn hiện ra. Thế nhưng là hắn lại có chút xem nhẹ. Đáp án chính là, hắc ám thiên đạo ý chí. Đúng vậy, hắc ám, nếu là hắc ám thiên đạo ý chí, liền nhất định sẽ bởi vì dạng này một phần xóa bỏ, mà triệt để cừu hận bên trên hắn Tô Ly. Lúc kia, hắn có lẽ cũng đã bắt đầu bị hắc ám thiên đạo ý chí nơi nhằm vào. Mà lại, hắc ám thiên đạo ý chí bị xóa đi xóa bỏ một bộ phân, mà không phải toàn bộ. Cái này liền mang ý nghĩa, chiến đấu từ lúc kia cũng đã bắt đầu, nhưng hắn lại còn ôm ảo tưởng. Cái này bản thân liền là hồ đồ, là làm người tốt khi quen thuộc, hay là 100.000 năm lắng đọng tuế nguyệt cuối cùng quá lâu, để hắn quên đi cái này ăn người thế giới hắc ám. Nếu như khi đó liền có triệt để bừng tỉnh chi tâm, như vậy hắn tại thông thiên tháp bên trong kinh lịch chỉ sẽ tốt hơn. Mà sau khi đi ra, hắn các phương diện ứng đối sẽ càng thêm triệt để cùng tự nhiên, cũng sẽ càng thêm thoải mái lâm ly, mà không phải là bây giờ như vậy, bị ép bị động phản kích, đến mức để không ít thần linh cùng thần linh cấp thiên kiêu chạy trốn. Nếu như ra thông thiên tháp liền có thể trực tiếp tự chém, kia liền có thể triệt để đánh kia hắc ám thiên đạo ý chí một trở tay không kịp. Nói cách khác, lúc trước huyền huyễn thế giới bên trong, chỉ sợ Tô Vong Trần chính là như vậy bị hắc ám thiên đạo ý chí tính toán, bởi vì mà rơi vào vô so chật vật kết cục. Trên thực tế, xác thực cũng sẽ như thế. Nếu như là dạng này hắc ám thiên đạo ý chí tính toán, kia đúng là sẽ cờ kém một bậc. Phải biết, Tô Ly bây giờ chí lực đã là 13 viên tiềm long đan chí lực cấp độ, sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đồng dạng đạt tới tầng 13. Cứ việc bây giờ đã không cần thông qua sinh mệnh nội tình cấp độ để cân nhắc hắn siêu thoát cấp độ cùng sinh mệnh phẩm chất cấp độ, nhưng đây cũng là cố định sự thật. Đã như vậy, hắn còn vẫn hơi kém bị tính kế đến chết. Như vậy đã từng huyền huyễn thế giới, ngang ngược, càn rỡ, một bộ lão tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng Tô Vong Trần, bị các loại đánh đập, Tô Ly đã hoàn toàn có thể phân tích ra lúc trước một ít nhân quả cùng kết cục. Cứ việc, hắn đã không có Tô Vong Trần tương quan kinh lịch rất nhiều ký ức, nhưng là có thể tưởng tượng, Tô Vong Trần kia 100.000 năm, sẽ bị đánh đập thành cái quỷ gì bộ dáng. Khó trách Tô Vong Trần sẽ không từ thủ đoạn, điên dại như thế, thậm chí không tiếc phát cuồng định hướng đổi mới. Nguyên tới vẫn là hắn Tô Ly tuổi còn rất trẻ, về phần Thiển Lam lộ ra thống khổ như vậy còn như thế nguyện ý vì Tô Vong Trần lật tẩy, kia cũng là bởi vì Thiển Lam biết, nàng nhất định phải làm như thế, là lấy địch nhân thống khổ, hắn tự thân cho dù là thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là nhận hết các loại giày vò, kia cũng đều là đáng giá. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly lại nghĩ tới đã từng hắn các loại quát lớn Tô Vong Trần, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối Tô Vong Trần chỉ trò, mà Tô Vong Trần nhưng thủy chung không thể nói ra hắc ám thiên đạo ý chí. Cái này đại nhân quả sự tình, Tô Ly cảm giác đến trên mặt có chút nóng bỏng. Nói cách khác, chuyện cho tới bây giờ, hắn mới vì Tô Vong Trần lật thiên, Cho nên, Tô Vong Trần quả nhiên là bị không ngừng đánh đập, một mực tại cùng hắc ám thiên đạo ý chí tranh phong. Tranh phong đối nghịch, thậm chí vì còn sống mà tiềm ẩn tại các loại thời gian nứt trong khe. Cho nên, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Thật có lỗi, Vong Trần huynh đệ, xin lỗi, là ta sai. Tô Ly trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Tô Vong Trần điên cuồng hơn đem thế giới kia làm cho chướng khí mù mịt. Muốn các loại soát thiên cơ thương thành, điên cuồng tìm đường chết. Chính là vì để thế giới kia đi hướng hủy diệt. Chính là muốn phá hủy thế giới kia. Bởi vì Tô Vong Trần phi thường rõ ràng, lập đạo hồng hoang đã không có hy vọng, mà hắn nếu là có thể làm ra ánh trăng bảo hạp. Chỉ cần pháp tắc đủ cường đại, hội tụ thiên cơ giá trị cái gì đủ nhiều, hệ thống đẳng cấp đầy đủ cao, vậy liền một nhất định có thể. Một định có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, mà thông qua ánh trăng bảo hạp trở lại quá khứ thủ đoạn, là có thể mang theo ký ức, khi đó, lần nữa tới một lần, liền một nhất định có thể sớm phát hiện hắc ám thiên đạo ý chí. Đúng là như thế, Tô Vong Trần nhất định sẽ hao tổn hết tất cả thủ đoạn đi hoàn thành mục đích này. Về phần cướp đoạt hệ thống, không hề nghi ngờ, Tô Vong Trần tất cả cử động, cũng đều là vì bảo hộ hệ thống. Bởi vì hắn Tô Ly tại điên cuồng sử dụng chân hư thể ngộ. Dạng này sớm muộn là sẽ bị thiên đạo phát hiện không đúng. Phải biết, bây giờ lần này Tô Ly tại thông thiên tháp bên trong sử dụng chân hư thể ngộ. Mà lại lúc này hệ thống đã đầy đủ cường đại, cũng đều có cực lớn cấm kỵ. Thậm chí, tại sử dụng về sau ra nháy mắt, thiên đạo ý chí đã nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí có khả năng để mắt tới hệ thống loại tồn tại này. Nếu không phải như thế, đã từng huyền huyễn thế giới bên trong. Vì sao lại có, bất hủ thiển lam, bại lộ, thậm chí, thế giới này cũng vì vậy mà xuất hiện một cái, gia cát thiển lam, chỉ sợ sẽ là vì cướp đoạt cái này đối ứng, bất hủ, nhân quả a. Tô Ly trong óc một mảnh thanh minh, lập tức cũng tựa hồ ý thức được cái gì. Bởi vậy, sắc mặt của hắn cũng có mấy phân nặng nề, kết hợp trước đó kia bói toán nhân quả, Tô Ly lập tức đánh giá ra càng kinh khủng đồ vật. Hắn cái kia nữ nhi sở dĩ hận hắn Tô Ly. Thậm chí là tại thông thiên tháp đại vị diện bên ngoài thế giới bên trong hận hắn. Chỉ sợ là có lại chỉ có một kết quả. Đó chính là bởi vì Phương Nguyệt Ngưng. Mà không phải là bởi vì Mị Nhi. Hoặc là nói, nhìn như là Mị Nhi. Trên thực tế chủ được như vậy chính là Phương Nguyệt Ngưng. Mị Nhi, chỉ là Phương Nguyệt Ngưng tâm hồn thất phách bên trong một cái chủ yếu hồn thiên nhân chi hồn. Cho nên trên thực tế cái kia nữ nhi là hắn cùng Phương Nguyệt Ngưng nữ nhi. Mà sau đó... Có thể là Phương Nguyệt Ngưng xảy ra chuyện, trên thực tế Phương Nguyệt Ngưng không phải đã sớm xảy ra chuyện sao? Phương Nguyệt Ngưng vị này bất hủ nữ đế, cho tới bây giờ còn dãy giụa ở cái thế giới này. Còn không cách nào thoát khốn siêu thoát. Bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là Vân Thanh Huyên bên kia có một chút tương đối tốt tiến triển. Bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là cặp kia sinh trí tôn cốt có sinh mệnh đặc thù. Mà cũng bởi vậy có Mị Nhi từ Vân Thanh Huyên trên thân phục Tô Ý biết cùng bản thân một chút xíu. Hy vọng, nhưng dù cho như thế, Mị Nhi thiên nhân chi hồn cũng y nguyên bị trấn áp tại Liệt Dương Tinh bên trong Nghiễm Hàn Cung. Kia một gốc ẩn chứa tịch diệt pháp tắc, sinh tử gông xiềng dưới cây cổ thụ, sau đó một mực bị chặt đầu tra tấn. Tô Ly nguyên bản còn không tính chênh lệch tâm tình, vừa nghĩ tới Mị Nhi bây giờ tình huống, liền không khỏi giật một cái. Từng đợt thống khổ tự nhiên sinh ra, có một số việc hắn không có suy nghĩ, không phải là không muốn, mà là nhớ tới đến cảm thấy rất tàn nhẫn, Mị Nhi như thế, hắn thật có thể làm được không nhìn sao? Lần này, nếu có Liệt Dương bên kia tồn tại, ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp làm một cái lồng giam. Khóa lại mấy cái nhân vật trọng yếu tiến hành trao đổi. Không, có lẽ trao đổi cũng trao đổi không ra, Mị Nhi giá trị. Toàn bộ Liệt Dương Tinh chỉ sợ đều không có người có loại kia tư cách. Cũng không đúng, hẳn là có, tỉ như nói một chút tuyệt thế thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi nữ Liệt Dương Tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có mấy cái là tuân theo khí vận mà thành, ta nếu là cầm xuống, liền có thể bức bách đến bọn hắn trao đổi. Mặt khác, Mị Nhi cũng chính là Vân Sở Sở đã chặt đứt cùng thiên đạo nhân quả. Nó thiên nhân chi hồn thoát ly kia một phương thế giới pháp tắc gia trì. Cho nên tầm quan trọng đã không có kinh người như vậy. Nói cách khác, Mị Nhi giá trị bây giờ theo bọn hắn nghĩ, cũng đã nghiêm trọng rút lại. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng dù cho như thế, Mị Nhi nếu là bị công phá ký ức vòng cấm, từ đó bại lộ nhiều bí mật hơn lời nói, ngược lại ta cũng sẽ tương đương nguy hiểm, bởi vì chỉ có Mị Nhi đối với ta tình huống biết được rất nhiều. Hiện thực tiếp xúc ký ức ngược lại là còn muốn, nếu như muốn là thông qua cùng loại với ký ức cộng minh chi pháp phát hiện còn lại đồ vật, ức hoặc là đào ra cùng linh tương quan ký ức, vậy liền thật là không xong. Cho nên vô luận như thế nào, cái này phong hiểm không thể bốc lên. Nếu như ta tiếp tục như vậy không nghĩ biện pháp, thờ ơ, Mị Nhi cố nhiên gánh vác được, nhưng là như thật có nữ nhi, tương lai nàng há sẽ như thế hận ta. Cuối cùng vẫn là ta xem nhẹ rất nhiều thứ. Mặt khác, kia hắc ám thiên đạo ý chí, thiên đạo pháp tắc lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đại đại bị mất mặt xấu hổ, mất hết mặt mũi, nhất định là thống hận ta chi cực. Hơn phân nửa là sẽ xuất hiện các loại nguy cơ nhằm vào ta. Cho nên trước mắt tế tự tràng diện, hơn phân nửa là làm ta. Mà mẹ nó, Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, toàn thân chấn động, tiếp lấy thân ảnh lập tức hóa thành một vệt ánh sáng lóe lên một cái. Ông, sau một khắc, Tô Ly vị trí, trực tiếp xuất hiện một cái huyết bia. Huyết bia bên trong nổ tung trọn vẹn chín đạo như bạch tuộc xúc giác. Mấu chốt là loại vật này là hư ảo tồn tại, nhưng là nó đột nhiên bao trùm tới hết thảy, lại là chân thật, nếu như đem nó xem như là hư giả hư ảo đồ vật lời nói. Như vậy nhất định sẽ trong nháy mắt chiêu, mà lại, dạng này gông xiềng vô cùng ác độc, khóa lại không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn, đây là muốn đem ta hiến tế. Cho nên kia bói toán kết quả kỳ thật không có chút nào vấn đề. Dẫn dắt ra đến nhân quả, chính là để ta tại từ nơi sâu xa, thăm dò càng nhiều nhân quả, rõ ràng chính mình đường nên đi như thế nào. Tô Ly trong lòng càng thêm thanh minh, đồng thời, đối với đã từng hệ thống cách xù mắc nợ hết thảy, cũng liền hoàn toàn có thể lý giải, cách xù mắc nợ về sau, chủ nợ là ai, chủ nợ nói cho cùng chính là thế giới này bản thân. Lúc này, Tô Vong Trần xác thực có thể vừa chết, chấm dứt, nhưng cái này cách xù mắc nợ nhất định đủ để đem thế giới này kéo đổ. Như vậy, thế giới này liền sẽ nghĩ hết biện pháp bảo trụ Tô Vong Trần. Không để hắn tùy tiện chết rồi, cái này ngược lại là một loại tìm đường sống trong chỗ chết thủ đoạn. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn Tô Ly Tại đã từng lại một lần giúp Tô Vong Trần trả nợ. Cố nhiên là vĩ đại, nhưng là bây giờ nhớ tới, Tô Ly trong lòng lúng túng không thôi. Khá lắm, đây là đã từng ở cái thế giới này bị triệt để lợi dụng mà hoàn toàn không biết a. Mấu chốt còn hoàn lại nhiều như vậy, sau đó, bởi vì không còn thiếu nợ, cho nên Tô Vong Trần cũng không giữ được hệ thống, mà thời điểm đó hắn Tô Ly cũng dần dần, Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng Nữ Hoa cũng tương đối tán thành. Cảm thấy còn có hy vọng, cái này hiển nhiên là một con đường khác, có hy vọng, chỉ là cần cùng thế giới kia tiến hành thành khẩn hỗ bang hỗ trợ. Cho nên nhân hoàng bọn hắn tuyển con đường này, Tô Ly cũng ném chi lấy thành. Kể từ đó, Tô Vong Trần cũng liền triệt để không có giá trị. Ba phen mấy bận bắt đầu bị săn giết, nhằm vào, cuối cùng, Tô Ly cũng dần dần phát giác được không đúng. Cho nên lại có Gia Cát Thanh Trần trong tương lai 3 năm về sau trở về mật báo. Không tiếc thân tử đạo tiêu, Gia Cát Thanh Trần là ai? Gia Cát Thanh Trần tự nhiên là hồ thần, là Tô Vong Trần an bài chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc đây hết thảy tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Tô Vong Trần trí lực đừng nói là 10 tầng, chính là tầng 13, cũng không thể nào là thiên đạo đối thủ. Cho nên, cuối cùng Tô Vong Trần dùng hết thảy, lợi dụng ánh trăng bảo hạp, cùng thế giới này triệt để bệnh nguy kịch không có cứu bởi vì mà xuất hiện các loại lỗ thủng náo. Động, Tô Vong Trần bắt lấy cơ hội, cũng để Tô Ly thông qua ánh trăng bảo hạp loại hình đồ vật. Rốt cục về đi, trở về. Cũng mang ý nghĩa chân chính siêu thoát, nhảy ra cái này cái cự đại hố phân. Trở về sau, tất cả chuyện tiếp theo, mới có chuẩn bị cơ hội, sau đó kia hết thảy, bao quát có đôi khi Tô Vong Trần kia khí tức quen thuộc dẫn đạo cùng các loại. Mới có tinh thần của hắn phân liệt, nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân. Tại hiện đại thế giới, muốn làm đến đây hết thảy, ngược lại cũng không phải là quá khó. Bởi vậy, rốt cục có hoàn toàn mới lực lượng. Thậm chí, vì tiến thêm một bước nhắc nhở, Tô Vong Trần cuối cùng còn an bài một đợt âm thầm tiêu ký. Có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là tiêu ký, hay là người, cái này tiêu ký cũng không chỉ là tiêu ký, hay là một loại bảo hiểm, một loại đối với Tô Ly bây giờ một thế này thủ hộ cùng bảo hiểm. Cái này bảo hiểm là cái gì? Cái này một bộ phân, chính là tại Thông Thiên Tháp bên trong xuất hiện thiên diễn thần tử hồ thần. trực tiếp dùng hồ thần danh tự đỗi đến Tô Ly trên mặt, để Tô Ly gây nên chú ý. Chỉ có Tô Ly dịch tâm đi thôi diễn hồ thần nhân quả, tất nhiên sẽ phát hiện cái này một cái bẫy liên hoàn bên trong đại bộ phận phân nhân quả. Có lẽ không cách nào phát hiện toàn bộ, nhưng chỉ cần có thể phát hiện một chút xíu mánh khóe. Như vậy cái này hạt giống gieo xuống, mới có lật bàn hệ thống. Tô Vong Trần có thể thôi diễn đến những này, tính toán đến những này, nhất định là trả giá nặng nề. Nghĩ đến kia kinh thiên mắc nợ, Tô Ly ngược lại thoải mái. Những cái kia mắc nợ hơn phân nửa chính là Tô Vong Trần lợi dùng cường đại mắc cấp hệ thống. Thậm chí không tiếc đem hệ thống triệt để làm chết rồi. Đều muốn thôi diễn ra phá cục chi pháp, 10 khỏa tinh mắc cấp hệ thống, chỉ sợ không phải không có hoàn thành qua, mà là đã sớm thăng đầy, lại nổ rớt tinh cấp, dùng để toàn bộ thôi diễn, mà kia thôi diễn bên trong, liền tất nhiên sẽ có một loại biện pháp, một loại an bài, tại biện pháp như vậy, an bài bên trong, Tô Vong Trần tiếp nhận an bài như vậy, sau đó, thế gian này tất cả mọi thứ sẽ không biết biện pháp này, sẽ không biết cái này an bài, bao quát bị phá hủy về sau hệ thống bản thân cũng đã không biết, bao quát được an bài về sau Tô Vong Trần mình cũng không biết an bài như vậy. Dạng này, cũng sẽ không có người thôi diễn ra dạng này một phần nhân quả. Thế nhưng là an bài xác thực đã an bài tốt, cho nên tại Thông Thiên Tháp bên trong, thiên diễn thần tử hồ thần vòng thứ nhất, trực tiếp chết tại Tô Ly trước mắt, nếu như như thế vẫn chưa đủ rõ ràng, như vậy đằng sau xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Thậm chí hệ thống tận lực ám chỉ chân hư thể ngộ chỉ có thể tại Thông Thiên Tháp chư thiên tiểu thế giới sử dụng, là đủ chứng minh dạng này một phần nhân quả chân thực tính cùng tồn tại tính. Cũng chính là hệ thống an bài con đường như vậy, sau đó hệ thống bây giờ cũng đồng dạng là chỗ tại khôi phục cấp độ. Cho nên, không nên chủ động thăng cấp là bởi vì hệ thống không kém đẳng cấp, cũng không kém tinh cấp, thương thế khôi phục tự nhiên cũng liền, thương thế không có khôi phục. Nội tình không tại, cưỡng ép thăng cấp bỗng nhiên cũng được, nhưng cuối cùng vẫn là tổn thương căn cơ. Tô Ly tâm tình có chút chập trùng, nghĩ rõ ràng những này, hắn mới hiểu được Tô Vong Trần đã từng cùng hắn nói những lời kia đến cỡ nào nặng nề. Cũng trọng yếu bực nào, Tô Vong Trần đáng giá tin tưởng sao? Tô Ly bây giờ có thể rất rõ ràng phán đoán không thể tin. Cũng có thể tin, không thể tin là bởi vì Tô Vong Trần mình cũng đã không nhớ rõ, thậm chí không biết kia phần mạnh nhất kinh khủng an bài, cho nên hắn sẽ y nguyên tìm kiếm an bài như vậy chi pháp, tìm kiếm cơ hội như vậy, thậm chí còn có thể chân chính lấy thiên diễn thần tử hồ thần thân phận làm càng nhiều chuyện hơn, cũng tiến hành nhất định thủ hộ cùng trợ giúp, nhưng là vì đạt tới mục đích, chỉ sợ hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn. Thậm chí Tô Ly nghĩ tới hắc ám thiên đạo điên cuồng nhằm vào hắn, cũng chưa chắc không phải như thiên diễn thần tử hồ thần loại tồn tại này ám chỉ cái gì. Phải biết dạng này thiên diễn thần tử thôi diễn vận mệnh năng lực nổ tung, chỉ cần nói một câu ngươi tội vực tiểu vị diện thế giới, sẽ bị thiên thiên tử hủy diệt cũng thay thế, trở thành lịch sử bụi bặm, trở thành hồng hoang hoàng tộc quật khởi bàn đạp. Chỉ cần một câu nói như vậy, hắc ám thiên đạo ý chí nếu là nghe được, liền nhất định sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, sau đó tìm kiếm nghĩ cách xử lý Tô Ly, dạng này liền nhất định sẽ bức bách Tô Ly tạo phản. Lúc đầu Tô Ly không nghĩ tới tạo phản, nhưng là quan bức dân phản, không thể không phản, kết quả vừa vặn liền thành liền hồ thần tiên đoán, vừa vặn liền thật làm lên loại sự tình này. Nếu như cái này suy đoán là thật, như vậy, hắc ám thiên đạo ý chí bây giờ đối với hắn Tô Ly hận ý, chỉ sợ sẽ là không chết không thôi. Cho nên Tô Vong Trần đáng giá tín nhiệm sao? Không đáng giá, nhưng đáng giá lại là vì cái gì? Bởi vì, Tô Vong Trần sơ tâm vĩnh viễn đồng dạng là lập đạo hồng hoang, đồng dạng cũng là cùng hắn Tô Ly mục đích hoàn toàn nhất trí, cho nên hắn đáng giá tín nhiệm, chỉ là hai người đi con đường hoàn toàn khác biệt mà thôi. Tựa như là Tô Ly cân nhắc như thế, trải qua ở kiếp trước kia một phần nhân quả, chỉ sợ Tô Vong Trần liền sẽ cho rằng Tô Ly có thể là bùn nhão không dính lên tường được, là thằng ngu không chịu nổi, đã đỡ không dậy nổi, vậy liền không đỡ, chính hắn đến. Như vậy tính toán của hắn, an bài, chỉ cần Tô Ly tin, vô luận kết quả như thế nào, vô luận Tô Ly gì cùng thê thảm, hiển nhiên cuối cùng là vô cùng có khả năng hoàn thành. Tô Vong Trần không có khả năng không biết chí lực tầm quan trọng, mà lại Tô Vong Trần từ đầu tới đuôi cũng không có tu hành cái này hắc ám thế giới công pháp và cảnh giới, điểm này Tô Ly đã từng cũng đều không có tu luyện qua. cơ hồ chính là bản năng không có tu luyện, về sau vì dung nhập, cũng nếm thử đi cải biến, mới tu hành thế giới này cảnh giới. Cái này hơn phân nửa cũng là Tô Vong Trần một ít tính toán. Nói cách khác, nếu như 10 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ là Tô Vong Trần hy vọng người khác biết đây này. Nếu như hắn tiềm long đan cấp độ còn tại tầng 13 trở lên đâu, chí ít xác suất thành công khả năng so hắn Tô Ly cao hơn. Như vậy tin tưởng Tô Vong Trần, làm pháo hôi, khi đầy tớ, thậm chí là khi kiếm trong tay hắn, cũng đồng dạng có khả năng thành công. Cho nên, Tô Vong Trần là một vị rất tồn tại đặc thù, tựa như là trứng gà sẽ không đặt tại cùng trong một cái lồng đồng dạng. Chỉ sợ, cái này cũng đồng dạng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyết sách. Trả giá hết thảy, làm ra Tô Ly tinh thần phân liệt bản thân dù sao. Có lại chỉ có một người thành công, như vậy, giá trị lớn nhất lợi dụng, đem tinh thần phân liệt chia ra thành vì hoàn chỉnh người. Cái này chẳng phải tương đương với có hai cái thành công rồi, mà lại giữa hai cái còn có thể tương hỗ chiếu ứng, cạnh tranh với nhau, hoa ở hai đầu, phía đông không sáng phía tây sáng. Tô Ly đoạn mất dạng này một phần nhân quả, sau đó Tô Ly phát hiện, nội tâm của hắn một mảnh trong vắt. Cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, hắn hệ thống bảng bên trên, nguyên bản tồn tại hai điểm tạo hóa điểm, vậy mà không có, hai điểm này tạo hóa điểm, tự hành hao tổn, cũng trực tiếp đối Tô Ly thôi diễn năng lực, trí lực tiến hành thăng cấp. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn phát hiện, hắn lúc trước giống như tự hành mua một viên tiềm long đan, tự hành luyện hóa hết, đây hết thảy đều không phải Tô Ly tự mình làm, mà là, tại hắn bói toán, dụng tâm suy nghĩ thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh làm đùa ác. Đúng vậy, đùa ác, Thiển Lam tiểu tinh linh tựa hồ chính là bản năng cảm thấy chơi vui mà thôi. Thế nhưng là, thật vẻn vẹn chỉ là chơi vui sao? Phải chăng đây hết thảy cũng là Thiển Lam tại chơi vui đồng thời, bản năng phát giác được Tô Ly câu thúc, khốn cảnh cho nên bỗng nhiên sinh ra ám chỉ. Như thế phía dưới, Thiển Lam tiểu tinh linh mới bỗng nhiên muốn cùng Tô Ly cái chủ nhân này chỉ đùa một chút. Tiêu hết, hai điểm tạo hóa điểm cùng một chút điểm công đức, thiên cơ giá trị định hướng đổi mới một viên tiềm long đan. Lần nữa giúp Tô Ly tăng lên trí lực. Tô Ly đơn giản suy tư về sau, liền xác định, đây chính là chân tướng. 14 khỏa tiềm long đan, 14 tầng trí lực, nhưng là Tô Ly không có cảm giác được hạn mức cao nhất. Tư tưởng nghị hở ra, như trong tư tương thế giới hóa thành vũ trụ, vô cùng mênh mông, rộng lớn vô ngần, điều này cũng làm cho Tô Ly minh bạch, trí lực chỉ sợ vĩnh còn lâu mới có được hạn mức cao nhất. Tự thân có thể mạnh bao nhiêu nội tình, có thể mạnh bao nhiêu sinh mệnh dày đặc cấp độ, có thể mạnh bao nhiêu thể phách cùng linh hồn, liền có thể đến cỡ nào mạnh trí lực. Tô Ly nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hắn, lần nữa hoàn thành một loại nào đó thuế biến, tâm tính cùng trí lực, cũng lại một lần nữa cực điểm thăng hoa, tầng 13, đến 14 tầng, nhìn như vẻn vẹn chỉ có một tầng, nhưng là tầng này tăng lên, có thể nói là kinh thiên động địa, mặc dù hiện thực bình tĩnh, nhưng Tô Ly phen này tăng lên về sau, cho dù là đối với công pháp, cảnh giới lý giải, cùng chiến đấu chiến lực, đều có vô số lần tăng lên. Thậm chí, Tô Ly lúc này khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, chiến lực quyết định ngươi cường độ, nhưng là trí lực quyết định ngươi chiến lực cực đạo hạn mức cao nhất. Thậm chí, có thể vô hạn kéo cao chiến lực hạn mức cao nhất. Mà lúc này đây, thăm dò đến nữ nhi nhân quả, đồng thời trí lực cũng lần nữa không đủ dùng, cũng làm cho Tô Ly rõ ràng minh bạch đến càng lớn nhằm vào, càng thông minh đối thủ, hẳn là muốn tới, lấy hắn tầng 13 trí lực. Lúc trước hẳn là đã ứng đối phí sức, thậm chí là không cách nào ứng đối. Điểm này, kỳ thật cũng tại giới nước hoang nguyên hiện ra. Nói cho cùng, cũng là bởi vì trí lực hơi lạc hậu một chút xíu. Thiếu chút nữa bị đối phương ăn đến mảnh xương vụn cạn đều không thừa. Chuyện như vậy, Tô Ly không muốn, cũng không hy vọng một lần nữa. Thân hình lấp lóe, Tô Ly đem hết thảy suy tính được càng thêm thấu triệt thời điểm. Đồng thời cũng lần nữa lẩn tránh một lần đòn công kích chí mạng. Lúc này, rất nhiều tế tự đống lửa, đúng là toàn bộ hình thành từng con huyết sắc cự nhãn, hội tụ thành vì nhiều đám cự hình quỷ dị quái vật, hướng phía Tô Ly bao khỏa mà tới. Dạng này nguy cơ, dưới tình huống bình thường là sẽ không phát sinh tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Chỉ là, bây giờ vạch mặt, cũng liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Ly thân ảnh lấp lóe ở giữa, xích hồn thân pháp, rất tự nhiên sử xuất. Cùng lúc đó, hắn... côn bằng tiêu giao du, thân pháp cũng đồng dạng khởi động, tại thời khắc mấu chốt tránh đi quỷ dị sát cơ, chí lực tăng lên một tầng chỗ tốt tại công pháp thi triển bên trên. Bây giờ cũng có cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Lúc này, Tô Ly cũng vẫn không có biểu hiện ra luyện khí hóa thần cảnh giới cấp độ, càng không có thi triển ra tương quan năng lực. Nhưng dù cho như thế, hắn ứng đối cũng phi thường tự nhiên, cũng không lộ vẻ chật vật, nhìn như phi thường hung hiểm. Trên thực tế, cũng vẻn vẹn dừng lại tại mặt ngoài, mà lại, thoát ly thiên đạo cản tay tình huống dưới. Chỗ tốt lớn nhất cũng vì vậy mà thể hiện ra ngoài, đó chính là hắn một hệ liệt biến hóa, trừ phi là hắn cố ý bày biện ra đến, không phải hắn tình huống chính là một đoàn mê, ai cũng nhìn không thấu, thậm chí liền ngay cả sinh mệnh nội tình cấp độ cũng vô pháp cụ thể phán đoán. Có lẽ, có thể thông qua siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực phương diện, gia tăng một chút đối với năng lực của hắn cụ thể tính ra, nhưng là cũng căn bản không có khả năng tinh chuẩn. Cụ thể nói chính là Tô Ly bây giờ tựa như là một cái sinh thái bế điểm. Người khác chỉ có thể từ hắn đã từng siêu phàm thiên cơ đại sư cái này một điểm để phán đoán hắn cụ thể có thực lực gì. Trừ cái đó ra, còn lại bế điểm bên trong có cái gì, có thể phán đoán cũng vẻn vẹn chính là chiến lực khí tức, thậm chí là khí thế. Những vật này, nhưng cũng là nhất là không chính xác. Đây đối với Tô Ly mà nói, xác thực chính là một cái chỗ tốt lớn nhất. Cơ hồ liền tương đương với chỉ cần Tô Ly không mình thể hiện ra thuần túy chiến lược đến, thực lực của hắn người khác liền không cách nào tính ra. Bây giờ, Tô Ly nhìn như phi thường hung hiểm, mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh mạo hiểm tránh đi. Nhưng trên thực tế Tô Ly chính là cầm công kích như vậy dùng để tiến hành các loại luyện tập. Dù sao chí lực tăng lên nhiều như vậy, mà công pháp vận dụng phương diện lại còn có nhất định ngưng trệ, đó cũng khô. Chương 541 P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Mang quang thiên phú thức tỉnh chỗ tốt lớn đến mức nào? Cũng chỉ có đã từng hoàn toàn thể trạng thái thời điểm, Tô Ly có bản thân trải nghiệm. Lúc kia, hắn cho dù là tại thiên đạo bên dưới, nhưng cũng sẽ không bị tùy ý tả hữu. Cũng là như thế, hắn mới có thể có được độc lập tiểu thế giới, thậm chí làm được tại ẩn chứa trong đó kỳ điểm, gãy mất hệ thống nhân quả, gãy mất hệ thống cùng hắn ở giữa tất cả cảm ứng. Mà bây giờ, mang quang thiên phú đạt tới %43 thức tỉnh trình độ. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là lợi dụng loại thiên phú này đến ngộ đạo, liền lập tức cảm ứng được mênh mông hồng hoang ý cảnh. Một đạo suy nghĩ sinh ra, trong đó bao hàm huyền diệu đạo vận liền lập tức xông lên đầu. Kia tựa hồ chính là gánh chịu lấy thiên địa mới sinh thời điểm đại đạo cùng đạo vận. Đây chính là hồng hoang. Khi đồng hồ lý thế giới nội uẩn càn khôn, khi hồng hoang lập đạo có đạo thống có đệ tử, thiên địa sơ khai đạo vận, liền có thể thời thời khắc khắc tại đồng hồ lý thế giới bên trong tràn ngập, lan tràn, mà ký ức phòng cấm thế giới, liền có thể nhanh chóng diễn hóa đối ứng nhân quả, sau đó không ngừng sinh sôi, mãi cho đến, cuối cùng có một ngày chân chính diễn hóa hỗn độn hồng hoang, nên đến cuối cùng cũng nhất định sẽ tới, suy nghĩ ngưng tụ, lại rất nhanh biến mất. Tô Ly sẽ không ở nơi như thế này chân chính ngộ đạo. Dạng này ngộ đạo, chính là tại kích thích thế giới này hắc ám thiên đạo ý chí. Cũng là tại kích thích thế giới này vô hạn nhân quả. Tô Ly không sợ kích thích, lại sợ hãi thế giới này hắc ám thiên đạo ý chí bị vòng phiên kích thích về sau, xuất hiện não tắc nghẽn tắc máu não tình huống, đến cái ngọc thạch câu phần. Như vậy, Tô Ly cũng xác thực sẽ có chút phiền phức. Mặt khác, không điên cuồng không sống. Một cái có thể làm được trước đó dưới nước hoang nguyên kia một phen sự tình hắc ám thiên đạo ý chí, làm ra xua hổ nuốt sói sự tình đến, cũng không phải là không thể nào. Thậm chí, đối phương tại hoàn toàn không có hy vọng thời điểm, cũng có thể sẽ làm ra tự bạo hay là người bại lộ vị diện tiết điểm sự tình ra. Chuyện như vậy một khi làm ra, hắc ám thiên đạo ý chí đối ứng toàn bộ tội vực thế giới cố nhưng đã không có sống sót hy vọng. Bị gồm thâu luyện hóa hoặc là bị nó dư vị diện văn minh triệt để xâm lấn nô dịch còn tốt. Bị triệt để diệt đi khả năng cũng là cực lớn. Khi đó, Tô Ly nghĩ muốn ứng đối, liền cũng không dễ dàng. Hoặc là nói, trước mắt hắn còn y nguyên cùng thế giới này thiên đạo ý chí là một cái chỉnh thể. Chí ít hắn sinh tồn tại dạng này vòng tròn bên trong. Một khi toàn bộ vòng tròn không có, có một số việc, hắn cũng bất lực, cho nên tại kích thích đồng thời đâu, cũng nhất định phải cho đối phương một chút hy vọng. Không phải, đùa chơi chết cũng liền không có chơi không phải sao? Tô Ly nghĩ đến, cũng không khỏi cười cười. sau đó rất tùy ý đi tiến vào liệt diễm hoang vực tầng bên trong khu vực. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới trấn hồn bia sắp hạ xuống địa phương. Nơi này có một cái cỡ nhỏ hoang vu tế đàn, mặc dù là trong đêm tối, nhưng là bởi vì lâu dài hỏa diễm hoàn cảnh, nơi này hết thảy đều bị thiêu đốt trở thành màu đỏ sậm. Đồng thời, cũng có một chút cỏ dại bày biện ra dạ quang, có được huỳnh quang đặc thù, cho nên nhìn một cái, cao cỡ nửa người cỏ dại bụi gai, không ngừng tiêu tán ra quỷ dị ánh sáng, đem dạng này một mảnh hoang vu hoàn cảnh chiếu sáng, xem ra cũng không lộ vẻ hắc ám. Liệt diễm hoang vực liền là hoàn cảnh như vậy, nho nhỏ tế đàn bốn phía, toàn bộ đều là hoang dã, tầng bên trong khu vực không có đã từng nhìn thấy mênh mông như vậy. Cái này lại còn là trấn hồn bia còn không có hạ xuống. Thiên địa cũng không có phát sinh cái gì dị biến, Tô Ly tâm tình lúc này cũng nhẹ nhõm một chút, đối với Mị Nhi lo lắng còn có, nhưng là đã có ứng đối chi pháp cùng cố định mục tiêu. Cũng liền thoải mái không ít, Tô Ly từng bước một tới gần kia cỡ nhỏ tế đàn. Tế đàn bày biện ra bát quái hình dạng, giống như là một cái rỉ sét cự đại la bàn. La bàn tế đàn bên trên có tản mát lẻ tẻ bạch cốt. Không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng, trên đám xương trắng có tro bụi, cũng có một chút văn tự phù văn vết tích. Bất quá bởi vì tuế nguyệt lắng đọng, đây hết thảy quá mức pha tạp, đã không cách nào phân biệt. Hiu, lúc này, trong bụi cỏ bỗng nhiên xông ra một con màu tuyết trắng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hướng sau khi đi ra, có chút chấn kinh, mạnh mẽ đâm tới phía dưới giống như là váng đầu, đúng là đụng đầu vào tế đàn bên trên cũ nát trên tấm bia đá. Bành, một tiếng vang trầm về sau, tiểu hồ ly chổng vó đạp, thỉnh thoảng run rẩy một chút, cái đuôi kẹp lấy đồng thời, khóe miệng không ngừng chảy ra màu đen nọc độc, trúng độc. Tô Ly cười cười, sau đó tới gần mấy phân, lập tức vận chuyển huyền thuật, hư không đụng vào, sờ đụng một cái tiểu hồ ly lông xù bắp chân. Đụng vào phía dưới, xúc cảm chân thực, đồng thời cũng mang theo một chút xíu lạnh buốt nhiệt độ. Hồn lực hỗn loạn, mà lại huyết mạch bị hao tổn, giống như là bị rút thiên nhân chi hồn. Đây là cùng đồ mạt lộ a. Tô Ly nhìn xem, như có điều suy nghĩ, lập tức hắn hay là nắm vào trong hư không một cái. Đem tiểu hồ ly nắm ở trong tay, vô ý thức, Tô Ly đẩy ra nó chân sau nhìn lướt qua, nhìn thấy một đoàn củ lạc lớn nhỏ cánh hoa. Đạp, lúc này tiểu hồ ly kia có phát giác, đúng là bỗng nhiên hai chân dùng sức đạp một cái, mang theo một cỗ khoảng cách, hung hăng quất hướng Tô Ly đầu. Tô Ly thân thể phi thường quỷ dị vặn vẹo một chút, tránh đi một kích này, đồng thời trên thân vân tiêu phi tiên chiến giáp cũng rất tự hành sáng lên một đạo thanh quang, ngăn trở dư uy xung kích. Sau một khắc, Tô Ly nhấc thiêu đốt mất 10 điểm thiên cơ giá trị, ngưng tụ một đạo thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí khí tức, trực tiếp đánh vào tiểu hồ ly này trong đầu. Tiểu hồ ly một trận mơ hồ, lại là co quắp một trận chết thẳng cẳng. Sau đó thời gian dần qua tại Tô Ly trong lòng bàn tay trung thực. Tô Ly nhấc tay mang theo tiểu hồ ly phần gáy bộ một túm mềm mau, giống như là mang theo một cái mèo con nhi đồng dạng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào kia vô danh trên bia mộ. Kia trên bia mộ cũng không có có danh tự, bên cạnh tế đàn bên trên một chút văn tự phù văn cũng đã bị phong hóa. Ngay cả vết tích đều rất ít lưu lại, cho nên cũng vô pháp đánh giá ra cụ thể tin tức. Tô Ly trầm ngâm một hồi lâu về sau, mới bỗng nhiên mở ra hệ thống bảng, kiểm tra một hồi tiểu hồ ly tin tức. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua tiểu hồ ly này sẽ là ám sát hắn một ít âm mưu, ức hoặc là vận mệnh an bài tới sát thủ loại hình. Không phải hắn không nguyện ý như thế đi phòng bị, mà là tiểu hồ ly này liền xem như át chủ bài lại nhiều. Sinh mệnh nội tình cấp độ cũng bất quá 6-7 tầng dáng vẻ, nhìn như rất cao, nhưng là muốn giết hắn, thật là không biết lượng sức, càng không nói đến Tô Ly bây giờ nhưng là có ký ức vòng cấm 3 tầng hư không a. Kia trong đó có hắn một tôn thông thiên giáo chủ phân thân, có thể thời thời khắc khắc thăm dò phía ngoài nhân quả. Kết hợp chu tiên kiếm trận thủ hộ hiệu quả, Tô Ly vẫn thật là không sợ bất kỳ ám sát, trừ phi là loại kia tuyệt thế thần linh có thể một kích đem hắn tính cả hắn tiên đạo phân thân cùng một chỗ giết xuyên, triệt để giết thành kiếp cho. Không phải một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Tô Ly là chết không được. Càng không nói đến hắn còn có thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, điểm công đức cùng tạo hóa điểm tồn tại. Những này hoặc có lẽ bây giờ không có nhiều số lượng, nhưng là đã có thể xuất hiện số âm. Hệ thống có là nội tình cung cấp tiền, có là năng lực gánh vác 3, 5 lần tử kiếp, điểm này, Tô Ly tại Tinh Dương thôn kỳ thật đã liền biểu hiện được vô cùng rõ ràng. Mà lại, điểm này thiên đạo hắc ám ý chí kỳ thật hẳn là cũng vô cùng rõ ràng. Lại thêm trước mấy lần trước giết chóc thủ đoạn đều không thành công. Ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như vậy bây giờ, loại chuyện này thời gian ngắn cũng sẽ không phát sinh. Căn cứ vào những này cân nhắc, tiểu hồ ly này xuất hiện ở chỗ này, chính là trùng hợp, hay là người nó bản thân liền là muốn tới đây, tới nơi này làm gì? Không hề nghi ngờ, hẳn là đến tế bái. Vào ngày mai, cái tế đàn này cùng vô danh mộ bia, liền sẽ bị chấn hồn bia triệt để đánh nát, hóa thành hư vô. Vị trí này, từ đây sẽ bị chấn hồn bia triệt để thay thế. Mà một khi chấn hồn bia bị thiên kiêu người tu hành nhóm cướp đoạt đi, như vậy nơi này cũng chỉ sẽ trở thành một vùng phế tích, mà không phải một chỗ mộ chi địa. Người mất nghỉ ngơi, Tô Ly nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói một câu. Sau đó ôm quyền có chút thi lễ một cái, vô luận người này khi còn sống là thân phận gì, dù chỉ là một người bình thường, như vậy chết, cũng là người chết vì lớn, đối người chết bảo trì cơ bản tôn kính cũng là phải. Tô Ly làm như thế, cũng bởi vì tiếp xuống việc hắn muốn làm, có chút mạo phạm người ta. Nơi này, có một chỗ cùng loại với thời gian đứt gãy điểm, chỉ bất quá thời gian đứt gãy được chữa trị rất nhiều. Bây giờ đã không có, cho dù không có. Thế nhưng là nơi này, lại là một chỗ cửa vào chỗ, chấn hồn bia hạ xuống ở nơi này, hiển nhiên cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái này cửa vào, chính là U Minh Hải lối vào. U Minh Hải mặc dù cũng không hoàn toàn tồn tại ở trong hiện thực, nhưng lại có các nơi không gian cửa vào, trừ nơi này bên ngoài, còn có Thanh Vân mộ cũng chính là đại đế mộ vị trí cũng có cửa vào. Bất quá cái chỗ kia nhân quả liên quan cực lớn, Tô Ly tạm thời không nguyện ý cũng không nghĩ tiến về nơi đó. Mà chấn hồn bia nơi này cái này cửa vào, trước mắt mà nói là thích hợp nhất. Tô Ly nói xong, trong tay hắn dẫn theo kia con tiểu hồ ly, ngược lại chờ có quay đầu nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt kia có chút quái dị. Tiếp xuống, đắc tội, Tô Ly bỗng nhiên lại nói, đón lấy, hắn đưa tay cầm ra Vân Tiêu Phi Thiên Thần kiếm, hướng thẳng đến vô danh trên tấm bia đá phía dưới một kiếm đâm ra. Tiểu hồ ly khẽ giật mình, lập tức hai chân lại đột nhiên đạp một cái. Muốn từ Tô Ly trong tay tránh thoát, đi đánh bay kia một thanh kiếm. Đáng tiếc, Tô Ly trong tay, thiên mạch mang ánh sáng thiên phú chi lực lưu chuyển. Lập tức, như lôi điện lực lượng cùng đồng hồ ly thế giới chi lực mang theo áp chế quy tắc. Trực tiếp thẩm thấu mà ra, tiểu hồ ly toàn thân tê liệt, như giống như bị chạm điện. Hoàn toàn bất lực, nó chỉ có thể nhìn chòng chọc vào bia đá kia. Sau đó nhìn bia đá bị Tô Ly một kiếm đâm ra một đạo màu lam nhạt vòng sáng điểm tới. Tiểu hồ ly đầu tiên là cực kỳ phẫn nộ, nhưng lập tức phát hiện cái này màu lam nhạt vòng sáng ngay tại dần dần mở rộng về sau. Cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, dạng này tình huống dị thường, tựa hồ cũng là nó chỗ không nghĩ tới. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem vòng sáng này từ từ mở rộng mà thở ơ. Rất nhanh, cái này màu lam nhạt vòng sáng từ từ mở rộng đến trọn vẹn 3 mét lớn nhỏ. Hình thành một cái vòng xoáy quang môn trong vòng xoáy. Lúc này lẳng lặng nằm một tên áo lam váy xa nữ tử. Nữ tử toàn thân bị phong tỏa lấy trật tự pháp tắc xiềng xích. Trên xiềng xích, thỉnh thoảng nổ tung từng đạo màu tím nhạt lôi quang. Nữ tử dáng người vô cùng tốt. Tại dạng này gông xiềng phía dưới, có lồi có lõm dáng người cơ hồ hoàn toàn hiện ra. Bộ dáng kia, cũng là đã dọn xong tư thế. Có thể tùy ý mặc cho quân ngắt lấy, mặc cho quân nhấm nháp, thậm chí... Nó một ít địa phương hình dáng đều đã hiện ra, cho thấy hoàn mỹ đường cong. Tô Ly nhìn thoáng qua, liền bị hấp dẫn, trong lòng có chút nóng lên. Bất quá rất nhanh, Tô Ly liền khôi phục bình thường. Nữ tử này, Tô Ly cũng không nhận ra, đã từng, hắn cũng chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, nữ tử này cũng không có còn sống, mà là chết rồi. Thậm chí, nhìn nó khí tức cùng thời đại, chỉ sợ chết chí ít có ba đã ngoài ngàn năm. Nơi này là thông hướng U Minh Hải một cái cửa vào, nhưng là cái này cửa vào, lúc này vậy mà không có mở ra. Tô Ly nhìn chăm chú nữ tử kia nhìn một lúc lâu. Lúc này, trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất có lửa nóng lực lượng đột nhiên bộc phát, đón lấy, lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhàn nhạt nhói nhói. Tiểu hồ ly thông qua phương pháp đặc thù, rốt cục tránh thoát gông xiềng, đồng thời hung hăng hướng phía Tô Ly ngón tay cắn một chút. Chỉ là Tô Ly ngón tay rất cứng, mà lại có Vân Tiêu Phi trời chiến giáp thủ hộ hiệu quả. Cho nên vẻn vẹn chỉ là có một cỗ nhàn nhạt nhói nhói. Ngược lại là tiểu hồ ly kia, xuẩn manh, đúng là cắn một cái đoạn mất răng, cắn phải chính nó một ngụm máu. Sau đó, nó lại là nhảy nhảy nhót nhót lại là nổi điên. Ở nơi đó giống như là một con khỉ nhỏ như nhe răng trợn mắt. Tô Ly lít tiểu hồ ly này một chút, lòng bàn tay kinh khí phun một cái. Bị tiểu hồ ly này cắn địa phương lập tức bị nghiệp hỏa lôi đình chi lực bao trùm gột rửa một phen. Sau đó, Tô Ly một chút kia thương thế liền triệt để khôi phục. Ta biết ngươi có thể nói chuyện, không thể nói chuyện liền thông qua linh thức giao lưu. Sẽ đi, Tô Ly lít tiểu hồ ly một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có thông qua hệ thống nhìn tiểu hồ ly tin tức. Chỉ là trước kia nhận một chút ảnh hưởng, phản mà không có hoàn toàn đi nhìn. Mà lúc này, Tô Ly điều ra tiểu hồ ly này nhân sinh hồ sơ tin tức. Lại phát hiện, phía trên một mảnh bạch tuyết bao trùm, trắng ngần bạch tuyết, như bao phủ trong làn áo bạc. Vô cùng thần kỳ, hệ thống bảng thông tin bên trên, tiểu hồ ly này hồ sơ tin tức cùng chưa đến tin tức. Toàn bộ đều là mênh mông cánh đồng tuyết, sau đó là đang có tuyết rơi tràng cảnh. Tô Ly ánh mắt có chút run lên, lập tức quan bế hệ thống. Hệ thống có thể nhìn ra cũng có thể thấy được tới. Nhìn không ra, đã nói lên hai vấn đề, hoặc là cái này con tiểu hồ ly lai lịch vô cùng kinh người. Hoặc là, cái này con tiểu hồ ly nhân quả liên lụy vô so to lớn. Mà điểm này, vô luận là cái kia một phần nhân quả, hiển nhiên cũng đều cũng không đơn giản. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, hắn quyết định cùng tiểu hồ ly này mỗi người đi một ngả. Chỉ là, trong lòng vừa nghĩ như vậy, tiểu hồ ly kia chợt mở miệng, thanh âm rất dễ nghe êm tai, mà lại có một loại nói không nên lời kỳ quái mị hoặc khí tức. Loại này mị hoặc khí tức, nguồn gốc từ thực chất bên trong thậm chí linh hồn, để Tô Ly lập tức cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động. Tô Ly chỉ cảm thấy mình thân thể phát sinh vi phạm vật lý học to lớn cải biến. Vật lý học đã nói, một hạng vật thể không thể đang lớn lên đồng thời cũng thay đổi thô. Tô Ly minh tưởng một lát tâm kinh, đè xuống kia không hiểu sao động chi tâm. Sau đó, kia vô so dễ nghe êm tai thiếu nữ mị hoặc thanh âm mới rất rõ ràng hiện ra tại trong lòng của hắn. Đăng đồ tử, đồ hỗn trướng, liền ngươi cũng phối hợp bổn tiên tử nói chuyện a. Ta nếu là mở miệng nói chuyện, ngươi nhất định sẽ mất mặt xấu hổ, bày biện ra tất cả nam nhân kia vô so khiến người buồn nôn bẩn thỉu biểu hiện. Hừ hừ, ngươi thế nhưng là không biết ta trắng anh tiên tử tuyệt đại mị lực. Đây chính là tiểu hồ ly lời nói, cũng là tiểu hồ ly tiếng lòng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn xác thực hơi kém phá phòng. Không, là đã phá phòng, nam tính đặc thù cùng mị lực cũng toàn bộ tự hành hiện ra. Đây đúng là có chút để tiểu hồ ly đạt được. Dạng này mị lực, Tô Ly kỳ thật đã từng gặp qua, nhưng là cũng không có lợi hại như vậy. Loại này mị hoặc thủ đoạn, mị nhi đã từng rất nhỏ thi triển qua. Đúng vậy, rất nhỏ. Lúc ấy Tô Ly thiếu chút nữa nhi bị mê phải thần hồn xuất khiếu. Bây giờ, tiểu hồ ly này thi triển thủ đoạn, muốn cao minh rất nhiều rất nhiều. Có một sát na, Tô Ly cảm thấy tiểu hồ ly này khả năng đến từ càng cao đẳng vị diện. Ước hoặc là bởi vì, thế giới này không có bị đổi mới phải đã từng như vậy thủng trăm ngàn lỗ. Rách mướp, cho nên có chút đặc thù bên trong tiểu thế giới, ẩn chứa lớn tạo hóa. Đúng vậy, lớn tạo hóa. Tô Ly ánh mắt có chút hừng hực mấy phân, loại này hừng hực, không là đối với tiểu hồ ly hứng thú, liền đối phương cái này tiểu hình thể, từ đầu với đuôi đều dùng tới, Tô Ly đều cảm thấy thả không dưới, có cái gì có thể có ý tưởng, chẳng lẽ làm cho đối phương hóa thành hình người hoặc là hóa thành hồ tai nương? Tô Ly là chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy, dù sao hắn hay là cái chính nhân quân tử, là cái người đứng đắn, hừ hừ, quả nhiên đều là hạ lưu phôi tử. Buồn nôn chi cực, tiểu hồ ly mặc dù nói như vậy, nhưng là kia một trương hồ ly bạch mau trên mặt, che giấu rõ ràng đắc ý thần sắc, nó hiển nhiên cũng không biết. Tô Ly ánh mắt hừng hực nóng bỏng, chỉ là bởi vì nhìn thấy lớn tạo hóa, mà cũng không phải là bởi vì nó cỡ nào có mị lực. Lại có mị lực lại như thế nào? Tô Ly thấy qua kỳ nữ cũng không tại số ít, nói thật, thật cùng một chỗ hợp đạo, trải nghiệm kỳ thật cũng đều chênh lệch không phải quá lớn. Ta khuyên ngươi hảo hảo nói chuyện, Tô Ly tu liễm cảm xúc về sau, nhàn nhạt mở miệng, nói chuyện thời điểm, Tô Ly không có khống chế tốt, thiên mạch mang quang thiên phú ẩn chứa huyết mạch chi lực kích hoạt. Huyền thuật thông linh, bên trong, huyền tâm ảo diệu quyết, lôi đình liệt diễm chi lực, sau đó cỗ này lôi đình liệt diễm chi lực trực tiếp mở điện. Thông qua Tô Ly tay truyền lại đến tiểu hồ ly phần cổ. Trước đó, nó tránh thoát cắn Tô Ly một ngụm. Nhưng Tô Ly khôi phục về sau, nhấc tay vồ một cái liền đem nó bắt trở về. Yếu gà một con, còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Lúc này, cái này một tia chớp chi lực, vậy đơn giản là chua thoải mái chi cực. Điện tiểu hồ ly hơi kém đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hơi kém kéo tại tô ly trên tay, mặc dù loại này linh thú kỳ thật đã không cần những cái kia sinh lý công năng. Nhưng mất khống chế cái gì công có thể vẫn là đều sẽ xuất hiện. Tiểu hồ ly một mặt bạch mau đều đỏ, vậy đơn giản là cỡ lớn xã chết tràng cảnh. Nó giữ dằn ô ô kêu, nhìn chằm chằm tô ly, hận không thể dùng móng vuốt cào chết tô ly. Tô ly thản nhiên nói, yên tâm, không có việc gì, chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Ta cắn chết ngươi. Tô ly cười nói, cắn chữ tách ra, là cắn nhẹ một chút, không phải vỡ nát răng coi như không tốt. Tiểu Mỹ hồ ly phôi tử, kết quả há miệng ra, chính là một ngụm nát như nát răng, ngẫm lại thật là tốt. Kích động ta cắn chết ngươi cái này tên đại phôi đản. Tiểu hồ ly nhảy nhót, giấy giụa lấy, làm sao vô luận như thế nào đều trốn không thoát tô ly lòng bàn tay. Thậm chí, tô ly còn thỉnh thoảng phóng điện, thậm chí cào một cào tiểu hồ ly bụng dưới, để nàng ngứa lạ khó nhìn, đồng thời vừa thẹn giận không thôi. Ngươi nhục nhã ta, tiểu hồ ly cáu giận nói, xem ra vẫn là sữa hung, bất quá. Nhưng cũng lộ ra rất là bất lực. Không có, ta chỉ là đấm bóp cho ngươi một chút, sau đó thuận tiện đánh vào một sợi công đức chi lực đến trong thân thể của ngươi. Tô ly nói, luôn cảm thấy lời này có chút hổ lang chi từ ý tứ. Bất quá đây là sự thật, ta nhổ vào, bại hoại, quả nhiên các ngươi nhân tộc đều là hắc ám đổ hỗn trướng. Tiểu hồ ly tức giận bất bình, nhưng cũng có chút hủy khuất con mắt đều đỏ, xấu hổ giận dữ đồng thời lại bất lực. Tô ly thản nhiên nói, trước ngươi trúng độc, hơn nữa còn là hắc ám hồn độc, loại độc này truyền nhiễm năng lực kinh người, bản thân ngươi có đại cơ duyên tạo hóa, loại này hồn độc chính là bị vận mệnh an bài đến độc ta a. Cũng may ngươi gặp ta, không phải ngươi chính là cái độc nhân, không, là độc hồ ly, đến lúc đó ngươi đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một cái ôn dịch chi nguyên, hoặc là nói, ngươi chính là tội ác chi nguyên mang theo người, là cái hành tẩu hạo kiếp. Tô ly ngữ khí dù nhạt, nhưng cũng nói ra tương đối thực ở đây. Cái này cũng là sự thật. Lần này, không phải chính diện ám sát, lại là độc chết, hơn nữa còn là âm thầm độc chết. Bởi vì tiểu hồ ly bản thân xác thực không có vấn đề. Nhưng là trên người nó độc, mới là lớn nhất cạm bẫy. Vì thế, tiểu hồ ly này cũng vì vậy mà bị tính kế. Đây quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí, đến tiếp sau phát triển tô ly cũng đều nghĩ đến hắn tô ly nếu là trúng độc. Đó chính là chuyện tốt, nếu là không có trúng độc, tiểu hồ ly chết hay là người bị tô ly chém giết. Đắc tội, như vậy tô ly liền vì vậy mà đắc tội tiểu hồ ly phía sau thế lực lớn. Cái kia thế lực lớn, rất có thể có được tùy tiện diệt sát tô ly năng lực. Đây chính là ngay cả điểm ác độc độc kế. Có thể nói là vô luận như thế nào, đều tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, bởi vì tiểu hồ ly trời sinh vì cực đạo mị hoặc thể chất. Mà lại tựa hồ vô cùng chán ghét nhân tộc nam tử. Đặc biệt là loại kia hoa tâm nam nhân. Vừa vặn, tô ly tựa hồ có chút hoa tâm, sau đó lại yêu thích miệng ba hoa. Dạng này tất nhiên sẽ cùng tiểu hồ ly xung đột. Nhưng bây giờ, tô ly mặc dù thoáng có chút khinh bạc động tác, nhưng kia là khinh bạc a. Đối phương chính là một con cáo nhỏ. Tô ly chỉ là xem như là sủng vật thôi. Sau đó, cái gọi là khinh bạc xâm phạm. Trên thực tế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đối với tiểu hồ ly cứu chữa mà thôi. Ân, chứ ban đầu gần như bản năng nhìn nó giới tính cử động rất vô lễ bên ngoài. Nó dư đều tính không được cái gì a. Cho dù lúc ấy xác thực cũng nhìn thấy hai mảnh nhìn rất đẹp màu hồng phấn cánh hoa. Nhưng thì tính sao, đây chẳng qua là hồ ly hai mảnh tiểu hoa cánh mà thôi. Lại không phải thiếu nữ. Ha ha, vượt giống loài còn nói gì tình cảm cùng xúc động a. Cái này có thể hướng. Có thể động được sao? Tô ly lời nói, để tiểu hồ ly có chút kinh ngạc. Sau đó, tiểu hồ ly ngơ ngác một lát, nước mắt đều treo ở con mắt a. A em gái ngươi a, có mau bệnh. A, ta tốt. Ngươi tốt rồi, thỏa mãn rồi. Ân, ta thật tốt, hiện tại rất dễ chịu. Nguyên lai ngươi là thật đang giúp ta a. Ân, ngươi thật tốt liền tốt, ta đúng là đang giúp ngươi a. Ta chính là Tô ly. Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ, Quy Khư hoàng tộc thiên thiên tử là vậy, loại tồn tại này, sẽ làm loại kia khinh bạc, phi lễ sự tình sao? À, nguyên lai ngươi chính là cái thứ ở trong truyền thuyết thiên đạo thân nhi tử. Không phải, hiện tại đã không phải là, ta tự chém lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần đan. Tự lập hồng hoang đạo thống, mở hồng hoang đạo thống, bây giờ là hồng hoang đạo chủ, hoàng chủ, Tô Ly giải thích một chút. Chuyện của ngươi ta đại thể biết một chút, bất quá không cụ thể, không bằng ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút a. À, không có gì để nói nhiều, không phải liền là trước đó nói những cái kia sao? Thế nhưng là ngươi nhìn ta, thân thể của ta, đây chẳng qua là nhìn ngươi có hắc ám hồn độc, kiểm tra thân thể mà thôi. Thế nhưng là ngươi nhìn ta, thân thể của ta, ta nói đây chẳng qua là, ngươi chính là nhìn thân thể của ta, ngươi có thể phủ nhận sao? Ma ma phê, gặp một cái không giảng đạo lý tiểu hồ ly. Mấu chốt là, ngươi cùng nàng giảng đạo lý đi, nàng cùng ngươi giảng thân thể, ngươi cùng nàng giảng thân thể đi, nàng lại cùng ngươi giảng đạo lý, giảng được qua liền giảng đạo lý, giảng bất quá liền giảng thân thể. Tô Ly cũng có chút im lặng, tiểu hồ ly thì có chút đắc ý. Được, ta nhận, ngươi cứ nói đi, muốn biết cái gì? Ta một hồi có việc, muốn đi Hoa Nguyệt Cốc, ngươi muốn đi theo sao? Tô Ly bất đắc dĩ nói, đi theo liền theo lạc, ngươi không vui lòng, ngươi nhìn thân thể của ta ngươi cái này liền nghĩ không quan tâm. Ngươi cái này lớn cặn bã nam, ngươi cái này lớn nhân vật chính móng. Tô Ly chán nhi tràn đầy hắc tuyến, cái này mẹ hắn đều là nơi nào học được một chút hổ lang chi từ a? Đây là ai truyền đi a? Đây là tốt a, ta vui lòng. Tô Ly nhún nhún vai, tiểu hồ ly chỉ muốn không cùng hắn có thù không đợi trời chung. Kia tất cả đều dễ nói chuyện, lúc này để người khác mượn đau giết người, vậy liền thật là bệnh thiếu máu. Mà lại, tiểu hồ ly này mị hoặc thủ đoạn, cùng mị nhi một ít mị hoặc đặc thù không có sai biệt. Nếu như Tô Ly phán đoán không sai, tiểu hồ ly kia lai lịch chính là Thanh Khâu hồ tộc, Ngọc Hồ một mạch, thậm chí, tiểu hồ ly này cũng có thể là Ngọc Hồ một mạch phi thường trọng yếu huyết mạch người thừa kế. Không phải, cái này cùng trời sinh mị hoặc năng lực không có khả năng để hắn trở nên như thế cứng rắn. Vui lòng liền tốt, tính ngươi coi như không tệ. Tiểu hồ ly nói, chợt cảm xúc có chút xa xút, nó tựa hồ cũng không có gì tâm cơ. Hoặc là nói, hẳn là nàng, tất cả mọi thứ tâm tư hoặc là nói là cảm xúc, hoàn toàn không có cái gì ẩn tàng hiện ra. Đương nhiên, nó cũng không có gì một tầng hai tầng ba tầng tâm tư. Chỉnh thể đều rất rất thẳng thắn. Tô Ly thấy thế, bỗng nhiên duỗi tay vuốt ve một chút đầu của nó. Nó tựa hồ có chút mẫn cảm, thân thể có chút lắc một cái, nhưng vẫn là yên lặng thuận theo. Nó có chút híp mắt một chút hai mắt, sau đó cúi đầu, phủ phục tại Tô Ly trên tay. Tô Ly buông ra cổ của nó, đến mức, nó cũng rất ngoan ngoãn từ Tô Ly lòng bàn tay vọt tới, rơi vào Tô Ly bả vai. Cái này kỳ thật đã là rất thân cận cử động, nhưng là hết thảy đã rất tự nhiên. Một màn này, từ Tô Ly giải khai nó hắc ám hồn độc bắt đầu. Một màn này, đương nhiên tựa hồ cũng cực kỳ để hắc ám thiên đạo ý chí thất vọng. Bất quá, cụ thể sẽ như thế nào phát triển, có lẽ còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau. Tô Ly cũng không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, làm sao rồi, bỗng nhiên liền không vui rồi. Tô Ly cũng chỉ là đem tiểu hồ ly làm sủng vật mèo chó đối đãi. Ngược lại là cũng không có gì đặc biệt tạp niệm, Hoa Nguyệt Cốc là chỗ tốt. Đáng tiếc lần này về sau, liền có chút khác biệt. Tiểu hồ ly nhẹ giọng truyền lại tin tức, thanh âm của nó rất nhẹ, cũng rất dễ nghe, nhưng lại có một tia nhàn nhạt thương cảm. Tô Ly trầm tư một lát, như có điều suy nghĩ nói, vậy ý của ngươi là Hoa Nguyệt Cốc sẽ xảy ra chuyện? Tiểu hồ ly không có trả lời, mà chỉ nói, kỳ thật ta lần này trốn tới, đúng là muốn tìm ngươi, ta biết được một bộ phân chuyện của ngươi, hiểu rõ lai lịch là Trấn Hồn Bia. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu cùng ngươi tiếp xúc giác quan không phải quá tốt, mà lại ta đầu óc cũng không phải là luôn luôn rất thanh tỉnh. Tô Ly nói, ngươi tình huống có chút đặc thù, mà lại linh hồn không hoàn chỉnh, loại tình huống này cũng bình thường. Tiểu hồ ly nói, đúng vậy a, ta biết, ta còn biết, cái này phong trấn chi môn bên trên nữ tử, kỳ thật chính là ta trong tộc một tên tỷ tỷ, nàng đã từng đối với ta rất tốt, mà bây giờ lại bị đè chết tại vòng xoáy này chi môn bên trong. Vòng xoáy này chi môn chính là phong trấn chi môn, trấn đi vào, kết quả là sẽ so chết duyên càng thêm thảm liệt. Tô Ly không nói gì. Tiểu hồ ly nói, bất quá tốt là ngày mai sẽ phải giải thoát, chấn hồn bia hạ xuống, cái này phong chấn chi môn liền sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó thông đạo mở ra về sau, U Minh Hải tội nghiệt liền lại muốn ít rất nhiều. Tô Ly trầm giọng nói, ngươi cũng biết ngày mai chấn hồn bia tức sắp giáng lâm. Tiểu Hồ Ly nói, ta biết, bởi vì ngày mai, ta cũng sẽ theo chấn hồn bia giáng lâm chấn hồn chi lực, mà bị triệt để chấn chết rồi. Ta chết kỳ thật cũng không quan hệ, nhưng là có chút tâm nguyện hoặc là nói là có một số việc. Cuối cùng vẫn là thả không dưới. Tô Ly nói, thả không dưới cái gì đâu. Ngươi nói xem, có lẽ ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tô Ly không có trực tiếp đáp ứng. Hắn đối cái này con tiểu hồ ly có hảo cảm hơn. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là hảo cảm. Hắn sẽ không quá tùy ý tham dự rất nhiều nhân quả. Ta tới tìm ngươi. Đúng là có chút hy vọng ngươi có thể ra mặt, chẳng qua hiện nay ngươi tình huống tựa hồ cũng không phải quá tốt. Nhưng chính là như thế này, có lẽ ngược lại là một phần của ngươi niềm hy vọng. Tiểu Hồ Ly nói, lại trầm tư một lát, mới tiếp tục nói, đây hết thảy, phải cùng cánh đồng tuyết miếu cổ có quan hệ đi. Tô Ly nghe vậy, ngẩn người, đề cập cánh đồng tuyết, Tô Ly khó tránh khỏi nghĩ đến một chút một mực chưa từng giải quyết. Biết được chân tướng nhân quả. Tỷ như nói mênh mông cánh đồng tuyết bên trong hoàn cảnh. Tỷ như nói đại địa tuyết bay tràng cảnh. Cùng, cánh đồng tuyết bên trên nam tử thần bí. Trên đỉnh núi tuyết thần bí gì nữ tử vân vân. Nếu như hết thảy không có phạm sai lầm. Như vậy tiểu hồ ly trong miệng cánh đồng tuyết. Nhất định chính là đã từng nhiều lần xuất hiện qua kia một cánh đồng tuyết. Kia là một mảnh thần kỳ cánh đồng tuyết. Không có lai lịch, tựa hồ cũng không biết lai lịch. Nhưng là cánh đồng tuyết bên trong. Tô Ly cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì miếu cổ. Bây giờ, bị Tiểu Hồ Ly nói ra, còn đề cập cánh đồng tuyết miếu cổ. Tô Ly bỗng nhiên có loại cùng loại với đối mặt, vẫn tịch miếu cổ, côn ngô miếu cổ, loại hình cảm giác, phàm là có miếu cổ tồn tại, cũng tất nhất định có kinh thiên nhân quả cùng tạo hóa. Bình thường hoặc là chính là một đợt mập, hoặc là chính là bị treo lên đánh, cửu tử nhất sinh, hiểm tử hoàn sinh. Cái này tư vị trong đó cùng trải nghiệm, kia là tuyệt đối không hữu hảo, mà bây giờ, sẽ là cái trước hay là cái sau đâu? Tô Ly vốn định bói toán tính một chút, nhưng vẫn là trực tiếp từ bỏ, hắn vẻn vẹn chỉ là bấm ngón tay định một chút đi vẫn chưa được. Cũng chính là có thể hay không tiến về vấn đề, đơn giản định nghĩa, lại định ra khẳng định đáp án. Định ra khẳng định đáp án, Tô Ly trong lòng đã có nhất định lực lượng, bất quá. Hắn hay là tại cùng Tiểu Hồ Ly cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Quả nhiên, liền nghe Tiểu Hồ Ly tại trầm ngâm một lát sau tiếp tục mở miệng nói. Cánh đồng tuyết miếu cổ, lại xưng là tuyết hồ miếu cổ, cái này tuyết hồ miếu cổ, trong đó có thiên hồ tuyết nữ thiên nhân chi hồn thủ hộ. Nguyên bản hết thảy đều là phi thường bình thường, chỉ là có một ngày, phát sinh một trường hạo kiếp, cụ thể là cái gì hạo kiếp, Tiểu Hồ Ly tựa hồ đắm chìm đến trong hồi ức. Đúng là không có cụ thể giảng thuật, mà lại, Tô Ly mặc dù có được bị động đế thính năng lực, nhưng là loại năng lực này tại Tiểu Hồ Ly trước mặt, hiển nhiên cũng đã mất đi hiệu lực, tựa như là hệ thống năng lực tại Tiểu Hồ Ly trên thân có chút mất đi hiệu lực đồng dạng. Đây hết thảy, đều cũng không đơn giản, Tô Ly nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, trong lòng không hiểu có một tia đau lòng, cái này một tia đau lòng thậm chí tới có chút không hiểu thấu. Thế gian này kỳ thật có rất nhiều cực khổ. Tại kia đông đảo cực khổ bên trong càng có rất nhiều cực khổ người. Tô Ly không cách nào một một cứu vớt, cũng vô pháp nhất nhất đi đau lòng. Chỉ có hắn gặp gỡ, đụng phải, hoặc là liên lụy đến, sau đó là một chút đủ khả năng sự tình. Không phải hắn nhẫn tâm, càng không phải là hắn chết lặng, mà là hắn thật hết sức. Tựa như là một cái ức vạn phú ông, cho dù là đem gia sản toàn bộ bình phân đi ra. Lại có thể cứu vớt bao nhiêu đâu, nếu là 100 triệu số lượng. Phân đến mỗi người trong tay cũng bất quá 9 châu một mao thôi. Kỳ thật cũng căn bản cứu vớt không là cái gì. Chân chính cứu vớt, chính là lập đạo, cứu vớt thế giới. Nhưng Tô Ly cũng đã dùng hết thảy đi làm. Chỉ là người khác không cho cơ hội thôi. Hắn làm được không thẹn với lương tâm. Đã không có gì tiếc nuối. Dưới mắt, bỗng nhiên sinh ra nghĩ muốn giúp đỡ suy nghĩ. Cũng bởi vì Tiểu Hồ Ly cử động, mà trở nên có chút hừng hực. Đây là một trận cái dạng gì nhân quả đâu. Dạng này một trận, phải chăng cùng chư thiên tiểu thế giới có quan hệ? Lại phải chăng có thể vận dụng chân hư thể ngộ? Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó quét hệ thống công năng bên trong chân hư thể ngộ một chút. Cái kia công năng kỳ thật rất có ý tứ, nếu như có thể dùng thời điểm, thậm chí nói cần vội vàng sử dụng thời điểm, đều sẽ có nhan sắc phi thường nhỏ xíu khác nhau. Dưới tình huống bình thường, tinh tinh là tháp sáng, mà lại độ sáng khác biệt độ sáng đại biểu khác biệt nặng nhẹ. Trước đó tiến về thông thiên tháp, kia độ sáng liền rất sáng, mà lúc này, chức năng này độ sáng, chỉ là bình thường độ sáng, ý tứ chính là, có thể dùng, cũng có thể khác biệt, mà thông qua điểm này, Tô Ly liền tương đối xác định tuyết hồ miếu cổ vị trí. Hơn phân nửa cũng là một cái tiểu thế giới, hơn nữa còn là thoát ly tội vực thế giới mà độc lập tồn tại tiểu thế giới. Thoát ly tội vực thế giới tồn tại độc lập tiểu thế giới, chỉ là tương đương với cùng tội vực tiểu thế giới hình thành một loại hỗ sinh. Tựa như là xen lẫn đồ vật đồng dạng, chỉ bất quá loại này hỗ sinh, tương hỗ ở giữa có thể tại một số phương diện liên hệ, nhưng lại không hình thành trực tiếp liên hệ. Tuyết hồ miếu cổ tiểu thế giới, có thông đạo tiến vào tội vực thế giới, tội vực thế giới cũng có thể từ cái lối đi này tiến vào tiểu thế giới. Nhưng, bây giờ cái lối đi này cũng bị phong tỏa. Phong tỏa địa phương chính là cái này mộ bia vị trí. Mà lại nơi này, rất khéo léo bị U Minh Hải lợi dụng phong trấn chi môn đến ẩn tàng. Nếu là đợi đến ngày mai trấn hồn bia trên trời rơi xuống mà xuống, kia cái lối đi này bị phá hủy, U Minh Hải thông đạo mở ra, không chỉ có chiếm cứ cái kia tuyết hồ miếu cổ tiểu thế giới hết thảy. Đồng thời tiểu thế giới đối với nhân quả cũng sẽ bị trấn hồn bia trấn hồn triệt để phá hủy, ở trong đó cự đại nhân quả, chỗ tốt to lớn, liền sẽ bị U Minh Hải cùng thiên đạo dưa phân, thậm chí khả năng tại đây hết thảy phát sinh trước đó cực kỳ lâu. Cái này cũng đã là một cái nuôi rau hẹ tu hoạch quá trình. Tô Ly phân tích về sau, liền đã minh bạch lần này sự tình, đây đúng là một phần lớn tạo hóa, đồng dạng, đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cùng trấn hồn bia mang tới thiên kiêu tranh phong so ra, cái này tựa hồ càng có ý tứ một chút, mà cho dù là từ thiên đạo trong tay cướp đoạt lớn tạo hóa, theo đạo lý Tô Ly cũng hẳn là cứu vớt tuyết hồ miếu cổ chỗ tiểu thế giới. Thậm chí, có thể cân nhắc đem nó chiếm làm của riêng, diễn hóa đến ký ức vòng cấm tầng thứ ba thiên trì trong huyết hà. Giống là lúc trước đặt vào hoa nguyệt cốc địa mạch chi lực đồng dạng. Dạng này tựa hồ sinh sôi rất nhanh, tốc độ phát triển cũng sẽ vô cùng kinh người. Bất quá, còn có một loại tình huống giả thiết tuyết hồ miếu cổ tiểu thế giới chính là một cái bom. Là một cái ngựa gỗ đâu. Hắn đưa vào ký ức vòng cấm về sau, liền tương đương với trực tiếp đem ngựa gỗ dẫn vào hệ thống. Kết quả kia sẽ là ác liệt, là tràn ngập phá hư tính. Cái này rất nhiều nhân quả. Một khi thiết kế hồng hoang lập đạo, Tô Ly cho dù là không cẩn thận, cũng nhất định phải cẩn thận mấy phân. Tô Ly không có mở miệng. Hắn lẳng lặng cùng đợi tiểu hồ ly tiếp tục giảng thuật. Quả nhiên, qua một hồi lâu về sau, tiểu hồ ly mới thán một tiếng, tiếp tục nói, ta tình huống đặc thù, khả năng ta đến từ tại cái kia bị đánh chết tuyết hồ một mạch chân chính đời thứ nhất trời ngự. Tuyết hồ chi chủ, có lẽ, ta chỉ là chết đi tuyết hồ chi chủ trong thân thể tư sinh ra độc lập ý chí. Mà may mắn tồn sống đến nay, có lẽ còn có một số còn lại sống ra đời sau nhân quả cũng khó nói. Cụ thể, rất nhiều không biết, trí nhớ của ta cũng rất loạn, hỗn loạn, đồng thời ta cũng mơ hồ nhớ phải tự mình có rất nhiều loại tính cách. Mỗi một cái đều rất như là ta, lại rất không giống như là ta. Tiểu hồ ly mở miệng lần nữa, Tô Ly nói, nếu là xuất hiện bảy phách chi loạn, tam hồn thất phách vỡ vụn qua, xác thực sẽ xuất hiện dạng này hỗn loạn tình huống, nhưng loại tình huống này có thể khôi phục tốt. Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng ta muốn làm chính là ngăn cản lần này trấn hồn bia hạ xuống, hay là giả thuyết là tại trấn hồn bia hạ xuống trước đó đem tuyết hồ miếu cổ chỗ tiểu thế giới rời đi. Tô Ly nói, chuyển di một cái tiểu thế giới, hoặc là nói thủ hộ một cái tiểu thế giới, đây không phải đơn giản năng lực có thể làm được. Ta cho dù là hữu tâm giúp ngươi, cũng gần như không có khả năng làm được. Tiểu hồ ly không có để ý, ngược lại rất chân thành mở miệng nói, xác thực gần như không có khả năng làm được, nhưng vẫn là có cơ hội, cho nên, ta nghĩ mang ngươi tới đó thử xem, nơi đó có một phần rất đặc biệt truyền thừa, trong đó cũng có một phần một mực chuẩn ở nhân quả. Đang chờ đợi một cái đặc thù người, vậy cụ thể yêu cầu, kỳ thật cũng rất duy nhất, chính là có thể cầm tới thông thiên tháp vòng thứ nhất cấp SS đánh giá. Loại yêu cầu này, một mực là không có người thực hiện, cấp S thậm chí là cấp SS đánh giá. Có người xông xáo đi ra, thế nhưng là cấp SS thậm chí trở lên đánh giá. Từ xưa tới nay, trước nay chưa từng có, nguyên bản ta cũng đã bỏ đi, dù sao ta bản thân có thể bảo trì thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều. Thế nhưng là lần này nhìn thấy hy vọng, sau đó rất trùng hợp chính là, ta thanh tỉnh về sau, Tuyết Hồ Miếu cổ chi xuất hiện một chút dị biến, buông lỏng cấm chế, ta liền may mắn đào thoát ra. Sau đó, xuyên qua bóng đêm vô tận hồn vực, ta trải qua ngàn khó vạn hiểm đào thoát ra. Tiểu Hồ Ly đưa nó trước đó kinh lịch giảng thuật một bộ phân. Tô Ly nói khẽ, có lẽ không phải may mắn, mà là cố ý đưa ngươi phóng xuất thấy ta. Cái này có thể là một cái ngay cả điểm sát cục ngươi nghĩ tới sao? Tiểu Hồ Ly nói, ta nghĩ tới, nhưng đây cũng là hy vọng duy nhất không phải sao? Mặt khác ta tin tưởng, cho dù là sát cục, nhưng là truyền thừa, cơ duyên lại là thật. Bởi vì điều kiện kia, rất nhiều năm trước liền đã tồn tại, mà tại rất nhiều năm trước, không có người sẽ tin tưởng, thế gian này sẽ có tu sĩ tại thông thiên tháp tầng thứ nhất thí luyện bên trong. Cầm tới song cấp SSS đánh giá. Tại điều kiện như vậy dưới, Tuyết Hồ Miếu cổ nhân quả có độ tin cậy, không thể nghi ngờ là phi thường cao. Tô Ly giật mình, nhưng cũng thoải mái, cái này xác thực chính là sự thật. Thiên Thiên Tử, kỳ thật vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều không có ý kiến gì. Nhiều năm như vậy, nếu như ngày mai thất bại, kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Ngược lại, nếu như thành công, tương lai lại sẽ như thế nào, nhưng cũng khiến người vô kế khả thi. Tiểu Hồ Ly tự giễu cười cười. Ngữ khí giống như là đã rất buông lỏng, cũng đã hoàn toàn nghĩ thoáng. Tô Ly nói, đi xem một chút cũng được. Bất quá, cái này trước đó, ta vẫn là trước tiên cần phải đi một chuyến Hoa Nguyệt Cốc. Tiểu Hồ Ly nói, hẳn là, vậy ta cũng bồi tiếp ngươi đi đi. Người khác hỏi thăm, ngươi liền nói ta là một con tuyết hồ sủng vật. Chỉ là ngươi thu dưỡng một con linh thú liền tốt. Tiểu Hồ Ly còn có đối ứng bàn giao. Tô Ly suy tư một lát, sau đó rất chân thành đáp ứng. Về thời gian phải chăng tới kịp, Tô Ly kỳ thật cũng không lo lắng. Đầu tiên, vô luận là Hoa Nguyệt Cốc hay là Tuyết Hồ Miếu cổ tiểu thế giới. Về thời gian cùng hiện thực cũng là đồng bộ. Hắn tiến về Hoa Nguyệt Cốc, đủ để giảm xuống hắc ám thiên đạo ý chí cảnh giác nếu nói đối phương còn tại tiếp tục chú ý. Mặt khác, dựa theo hệ thống bảng bên trên thời gian đến tính toán. Chấn hồn bia hạ xuống, sẽ tại sau giờ ngọ thời gian, dưới mắt, vẫn chỉ là ban đêm. Chênh lệch thời gian không nhiều còn có gần 10 canh giờ. Cũng chính là 20 tiếng trở lên. Thời gian hay là đủ. Hoa Nguyệt Cốc chuyến đi. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu một chút Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà sự tình. Đồng thời ngăn lại Tô Hà khôi phục. Hoàn thành một loại nào đó tẩy hồn thuế biến thôi. Chuyện này cũng không phức tạp. Tin tưởng nếu như Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã biết được hắn Tô Ly tao ngộ lời nói, cũng sẽ không dễ dàng cho Tô Hà tẩy hồn. Liền xem như lại trung tâm đại thần, nếu như phía trên có một số việc làm được quá thất vọng đau khổ. Đoạn đường lui của bọn hắn, như vậy bọn hắn phải chăng còn muốn tiếp tục trung tâm? Đó chính là một cái dấu hỏi. Đã từng một đời kia, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã nhiều lần lý niệm khác biệt. Thậm chí ra tay đánh nhau, cuối cùng còn náo ra ly hôn tiết mục. Ở trong đó, hiển nhiên cũng là có một vài vấn đề. Hơn phần nửa chính là có một phương người đã không nguyện ý hiệu chung tội vực thế giới thiên đạo. Về phần là phương kia, đã từng biểu hiện cũng không rõ ràng bởi vì đã từng Tô Ly mình cũng đều không có đem đây hết thảy. Hiểu rõ, bây giờ, có chút tương lai chuyện sẽ xảy ra nhưng cũng không có phát sinh. Đồng thời, bởi vì hắn Tô Ly gọt thịt gọt xương gọt hồn cử động. Hơn phần nửa cũng làm cho Mục Thanh Nhã hoặc là Tô Tinh Hà đối tội vực thế giới thiên đạo sinh ra. Khe hở. Làm siêu phàm thiên cơ đại sư, lại có thể có mấy cái chân chính an phận người. Thật vất vả an phân, kết quả hiệu chung thiên đạo thời điểm, thiên đạo tính toán hắn thân nhi tử. Vậy còn không cùng thiên đạo liều, Tô Ly suy tư ở giữa, đồng thời hội tụ một đoàn nghiệp hòa, ẩn chứa công đức khí tức, đồng thời hướng phía kia thiển lam sắc vòng xoáy mãnh liệt mà ra. Lúc này, kia một đoàn nghiệp hòa trực tiếp liền chạm đến màu lam nhạt mỹ lệ nữ tử thân thể. Cũng tại trong nháy mắt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, giữa thiên địa quy tắc khí tức đều đã không ổn định. Tô Ly thậm chí rõ ràng cảm ứng được bốn phía kịch liệt rung chuyển. Cùng một cỗ như là 8-9 cấp như địa chấn lực chấn động. Đây là một loại địa mạch rung chuyển, đồng thời cũng là một loại không gian bên trên rung chuyển. Dạng này rung chuyển, vô so minh xác cho thấy, cái này cửa vào chi địa, rõ ràng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Dạng này bí mật. Theo liệt diễm hoang vực dị thường biến hóa, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Đã như vậy, tại bại lộ trước đó, kia nếu là xuất hiện một cái càng lớn sự kiện, bộc phát ra không thể tưởng tượng nhiệt độ, như vậy nơi này bí mật, liền có thể vĩnh viễn bị trấn áp xuống dưới. Tô Ly bây giờ có thể nói là cùng thiên đạo chân chính làm. Hắc ám thiên đạo ý chí tất nhiên là nghĩ âm thầm sáng tạo hết thảy hung hiểm đến chơi chết Tô Ly. Nhưng những này hung hiểm, nhất định phải phù hợp nhất định logic cùng quy tắc. Cái này vừa vặn cũng là Tô Ly cơ hội. Nếu là tội vực thế giới thiên đạo pháp tắc tự thân đều bất tuân theo thần mình chế định quy tắc, kia tương đương với thần mình cùng mình đối lập. Đây là xảy ra đại sự. Ý tứ này chính là, giữa thiên địa không có khả năng bỗng nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo sấm sét hoặc là sát cơ. Đồng thời tuyệt thế vô địch, đem Tô Ly trực tiếp chơi chết. Sẽ không, cũng không thể lại, tội vực thế giới này, thế giới ý chí, thế giới ý thức hay là giả thuyết là thiên đạo ý thức. Vẻn vẹn chỉ là một loại ý thức, thần là một loại hư vô tồn tại, cần thông qua thực thể một hệ liệt thủ đoạn, tỉ như nói cơ duyên, nó dư cùng điều khiển một người, một kiện bảo vật, một cái vật phẩm ước hoặc là một phần truyền thừa, một đạo quang mang, một sợi hung hồn hết thảy. Để đạt tới thần xóa bỏ Tô Ly mục đích, hoặc là nói, Tô Ly tại quy tắc phía dưới, phạm phải ngập trời tội ác, chạm đến cấm kỵ khởi động, bộc phát xóa bỏ lực lượng pháp tắc, dạng này mới có thể xóa bỏ. Tô Ly bây giờ độc lập tự chủ, tất nhiên là tự thành một thể, tự lập môn hộ, tương đương với có được hoàn chỉnh hết thảy, không phải tôi tớ, không phải nó dưới trướng rau hẹ, không còn là nghĩ cắt liền có thể cắt, tại dạng này đại vị diện quy tắc. Chư thiên vạn giới nhân quả phía dưới, thần cần tuân theo nhất định logic, Tô Ly là một tên siêu phàm thiên cơ đại sư vừa vặn có thể thôi diễn. Tính toán dạng này logic, là lấy, muốn làm chết Tô Ly, rất khó, đặc biệt là Tô Ly có, người hộ đạo thông thiên giáo chủ, bảo vệ tình huống dưới. Dưới mắt, Tô Ly trực tiếp mở ra U Minh Hải tại trấn hồn bia hạ xuống chi địa cấm kỵ. Sau đó còn đem cửa vào này chỗ cưỡng ép xé mở. Chẳng khác nào tại thiên đạo trước mắt nhảy nhót, tại hắn đã từng chết qua cái nào đó thân nhân hoặc là bằng hữu mộ phần nhảy disco. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã, đất rung núi chuyển tình huống, chính là thiên đạo mượn địa thế, biểu thị cảnh cáo, đáng tiếc, đây cũng là mức độ lớn nhất điều động nguy cơ cảnh cáo. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, cũng không có cái gì chứng dùng, Tô Ly chẳng thèm để ý thần, dù sao, trước đó nó điều động vô tận hung hồn. Tế tự còn có kia thần bí tinh cầu con mắt, đều trực tiếp bị Tô Ly diệt diệt, trốn thì trốn, nửa chút tác dụng cũng không có phát huy bên trên. Tô Ly lúc này không chỉ có đốt thi thể kia, còn tiến hành một phen siêu độ. Tô Ly có được, lấy lý phục người, năng lực, cái này siêu độ năng lực, vẫn là tương đối ra sức, liền trước mắt mà nói, không có, địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, cùng, động huyền linh bảo cứu khổ diệu kinh, siêu độ không được người. Không có, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, đưa không đi hồn, kinh văn một vang, cả nhà hỏa táng tràng, công đức hiển hóa, toàn tộc hạc tây giá. Tô Ly một bên lấy nghiệp hỏa cùng công đức chi lực đốt cháy, một bên niệm tụng kinh văn, trực tiếp đem cái này đè chết mà bất tử bất diệt nữ thi siêu độ. Một khi siêu độ, nữ thi này là triệt để sụp ra xiềng xích trật tự, sau đó hóa thành u minh, dần dần trốn vào u minh chỗ sâu. Chỉ là nó tiến về trước đó, nhưng lại bỗng nhiên nhìn Tô Ly một chút, đúng là vừa nghiêng đầu, tránh thoát u minh vong trần cũng chính là kia một bộ phân trói buộc chi lực. Ngược lại hướng phía Tô Ly mi tâm bay đi, Tô Ly sửng sốt một chút, mà Tô Ly trên bờ vai kia con tiểu hồ ly, cũng bỗng nhiên phát ra, meo meo meo, tiếng kêu, Tô Ly, cái này hồ ly đúng là phát ra mèo kêu, Tô Ly đúng là không hiểu nghĩ đến một câu ca từ chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Cùng một chỗ meo meo meo meo meo. Đây là cái quỷ gì? Tô Ly kinh ngạc đồng thời. Ký ức vòng cấm tầng thứ 3 tự hành mở ra luân hồi thông đạo. Đúng là tiếp nhận cái này kỳ quái nữ tử. Sau đó, nữ tử này bay đi vào đồng thời. Quay người hướng phía Tô Ly mỉm cười. Cũng vô so nhẹ nhàng hướng phía Tô Ly khom người doanh doanh cúi đầu. Một khắc này, trên người nàng màu xanh thảm váy xa dần dần tiêu tán. Cũng hóa thành một thân u minh màu đen. U minh màu đen diễn hóa ra cường lực mà thần bí u minh khí tức, cũng từ từ hội tụ thành một thân vô sánh bằng lệ thần bí váy xa. Cùng lúc đó, nguyên bản trốn bên trên bầu trời tinh cầu màu đỏ ngòm, bỗng nhiên chấn động, hóa thành một đạo huyết quang bay thấp mà xuống, chui vào đến cái này u minh nữ tử trong hai mắt. Ông, hư không chấn động. Sau đó, nữ tử này tại Tô Ly Mi Tâm trước đó, tựa như là siêu thoát, tiến hóa, đúng là hóa thành một tên sống sờ sờ tuyệt mỹ, xinh đẹp mị hoặc thiếu nữ. Thiếu nữ này xuất hiện về sau, Tô Ly có chút hồ nghi, cũng có chút cảm giác quen thuộc. Thiếu nữ này, rất như là U Nguyệt, lại rất như là An Nhược Huyên. Nếu như người này là An Nhược Huyên, ngược lại là cũng bình thường. An Nhược Huyên người này, có được âm dương mị hoặc tạo hóa đạo thiên phú, tu hành một bộ lớn vẽ thuật, thực lực không thể coi thường. Đồng thời, nàng cũng là thiên hà bách tộc ngũ đại thần linh thiên kiêu đệ nhất nhân. Nàng có được Ly Miêu cổ tộc mới huyết mạch cùng Ngọc Hồ cổ tộc huyết mạch. Đã từng cũng là Uyển Nhi cùng Mị Nhi sư tôn. Mặc dù nàng là thực chất tồn tại, nhưng là nàng cùng Đông Phương Khả Nhi đồng dạng, trên thực tế lai lịch cũng vô cùng thần bí. Thế nhưng là lúc này người này xuất hiện về sau, Tô Ly cảm thấy nàng chỉ là cùng An Nhược Huyên rất tương tự, rất giống, lại không phải An Nhược Huyên, cũng không phải Đông Phương Khả Nhi. Người này hẳn là U Nguyệt, chân chính U Nguyệt, mà không phải bị Mục Thanh Nhan diễn hóa ra đến cái kia U Nguyệt. Nói cách khác, nếu như lần này hắn không cứu vớt cái này U Nguyệt, như vậy cái này U Nguyệt liền sẽ chết. Nó chết về sau, tỷ lệ lớn kia một viên huyết sắc tinh thần sẽ rơi xuống. Rơi xuống về sau, trong đó ý chí, tàn hồn sẽ vô tình bị Mục Thanh Nhan tu hoạch. Sau đó Mục Thanh Nhan liền lợi dụng U Nguyệt cái thân phận này tại bên ngoài hành động. Tô Ly tùy ý hôi diễn, lập tức liền đến không sai biệt lắm có thể thật sự tướng kết quả. Hắn thôi diễn có nhất định dự báo, bói toán, tiên tri cùng phán định năng lực, nếu có sai lệch, hơn phân nửa tin tức sẽ phi thường mơ hồ, mà nếu như tương đối tiếp cận chân tướng, liền sẽ tương đương có nắm chắc. Niềm tin này cũng là một loại nguồn gốc từ trong minh minh khẳng định. Một loại cảm giác, lúc này, thấy nữ tử này hướng hắn hành lễ, Tô Ly trầm ngâm nói, U Nguyệt, nữ tử kia sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, thiên thiên tử không hổ là thì ra trảm song cấp SSS tuyệt đại thiên phú. Thì ra lập quy khư hoàng tộc hồng hoang đạo thống chi đại phách lực người. Thiên cơ năng lực, tuyệt diệu vô song, U Nguyệt bội phục, nữ tử kia thừa nhận, Tô Ly ngược lại thoải mái. Tô Ly nghe vậy, mỉm cười, nói, ngươi đây là muốn đầu nhập ta sao? U Nguyệt nghe vậy, khóe miệng mỉm cười, nói, mưa, chương 542, P.S. cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Gia Cát Cửu Phượng suy tư một chút. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia nghiêm nghị thần sắc. Trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân nghiêm túc chi ý. Thiên thiên tử, ta đến tìm U Nguyệt. Một mặt là nhân quả vấn đề. Một mặt khác thì là, có một vị bằng hữu cần cùng người này tiến hành một phen giao tiếp. Cũng nghĩ nói chuyện làm ăn. Tô Ly nói, U thu nhập một tháng ta trên hoàng tuyền lộ vong trần hoàn. Đoán chừng là đàm không xong rồi. Gia Cát Cửu Phượng nói, nếu không, thiên thiên tử ngươi giúp hỏi một chút ý kiến của nàng. Ngươi chỉ cần nói hai người kia tên danh tự Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là được. Còn lại, nàng tự nhiên là sẽ biết. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Tới rồi sao? Hắn bất động thanh sắc, trầm ngâm nói, dạng này, ngươi để hai người này tới đây đi. Hiện tại, Tô Ly nói, điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua thời gian, lại nói, cho ngươi 300 cái hô hấp, lấy năng lực của các nàng, có thể chạy tới đi. Gia Cát Cửu Phượng hiện ra vẻ làm khó. Tô Ly thấy thế, cười nhạt cười, thái độ hơi cường thế mấy phân. Không được thì thôi, ta hiện tại đi Hoa Nguyệt Cốc một chuyến. Mặt khác, ngươi cũng chỉ có 300 cái hô hấp thời gian. Ta biết ngươi cũng đồng dạng có một ít nhân quả mang theo. Ta không trách ngươi, nhưng là, Tô Hà sự tình ngươi không nên nhúng tay, cũng đừng ngăn cản ta đi làm cái gì. Không phải, thật, chúng ta bằng hữu này quan hệ không có làm. Tô Ly nói, thật sâu nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Gia Cát Cửu Phượng làm thần vương cấp cường giả, so ra kém Tần Tổ Uyên, nhưng là cũng là tuyệt đối một cùng một đỉnh cấp thần vương. Nhưng là bị Tô Ly như thế quát lớn, như thế cho sắc mặt, nàng lại không có nửa điểm sinh khí. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút bất an, có chút hổ thẹn cùng xoắn suýt. Một hồi lâu, Gia Cát Cửu Phượng mím môi, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ai, ta cũng không muốn, chỉ là có chút sự tình ngươi nhúng tay nhiều lắm. Cái này hoàn toàn nhiễu loạn chúng ta tất cả bố trí. Hiện tại thật là, chúng ta là tiến cũng không được, thối cũng không xong, mà lại chúng ta sống tại thiên đạo pháp tắc phía dưới. Có đôi khi liền là cơ duyên như vậy. kỳ ngộ như thế, nếu là không để ý tới đi, về sau sẽ chỉ càng thêm bị động, càng thêm khó mà thu hoạch cơ duyên cùng tạo hóa. Thế nhưng là nhúng tay đi, thế tất sẽ để cho ngươi phản cảm. Thiên Thiên Tử, rất xin lỗi, ta vẻn vẹn chỉ là nghĩ, muốn để Thiên Cơ Thần Địa, Thiên Cơ Các cùng Thiên Cơ Thánh Địa một lần nữa nhất thống. Sau đó thành vì một cái hoàn chỉnh thiên cơ một mạch mà thôi. Tô Ly thản nhiên nói, không cần phải nói những này, ngươi phải hiểu được, ta đã tự lập Hồng Hoang Đạo Thống, cho nên nói đến cùng, đem tới vẫn là đều vì mình chủ, cho nên có một số việc ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng một chút mới quyết định. Phương diện này, ta không cho bất cứ ý kiến gì, hoàn toàn ở cá nhân ngươi lựa chọn, mà lại ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đồng thời, nếu như ngươi lựa chọn ta phương diện này, ta hiện tại cũng không có cách nào cho ngươi chỗ tốt gì, hứa hẹn đơn giản chính là thiên trì huyết. Hà thể nghiệm tư cách sẽ càng nhiều hơn một chút thôi. Nhưng loại này thể nghiệm, tương lai cho dù là không miễn phí thể nghiệm, cũng vẻn vẹn chỉ cần rất ít ỏi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí liền có thể mở ra. Mà lại loại này thể nghiệm, cũng sẽ không tận lực ngăn cản người khác tiến vào thể nghiệm. Địch nhân cũng được, bằng hữu cũng được, ngày này hồ huyết hà thể nghiệm đều đối xử như nhau. Tô Ly nhắc nhở, Gia Cát Cửu Phượng thấy Tô Ly không giống như là đang nói đùa, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, biết mình một ít cách làm có thể sẽ gây nên đối phương phản cảm. Gia Cát Cửu Phượng cũng không phải là ngu xuẩn, mà là, nàng tình huống như vậy đồng dạng là bị thiên đạo ảnh hưởng. Đây cũng là cũng không có cách nào, tựa như là bỗng nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào, sau đó nhất định muốn làm nào đó một số chuyện đồng dạng. Dạng này tâm tính, chính là thiên đạo ảnh hưởng. Bây giờ, Lạch yên tĩnh, Gia Cát Cửu Phượng cũng liền thanh tỉnh rất nhiều. Đồng thời, nàng trực tiếp xuất ra toàn cơ thạch, đưa tin ra ngoài, toàn cơ thạch bên trong, bày biện ra một đạo thần bí hình chiếu. Hình chiếu dần dần rõ ràng về sau, Tô Ly nhìn thấy đã từng quen thuộc cái kia cố nhân. Cái kia kiêu ngạo mà lại cao lãnh, cũng cực kỳ tuyệt mỹ kỳ nữ Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận, danh xưng Thiên Cơ Trích Tiên, nó một mực là một cái truyền thuyết. Nàng cùng Tô Diệp, Gia Cát Gia Di một đoàn người, coi là tội vực thế giới bên trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Trong đó, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, cùng Gia Cát Khỉ Nghiên lại hơi kém một chút, mà Gia Cát Khỉ Nghiên, cũng trên thực tế là Gia Cát Thiển Vận một đạo phân thân hóa thành tùy tùng. Bởi vì một số nhân quả bị Tô Ly phá hủy, độc lập ra tình cảm thể, chỉnh thể nói đến, Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận, đây là hai cái tương đương ưu tú tồn tại. Trừ cái đó ra, đã từng còn có một cái bí ẩn chưa có lời đáp đặc thù thiên kiêu. Nguyên anh cảnh lại có được một tôn đặc thù anh hồn. Nó nguyên anh cô đọng trình độ không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Người này, chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Mà lần này, thần bí hình chiếu chính là Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận bên người một tên khác hình chiếu, thì là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Cùng Tô Ly từng tại huyền huyễn thế giới bên trong trí nhớ dáng vẻ không có gì khác nhau. Chỉ là lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt quả nhiên cùng Gia Cát Thiển Vận cùng một chỗ. Mà cặp mắt của hai người, Tô Ly cho dù là xuyên thấu qua hình chiếu, cũng mơ hồ có thể nhìn ra, nó đồng tử chỗ sâu, có thất thải vầng sáng mơ hồ lưu chuyển. Tô Ly nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, mà Gia Cát Cửu Phượng thì trực tiếp hướng hai người hình chiếu truyền lại Tô Ly ý tứ. Hai người tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng là, hai người không nói gì, mà là nhìn nhau về sau, khẽ gật đầu. Xem như đáp ứng, phi thường quả quyết, cũng phi thường tỉnh táo, không có cao ngạo, cũng không có có bất mãn, gián đoạn đưa tin về sau, Gia Cát Cửu Phượng trước người nguyên bản ngưng tụ hình chiếu địa phương. Khí tức cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là dần dần hội tụ đến một đoàn về sau, hình thành một mặt hỗn độn khí tức ngưng tụ tấm gương. Giả lập tấm gương mang theo một cỗ cường đại hồn đạo khí tức, u lãnh mà tiêu tán ra mãnh liệt hàn băng khí tức. Tấm gương rất nhanh từ giả lập trạng thái hóa thành thực chất, cũng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hiện ra bát quái hình thái. Cùng lúc này Tô Ly trước người bát quái tế đàn, ngược lại là cực kỳ phù hợp, phảng phất một cái là phóng đại phiên bản, một cái là phiên bản thu nhỏ vốn. Đây là trấn hồn kính, đến từ trấn hồn bia bên trong đặc thù bảo vật, công dụng rộng khắp mà lại uy năng rất mạnh, xem như một kiện cường đại dị thường binh khí, Gia Cát Cửu Phượng giới thiệu nói. Tô Ly khẽ gật đầu, trên vai của hắn, tiểu hồ ly trắng anh cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn, giống như là một con rất phổ thông tiểu tuyết hồ. Mà lúc này, tấm gương kia trực tiếp sáng ngời lên, giống như là mở điện màn hình, kia sáng tỏ trình độ, thậm chí có chút chướng mắt. Bát quái trong tấm hình, chấn hồn trong kính ở giữa xuất hiện một đạo hy, pec, bôn, đường cong xoay tròn, nó sáng tỏ mặt kính soi sáng ra quang cũng vì vậy mà chia hai cái hình cung xoay tròn bộ phân. Lẳng lặng xoay tròn lấy, đón lấy, quang mang này tựa hồ tại xoay tròn bên trong, trực tiếp cắt hư không, đem một đoạn hư không mặt khác một bộ phân, trực tiếp cắt đi qua, cũng tiến hành bổ sung, mà bên này cái này một đoạn hư không, lại bị đoạn lấy ra ngoài, bổ sung đến không gian một bên khác. Thủ đoạn như vậy, ngược lại là phi thường lợi hại, đây cũng không phải là lăng không đạp hư, đây là dịch chuyển không gian chuyển đổi. Tô Ly đã từng tiếp xúc cái cùng loại thủ đoạn thần thông. Đó là một loại cùng loại với dị hình đổi vị thủ đoạn. Chính là cùng loại thần thông, vận dụng đang chiến đấu phía trên, phi thường đáng sợ, chỉ trong một chiêu, khóa chặt địch nhân, đều có thể trực tiếp đem địch nhân chuyển rời đến tuyệt trong đất hoặc là phong trấn chỗ sâu. Thủ đoạn như vậy, đối phương trực tiếp ngay trước Tô Ly mặt sử dụng ra. Cái này liền rất là ý vị thâm trường. Tô Ly bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn, rất nhanh, quang mang xoay tròn bên trong, không gian bị kia một đạo quang trụ bên trong năng lượng Nazi mà tới. Kia một vòng trong cột sáng, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tựa lưng vào nhau mà đứng. Dáng người xinh đẹp mà thon dài, song đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách. Tô Ly không phải lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy hai người, đều quả thật có chút rung động, mà lại, hai người này dáng người. Coi là thật đều vô cùng nổ tung, là thuộc về loại kia câu hồn tác phách, hồng nhan họa thủy cấp bậc. Bất quá, Gia Cát Thiển Vận là thật nổ tung, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt là bình phải nổ tung. Chỉ bất quá, bây giờ Gia Cát Nhiễm Nguyệt hay là đã từng cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Thích Mạo Xưng tức giận, rõ ràng là tiểu tiểu đồi A, trước không đột sau không vành, buồn cười buồn cười. Lúc này, bởi vì đặc thù thổi phồng thủ đoạn, nó bày biện ra đến ngược lại cực kỳ khoa trương, đều hoàn toàn che lại Vân Thanh Huyên vô cùng sống động đối e. Đối mặt Tô Ly dò xét, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức phát giác được cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng thói quen này tính bổ sung linh khí, lại bị phát hiện, a, không phải lần đầu tiên bị phát hiện sao? Vì cái gì cảm thấy, lại, đâu, tựa hồ, một màn này cũng giống như đã từng quen biết. Đã từng cũng bị hắn phát hiện qua. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có một sát na mê hoặc, bất quá nhưng không có suy nghĩ nhiều, tâm tình rất nhanh thu liễm, gương mặt xinh đẹp cũng đâu ra đấy lạnh lùng rất nhiều. Người này, xem xét liền không là đồ tốt, đúng là trực tiếp nhìn chằm chằm nàng kiêu ngạo mãnh nhìn. Quả nhiên là bỉ ổi chi cực, gặp qua thiên thiên tử. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận khẽ vuốt cằm, hướng phía Tô Ly hành lễ nói, nàng ngôn ngữ ngược lại là rất nhẹ, cũng không có lộ ra rất hùng hổ dọa người. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng hơi nhìn lướt qua Tô Ly, kia là dò xét Tô Ly thực lực ánh mắt. Loại ánh mắt này, cuối cùng vẫn là mang theo một sợi nhàn nhạt thượng vị giả tư thái. Thoáng có chút cao cao tại thượng, đây chính là Gia Cát Thiển Vận, tại người xa lạ hoặc là không bị nàng làm sao để ý mặt người trước. Luôn luôn chính là như thế, nói là cao lãnh cũng được, nói là kiêu ngạo cũng được. Chính là loại này khiến người không thích tính tình, đương nhiên nàng cũng đích xác tịnh không để ý người khác có phải là sẽ thích. Tô Ly khẽ gật đầu, thản nhiên nói, thiên cơ trích tiên không cần đa lễ, Tô Mỗ bây giờ bất quá là một chỉ là phế nhân thôi. Đảm đương không nổi thiên cơ trích tiên như thế lễ tiết. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, trầm mặc một lát, mới tiếp tục mở miệng nói, chuyến này, nguyên bản Cạn Vận là hy vọng họ Gia Cát thần chủ ra mặt. Khả năng giúp đỡ Cạn Vận cùng U Nguyệt Tiên Tử đạt thành một hạng giao dịch. Chỉ là Thiên Thiên Tử đã hy vọng Cạn Vận cùng Nhiễm Nguyệt tự mình đến đây. Cái kia ngược lại là cũng vấn đề không lớn, dù lần này thời gian xác thực phi thường gấp, nhưng nghĩ đến ứng sẽ không phải đến không. Gia Cát Thiển Vận lời nói, từ đầu đến cuối có chút hùng hổ dọa người. Nàng ý tứ nói là, đã để cho ta tới, liền đừng để ta đến không. Không phải ta nhưng cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Tô Ly thản nhiên nói, có thể hay không đến không, ta nói không tính, muốn U Nguyệt định đoạt. Tô Ly nói, lập tức tâm niệm vừa động, đem tin tức truyền lại cho trên cầu nại hạ U Nguyệt. Không gặp, không giao dịch, không cần thiết, U Nguyệt lời nói rất trực tiếp, như phát giác được Gia Cát Thiển vận đối Tô Ly thái độ không thân thiện. U Nguyệt thái độ có thể nói là đồng dạng phi thường không thân thiện, phi thường lãnh đạm. Tô Ly hội tụ U Nguyệt lời nói, sau đó trực tiếp truyền ra. Lúc này, kia Gia Cát Thiển vận lại rõ ràng nhất hiện ra vẻ không vui. Nó một trương xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên, bày biện ra một vòng băng xuyên hàn ý. Cùng lúc đó, nguyên bản đối Tô Ly hơi có vẻ bất mãn Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng lập tức sắc mặt chìm lạnh xuống. Thiên thiên tử, ngươi đây là ý gì? Làm sao, chúng ta như thế tới gặp ngươi, ngươi liền là thái độ như vậy? Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng rõ ràng sinh ra tức giận, khí thế lập tức liền cất cao mấy phân. Gia Cát Cửu Phượng khẽ nhíu mày, thần sắc thoáng có chút không vui, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì. Gia Cát Cửu Phượng ngược lại là cũng không có mở miệng ngăn lại. Tô Ly nghe vậy, thần sắc đạm mạc mở miệng nói, ngươi phải hiểu được một sự kiện, các ngươi có sở cầu chỗ lấy các ngươi tới, mà không phải ta Tô Mỗ người cầu các ngươi tới. Mặt khác, có đáp ứng hay không ta nói, đây không phải là ta quyết định. U Nguyệt đã không nguyện ý, vậy các ngươi có thể trở về. Ha ha ha, uy phong thật to, đã ngươi cũng biết ngươi nói không tính, vậy ngươi cũng không cần nói xong, để cái kia có thể nói người mà nói. Gia Cát Nhiễm Nguyệt gằn từng chữ một. Tô Ly thản nhiên nói, chủ nhân còn chưa lên tiếng, chó liền bắt đầu sủa loạn rồi. Làm sao, đưa người bình thường uy phong khoe khoang đến trên đầu của ta rồi, còn không có bày chính vị trí của mình à? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, lập tức trố mắt nhìn, tựa hồ muốn quát lớn cái gì. Nhưng lúc này, Gia Cát Thiển vận đã đi ra, nàng trầm ngâm một lát, mới ngữ khí lạnh lẽo mà nói, thiên thiên tử, ta tôn kính ngươi chính là chân chính thiên kiêu kỳ nam tử. Cho dù bây giờ rơi vào khốn cảnh, tương lai quật khởi cũng là tất nhiên. Nhưng chúng ta người tu hành, tâm tính mới là trọng yếu nhất. Cho dù là ngươi thật sự có ánh sáng vinh quá khứ, kia bây giờ cũng đã trở thành quá khứ. Bây giờ đơn vòng bối phân cùng năng lực, chúng ta xem như ngang hàng. Nhưng chúng ta chênh lệch cũng rất rõ ràng. Hoàng tộc thiên thiên tử, hẳn là như vậy không có tự mình hiểu lấy sao? Tôn kính ngươi là xem ở ngươi đã từng vinh quang bên trên, mà đây không phải là ngươi điên cuồng tiền vốn. Gia Cát Thiển vận hiền nhưng đã đè xuống tức giận, bắt đầu vì Gia Cát Nhiễm Nguyệt ra mặt. Gia Cát Cửu Phượng nhiều lần muốn nói chuyện, lại bởi vì nàng tự thân thần vương cấp thân phận khác, không tốt lắm đứng ra. Như Gia Cát Thiển vận nói, Tô Ly đích thật là cùng Gia Cát Thiển vận xem như cùng tuổi, xem như thế hệ trẻ tuổi chuyện đồng lứa. Quy tắc chính là thế hệ trẻ tuổi tự mình giải quyết. Tô Ly thì cười một tiếng, nói, tôn trọng là tương hỗ, tựa như là ta trân trọng U Nguyệt đồng dạng. U Nguyệt hiện tại đã theo ta, xem như dưới trướng của ta người, nhưng là ta tôn trọng nàng quyết định. Nàng đã không muốn, vậy liền không muốn, nàng không muốn ra đến, ngươi để nàng ra, tình huống nàng bây giờ các ngươi biết được. Ra linh hồn tán loạn phong hiểm các ngươi gánh chịu. Nói chung bên trên dĩ vãng các ngươi cũng cho tới bây giờ chỉ là vì các ngươi ích lợi của mình xuất phát, vì ích lợi của mình cân nhắc a. Bất quá rất không có ý tứ, một bộ này tại ta chỗ này không làm được. Tô Ly quá khứ kỳ thật vẫn là tương đối thưởng thức Gia Cát Thiển vận, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nhưng hôm nay xem ra hai người còn khiếm khuyết điều giáo cùng đánh đập, dạng này tính cách cùng quá khứ bắt đầu thời điểm cũng có chút tương tự, hay là đồng dạng khiến người không thích, thậm chí chán ghét. Bất quá Tô Ly cũng biết, quá khứ cũng là bởi vì bộ phân nhân quả dây dưa Gia Cát Thiển vận trung thực xuống dưới. Cũng là bởi vì Tô Ly đưa nàng bắn mù thiên nhãn, kém chút đưa nàng phế, đến mức về sau các phương diện nàng đều chẳng khác người thường thật lâu. Ăn vô số đau khổ, cuối cùng Tô Ly lại cho nàng đền bù, nàng mới xem như nặng mới quật khởi. Mà bây giờ, Gia Cát Thiển vận còn không có từng chịu đựng đánh đập, phách lối bá đạo cũng là không thể tránh được. Tô Ly hiểu rõ, nhưng là không muốn đi lý giải, luôn luôn đi tìm hiểu người khác, ai lý giải hắn, hắn lại không phải liếm cẩu. Tô Ly lời nói, để Gia Cát Thiển vận sắc mặt cũng càng trầm lãnh mấy phân. Lúc này, U Nguyệt từ Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ ba đưa tin mà tới. Thiên thiên tử, vẫn là để U Nguyệt ra ngoài đi, có một số việc, xác thực cần thông báo một chút, sau đó, để các nàng hết hy vọng. U Nguyệt thán một tiếng, thanh âm có chút tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Tô Ly nghe tới cái này đưa tin thời điểm, trên người hắn tiểu hồ ly cũng đồng dạng nghe tới. Sau đó, tiểu hồ ly con mắt nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích, một sợi thất thải sắc khí tức tràn ngập sát na. Giờ khắc này, Gia Cát Thiển vận có cảm ứng, bỗng nhiên liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Ly trên bờ vai kia con tiểu hồ ly trên thân. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly liền phát giác được, Gia Cát Thiển vận ánh mắt đã có chút không giống, kia tựa hồ là phát hiện cực đạo bảo vật về sau đồng tử rất nhỏ co vào mà lại lập tức giấu giếm biểu. Hiện, Tô Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không cần, ta biết ngươi ra ngoài là làm cái gì, ngươi đại khái không biết, siêu phàm thiên cơ đại sư đến tột cùng có năng lực gì. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, cũng không thèm để ý như vậy bị Gia Cát Thiển vận nghe được. Quả nhiên, nghe được câu này, Gia Cát Thiển vận còn chưa mở lời, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền lại nhảy ra ngoài, nàng như xuân hành ngón tay trực tiếp chỉ vào Tô Ly. Âm thanh lạnh lùng nói, Tô Ly, ngươi cái này thiên hoàng tử sợ là cũng làm không được mấy ngày a. Còn điên cuồng như vậy, ngươi lập đạo, ngươi khi hoàng tộc thật sẽ ủng hộ ngươi sao? Thế gian này chỉ có một hoàng tộc, đó chính là Phong Thị hoàng tộc, mà dưới mắt, rõ ràng U Nguyệt tiên tử là muốn cùng chúng ta giao lưu. Ngươi lại ngang ngược ngăn cản, ngươi đây là cố ý làm khó dễ chúng ta, lấy biểu hiện ngươi rất đáng gờm không thành. Tô Ly khẽ hừ một tiếng, nói, ta có làm hay không thiên thiên tử, liên quan gì đến ngươi? Mặt khác, ta phách lối không phách lối, đồng dạng liên quan gì đến ngươi? Về phần U Nguyệt sự tình, không sai biệt lắm ta cũng thôi diễn ra, kết quả không cần nói cũng biết, nếu như các ngươi thành tâm mà đến, được, ta tự nhiên dễ nói chuyện. Có thể nghĩ muốn để U Nguyệt hồn khi ngươi Gia Cát Nhiễm Nguyệt anh hồn trở thành ngươi thứ hai phân thân, sau đó đáp ứng nàng tương lai cho nàng một phần nhân quả. Khôi phục nhân quả, Tô Ly ngữ khí trào phúng, lời nói kia cũng mang theo một cỗ hàn ý. Đây chính là Tô Ly thôi diễn ra chân tướng. Đương nhiên, đây cũng là đã từng huyền huyễn thế giới bên trong tàn khốc hiện thực. Đã từng U Nguyệt cũng nhất định là được người cứu, nhưng là tại tần thời điểm chết được cứu. Khi đó, U Nguyệt tàn hồn cũng đã bị luyện hóa thôn phệ, thậm chí bị tẩy hồn, tẩy thành Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong thân thể cái kia anh hồn tiểu nữ hài nhi. Cô bé kia lúc ấy rất kỳ quái, hơn nữa còn rất đặc thù, ẩn giấu đi phi thường thâm hậu nhân quả. Tô Ly vô luận như thế nào lúc ấy đều thôi diễn không thấu. Điểm này, bây giờ xem ra, kỳ thật nguyên nhân đã ra, đó chính là, đến từ tuyết hồ miếu cổ tồn tại, toàn bộ đều khó mà thôi diễn, chỉ vì nó nguồn gốc, căn nguyên quá mạnh, đồng dạng, đây hết thảy đã có Gia Cát Thiển vận tham dự. Như vậy Gia Cát Thiển vận hiển nhiên cũng cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt tương lai làm tốt an bài. Cho nên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng nhất định là Gia Cát Thiển vận định ra một cái nào đó thế thân, ước hoặc là thần linh cấp thiên kiêu phân thân dự bị. Đây đối với Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thiển vận đều có chỗ tốt, chỉ cần dung hợp về sau đó lại chia ra đến. Vô luận là độc lập thể hay là phân thân thể, song phương đều sẽ vô hạn tăng cường, trở nên càng mạnh, không nghĩ cùng một chỗ, liền độc lập trở thành hai cái bộ phân, nghĩ cùng một chỗ, liền dung hợp trở thành một người, đồng thể song hồn, cùng thuộc tính, cùng chiến lực, cùng tư tưởng, không đâu địch nổi. Loại tình huống này, đã tại Gia Cát Thiển vận thân bên trên phơi bày một lần dưới mắt cũng là tình huống như vậy. Tỉ như nói Gia Cát Thiển vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên. Bây giờ, Gia Cát Thiển vận cách làm, chính là nghĩ thay thế rơi U Nguyệt đến từ tuyết hồ miếu cổ nhân quả. Sau đó ngấp nghé tuyết hồ miếu cổ nhân quả. Nếu như là, không hề nghi ngờ, Gia Cát Thiển vận lần này đến đây, nhất định là có hắc ám thiên đạo ý chí ảnh hưởng cùng ám chỉ. Loại này ám chỉ, cùng trước đó Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên trở nên có chút xa lạ tình huống rất tương tự. Đây chính là hiện thực, cũng là thiên đạo lực lượng. Tô Ly đã sớm nghĩ rất minh bạch, cho nên biết Gia Cát Thiển vận cũng chưa chắc nhất định là tàn nhẫn, vô tình cùng điên cuồng ương ngạnh, cũng biết Gia Cát Nhiễm Nguyệt kỳ thật bản tính cũng không xấu. Kỳ thật cũng rất chân thành, chỉ là giống như trước đó câu nói kia, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều vì mình chủ, tại bị tội vực thế giới hắc ám thiên đạo ý chí ảnh hưởng về sau. Chính là Gia Cát Thanh Trần bực này nhân vật đều sẽ phát cuồng điên dại. Mà Gia Cát Cửu Phượng thậm chí đều đối Tô Ly sinh ra bất mãn. Càng không nói đến là Gia Cát Thiển vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đâu. Đặc biệt là Gia Cát Thiển vận, nó tỉ tỉ Gia Cát Thiển Lam, bây giờ càng là trong triều quan viên Thiển Lam tinh tinh cầu thủ hộ già. Nội tâm của nàng nhất định là thiên hướng về thiên đạo. Thiên hướng về thiên đạo, tại hắc ám thiên đạo ý chí ảnh hưởng dưới, Tô Ly nhưng thật ra là phi thường đáng ghét. Cái này liền bản năng cấy ghép một loại bất mãn thậm chí chán ghét tư tưởng. nếu như không phải các nàng bản thân tâm tính tương đối mạnh, lúc này đều sẽ động thủ ra sát chiêu. Mà lại, trước lúc này, các nàng hẳn là sẽ đối Tô Ly rất tôn trọng cũng rất khâm phục. Mặc dù không sùng bái mù quáng, lại cũng sẽ không hùng hổ dọa người, mù quáng căm thù, chi như vậy, kỳ thật hơn phân nửa hay là cùng trước đó Tô Ly. Trước mộ phần nhảy disco, biểu hiện, cùng tán dương, pháo hoa lạnh nhẹ, biểu hiện, đem tội vực thế giới thiên đạo cho kích thích hung ác. Càng không nói đến, Tô Ly là tiến về U Minh Hải, nhưng là kia cửa vào cũng là có thể tiến về Tuyết Hồ Miếu Cổ. Tuyết Hồ Miếu Cổ một khi bị Tô Ly tiến vào, vậy liền thật sự có khả năng bị lần nữa hái quả đào. Đây là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục sự tình. Như vậy, tự nhiên sẽ có người tới ngăn cản. Ngay từ đầu, Gia Cát Cửu Phượng đến, mở miệng chính là muốn người, muốn chính là U Nguyệt. Kia cũng là bởi vì, U Nguyệt trên thân có cướp đoạt Tuyết Hồ Miếu Cổ nhân quả. Bây giờ U Mặt Trăng lặn tại Tô Ly trong tay, vậy đơn giản chính là bom hẹn giờ. Như thế, lấy Hắc Ám Thiên Đạo ý chí nước tiểu tính, nguyện ý khoanh tay chịu chết, nguyện ý đem cái này Tuyết Hồ Miếu Cổ hoàn mỹ như vậy tiểu thế giới chắp tay nhường cho. Đó mới là người si nói mộng, không phải sao, các loại trở ngại đều đến, Tô Ly biết được đây hết thảy, cho nên đằng sau cùng Gia Cát Cửu Phượng nói chuyện liền tương đương không khách khí, mà hắn càng là không khách khí. Kích phát Gia Cát Cửu Phượng phẫn nộ về sau, Gia Cát Cửu Phượng ngược lại liền sẽ càng phát ra lý trí. Gia Cát Thiển Vận bọn người khác biệt, sở dĩ để nó đến đây, Tô Ly chính là muốn hiểu rõ Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhân quả. Xem xét nàng bây giờ tình huống, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đối ứng nhân quả là Nguyệt Vương. Nguyệt Vương chính là Phương Nguyệt Ngưng Nguyệt, là Phương Nguyệt Ngưng một bộ phân. Đây là một tôn nữ đế, có được nữ đế bản nguyên. Như vậy, Gia Cát Thiển Vận an bài người này thu hoạch U Nguyệt nhân quả, hơn phân nửa cũng giấu giếm đại âm mưu lớn lồng giam đại bố cục. Mà điểm này Gia Cát Thiển Vận đều tuyệt đối là không biết, các nàng đều chỉ là quân cờ. Tô Ly lúc này minh xác đắc tội hai người, chính là muốn lật tung bàn cờ, cứu vớt Nguyệt Vương, lần nữa chặt đứt đại liên điểm vận mệnh, phá bọn hắn kia từng bộ ngu xuẩn sáo oa sáo lộ. Cái này có thể nói là cứng rắn dài. Nhưng Tô Ly có chính là lực lượng, không sợ các ngươi không tức giận, ta còn liền thật sợ các ngươi không ra tay với ta đâu. Có là thủ đoạn điều dạy các ngươi, Tô Ly thầm nghĩ, hắn là một bước cũng không nhường, cũng trong bóng tối phát lực, đấu dũng đấu trí, chỉ bất quá Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều không nhìn thấy tầng này mà thôi. Cái này một đợt, Tô Ly đã sớm tại tầng khí quyển, các nàng tối đa cũng liền thấy tầng 1-2-3 mà thôi. Tô Ly biết được những này, nhưng cũng không chỉ ra, lúc này, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt hay là tội vực thế giới thiên đạo người bảo vệ, hay là tử trung phấn cái chủng loại kia. Hắn nói ra, không phải nhưng đối phương sẽ không tin, còn sẽ cảm thấy hắn là tiểu nhân bàn lộng thị phi. Đã như vậy, để chính các nàng dần dần đi phát hiện, phát hiện mình bị lợi dụng, bị tính kế, bị xem như quân cờ liền tốt, tổng có một số việc tương lai là nhất định sẽ phát sinh. Tội vực thế giới thiên đạo là tự tư, mà lại tương đương bản thân. Ngay cả song cấp SSS thông thiên tháp ghi chép người sáng tạo đều có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Nói hy sinh liền hy sinh, đây chính là rõ ràng nhất chứng minh. Chỉ bất quá, các nàng lại đều bị Tô Ly xuất thân, cùng nó phụ mẫu làm ra một ít chuyện chỗ lừa dối. Cho rằng Tô Ly bản thân có vấn đề mà thôi. Một phương diện, Tô Ly vốn có hoàng tộc, tại các nàng xem đến, đích thật là đánh cắp phong thị hoàng tộc nhân quả. Một mặt khác, Tô Ly phụ thân tẩy tổ xương sự tình, cũng tương tự đánh cắp hoa thị cổ tộc tổ địa cự đại nhân quả. Cái này thậm chí tương đương với cùng thiên ma cung cấu kết. Nói cách khác, Tô Ly thực chất bên trong, linh hồn có được thiên ma nhân tố, tương lai sẽ hóa thân thiên ma, có nguy hiểm to lớn. Dù là, Tô Ly lựa chọn hy vọng chi nguyên, cũng là không đáng tín nhiệm. Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt nếu là kiên định thủ hộ phái, tất nhiên là sẽ cùng Tô Ly đối địch. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, U Minh Hải, Thiên Cơ Các trên thực tế đại bộ phận phân đều là nghiêm cần thủ hộ phái. Bao quát Tô Ly, cũng là thiên đạo người ủng hộ một phương, nhưng cũng thiên hướng về lập thế lực mới, mở trật tự mới, chỉ là không có thể chấp hành xuống dưới. Bây giờ nghĩ đến, cuối cùng thành quân cờ, ngược lại làm phá hư phía kia. Nhìn càng thêm thấu triệt, những này, lấy Tô Vong Trần làm chuẩn, bây giờ, Tô Ly chính là làm phá hư tính cả sáng tạo trật tự mới phía kia. Hắn sống thành đã từng Tô Vong Trần bộ dáng. Thử nghĩ, nếu là lúc này có một cái Tô Ly, hơn nữa còn là quật cường chi cực, hết lần này tới lần khác thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, còn khó có thể đối phó. Tô Ly nói chung bên trên cũng là sẽ phi thường đau đầu. Hắn tựa hồ cảm nhận được đã từng Tô Vong Trần im lặng thật đúng là cái đại bổng trùy a. Cái gì kê nhi cũng đều không hiểu. Tô Ly, xem ra ngươi đây là đã quyết định rồi. Không có chút nào dàn xếp đúng không? Gia Cát Nhiễm Nguyệt mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Hiển nhiên, nàng đã không có kiên nhẫn. Hoặc là nói, sau lưng nàng hắc ám thiên đạo ý chí đã không có kiên nhẫn. A, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Là muốn động thủ sao? Tùy thời hoan nghênh, bất quá, ta chỉ cho các ngươi 3 thời gian 10 hơi thở. Thời gian sau khi tới, ta nên đi xử lý ta sự tình, dám can đảm ngăn trở, định trảm không buông tha. Tô Ly cũng không khách khí nữa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn chưa phát hiện tiểu hồ ly dị thường. Nhưng Gia Cát Thiển Vận đã phát hiện, còn có ý nghĩ, hơn phần nửa chính là hắc ám thiên đạo ý chí có chỗ thăm dò. Mà lúc này, Tô Ly trên bờ vai tiểu hồ ly trắng anh, tựa hồ đối với Tô Ly sẽ giữ gìn U Nguyệt mà cùng Gia Cát Thiển Vận là địch. Vô cùng kinh ngạc, cái này số nam nhân ngược lại là có chút đảm đương. Tiểu hồ ly tựa hồ lại khôi phục một chút điêu ngoa phương diện tính cách, cho nên lại bắt đầu đối nam nhân sinh ra ác cảm. Thành kiến, Tô Ly có phát giác, nhưng không có để ở trong lòng. Lúc này, hắn phát hiện hắn lại có thể mơ hồ nghe được đến từ tiểu hồ ly tiếng lòng. Như thế, Tô Ly cũng xác định tiểu hồ ly bảy phách khả năng xuất hiện hỗn loạn. Nếu là tương đối lúc bình thường, nó chỗ có cảm xúc bao quát tiếng lòng, Tô Ly nửa chút linh nghe không được. Nếu là cái nào đó đặc thù tính cách hiện ra, chính là bảy phách hỗn loạn, tiếng lòng cái gì cũng liền có thể nghe được. Tô Ly thích hợp chú ý một chút tiểu hồ ly tình huống, đồng thời bình tĩnh nhìn Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Đối mặt Tô Ly trào phúng cùng ép buộc, Gia Cát Nhiễm Nguyệt sắc mặt càng trầm lãnh mấy phân, không biết tốt xấu, khó trách bị thiên đạo trấn áp. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói chuyện liền có chút cay nghiệt. Thiên thiên tử, có một số việc, đề nghị ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Gia Cát Thiển Vận ngữ khí lạnh hơn, đồng thời đưa tay ở giữa, đã đem kia hiển hóa cột sáng trấn hồn kính ngưng tụ trong tay. Tô Ly nhàn nhạt liếc Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút. Ngữ khí tùy ý nói, muốn nhìn một chút ta giúp ngươi Gia Cát Thiển Vận thôi diễn tương lai tràng cảnh sao? Gia Cát Thiển Vận nghe vậy khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng không sợ hãi, ngược lại nhiều hứng thú nói, ồ, ngươi bây giờ có thể làm sao? Thôi diễn tương lai của ta, kia không ngại để cạn vận kiến thức một phen, thiên thiên tử cái này siêu phàm thiên cơ đại sư thôi diễn năng lực. Tô Ly đối với Gia Cát Thiển Vận mang theo trào phúng chiêu thức lời nói cũng không để ý. Không có để ở trong lòng, quá khứ, Gia Cát Thiển Vận kinh lịch ký ức, còn rõ mồn một trước mắt, mà lại cũng là vô so chân thực phát sinh, chỉ cần sửa chữa một chút tràng cảnh cùng nó người bên cạnh là được. Mà dạng này ký ức sửa chữa, đối với bây giờ cường đại hệ thống mà nói, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm tùy ý, lại thêm, hoàng cực kinh thế thư, gia trì, hiệu quả như vậy bảo phát đi ra, hiển nhiên là người tu hành khó mà ngăn cản, chân chính chiến đấu. Tô Ly không muốn cùng Gia Cát Thiển Vận đánh, càng không muốn cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đánh, không chỉ là nhớ tình cũ, mà là trên người hai người này đồng dạng có to lớn nhân quả. Một khi chân chính đánh nhau, Tô Ly có nắm chắc giết chết hai người, nhưng Gia Cát Cửu Phượng ở đây, cho dù đánh đấu lên, hắn Tô Ly không có nguy hiểm tính mạng, Gia Cát Cửu Phượng sẽ ra tay can thiệp, cứu hắn, nếu là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt có nguy hiểm tính mạng, nàng cũng đồng dạng sẽ xuất thủ cứu giúp. Lấy Tô Ly năng lực mà nói, đánh Tần Tổ Uyên Chi Lưu sẽ rất gian nan, thậm chí đánh không lại, nhưng đánh Gia Cát Thiển Vận kia thật không có gì độ khó, thần linh đều có thể đồ sát, càng không nói đến là thần linh cấp thiên kiêu, ngay cả thủ hộ giả cấp cũng không tính, còn kiêng kỵ cái gì? Cho nên kết quả sau cùng chính là Gia Cát Cửu Phượng cứu đi Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt, sau đó hắn cái quỷ gì chỗ tốt đều lấy không được, sẽ còn triệt để cùng Gia Cát Cửu Phượng náo ra không thoải mái. Loại này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, tốn công mà không có kết quả sự tình, Tô Ly tất nhiên là sẽ không làm. Tô Ly điều ra ký ức, tiến hành một phen sửa chữa, đánh vào thiên cơ trong hỗn độn, sau đó tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong minh tưởng đang tiến hành một phen sửa chữa, sau đó lấy thiên cơ linh lung diễn hóa chân hư thiên cấm linh lung ván cờ. Cũng không có đem Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt kéo vào trong đó. Vẻn vẹn chỉ là lấy hình chiếu phương thức bày biện ra tới. Cử động như vậy, cũng là tương đương với chiếu phim tương lai chiến đấu cho Hắc Ám Thiên Đạo ý chí nhìn một chút. Không nghĩ mất đi trong tay vương bài, liền hào hào thu liễm một phen. Hình chiếu hiển hóa, hiện thực hoàn cảnh hiện ra, cùng hiện trường không khác nhau chút nào. Chỉ là hình chiếu bên trong hoàn cảnh hơi có một tia huyết sắc. Cái này đời đồng hồ chiến đấu đã mở ra. Gia Cát Thiển Vận không có trực tiếp động thủ, mà là Gia Cát Nhiễm Nguyệt đi đầu xuất thủ. Nhưng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa xuất thủ, liền bị Tô Ly triệu hoán đi ra Hồng Hoang Hoàng tộc cường giả bàn cổ. Tay cầm chiến phủ, một búa trực tiếp liền chặt chết, chém chết, một màn này sửa chữa. Đến từ cái gì? Đến từ Tô Ly minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà kia một cảnh tượng. Chân thực kinh lịch điều động, sau đó bây giờ sửa chữa về sau, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bị một búa dây trực tiếp giết xuyên, sau đó tiếp xuống, Gia Cát Thiển Vận kinh sợ, lập tức xuất thủ, cưỡng ép chém giết Tô Ly, mưu toan vây ngụy cứu Triệu, nhưng lúc này, lại một tên Hồng Hoang Hoàng tộc cường giả đại nghệ trực tiếp đứng dậy. Thiển Lam sắc áo bào, kim sắc Chấn Thiên Cung cùng huyết sắc Xạ Nhật Tiễn, một sát na, kéo cung bắn tên, hưu, một tiễn, trực tiếp vượt qua thời không, đem Gia Cát Thiển Vận mi tâm giết xuyên. Đem nó đóng đinh vào hư không bên trong, Gia Cát Thiển Vận giãy giụa hai lần, hai tay gắt gao níu lại mũi tên, lòng bàn tay cùng mũi tên ma sát, nổ tung từng mảnh tinh hỏa huy quang, thậm chí, to lớn lực trùng kích, để Gia Cát Thiển Vận bay ngược mà ra, nhưng nàng gắt gao ngăn cản, lại ngăn không được, phốp, mi tâm bị đâm xuyên, nàng lập tức quỳ gối hư không, sau đó từ hư không rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất, Gia Cát Thiển Vận đồng dạng bị giết xuyên, mà cái này cũng chưa tính, Gia Cát Cửu Phượng kinh sợ, xuất thủ muốn đánh lui bàn cổ cùng hậu nghệ, nhưng lúc này, lại một người xuất hiện, Thượng Thanh Thông Thiên, tay cầm toàn tâm đinh, cái này toàn tâm đinh, vốn là Hồng Hoang chi hoàng thiên hóa tất cả, mọc ra bảy tấc năm phân, thả ra hào quang, quang diễm chói mắt, lúc này, tại Thượng Thanh Thông Thiên trong tay, hiện ra cực kỳ đáng sợ đạo vận sát cơ, hưu. Toàn tâm đinh đột nhiên giết ra, nhưng lúc này, Gia Cát Cửu Phượng lại hiển hóa ra chín đạo tiên hoàng chi lực. Diễn hóa pháp tắc, hình thành một màn thác nước lưu tiên hà sóng cuồng, càn quét như cuồng, đúng là đột nhiên cuồng bạo. Cùng lúc đó, một tay nắm che khuất bầu trời, muốn ngăn cản kia cường hoành vô địch toàn tâm đinh. Đáng tiếc, mặc dù cái này trói buộc, gồng xiềng thậm chí phong trấn xung kích chi lực cực mạnh, lại như cũ không cách nào hạn chế. Toàn tâm đinh quang mang bùng cháy mạnh, bỗng nhiên gia tốc, đột nhiên tránh thoát hết thảy trói buộc, diễn hóa cho khí lưu màu trắng cùng trời mạch chi lực. Mãnh đâm trúng Gia Cát Cửu Phượng mi tâm, phốp, Gia Cát Cửu Phượng mi tâm nổ tung một mảnh hoa mai hình thái lỗ máu. Thân thể chấn động, ngã ngửa lên trời, hình chiếu tràng cảnh biến mất, hiện trường, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, mà lúc này, bầu trời tứ phương, đúng là rất tự nhiên sinh ra nhàn nhạt huyết vụ sương mù. Hoàn cảnh, đúng là cùng hình chiếu bên trong bày biện ra đến tràng cảnh. Hoàn toàn phù hợp khăng khít. Sau đó, không khí hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly cũng không nói chuyện, mà là tiện tay xuất ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Bàn cổ phủ, hướng trên mặt đất cắm xuống. Oanh, khí tức kinh khủng, quen thuộc sát lục khí tức. Đột nhiên tràn ngập tứ phương. Bàn cổ phủ, chính là chém chết Gia Cát Nhiễm Nguyệt binh khí. Mà lại, chân thực bàn cổ phủ. Thế nhưng là so giả lập hình chiếu bên trong binh khí hung mãnh hung lệ ước vạn vạn lần. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly cảnh cáo ý vị, cũng đã tương đương rõ ràng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nguyên bản còn rất oán hận, phẫn nộ, nhưng lúc này lại như gặp phải đến một chậu nước đá sôi thấu. Lạnh cả người thấu xương. Đúng vậy, lúc này, nàng đã thật sâu ý thức được vô luận cái này Tô Ly có phải là hay không phế vật. Làm thiên thiên tử, làm hoàng tộc nhân vật đại biểu. Nếu là cứ như vậy rời khỏi thiên kiêu tranh phong sân khấu, chẳng phải là rất buồn cười. Đồng dạng, hoàng tộc hiển nhiên cũng sẽ không vứt bỏ dạng này thiên thiên tử. Không phải, chỉ sẽ làm người thất vọng đau khổ. Không những sẽ không vứt bỏ, sẽ còn bảo hộ phải hào hào. Ai dám lại khiêu khích, kết quả chỉ sợ là sẽ bị quy khư hoàng tộc toàn tộc nhằm vào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngậm miệng, nguyên bản mang theo kiệt ngạo cùng loại kia, ngươi không sai có tư cách bị ta để mắt, tâm thái, bây giờ, lại tại một phen trong xung đột, tâm tính lặng yên phát sinh rất lớn cải biến. Không chỉ có là Gia Cát Nhiễm Nguyệt như thế, hiện trường Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Cửu Phượng cũng đều bị dạng này một màn có chút xung kích đến. Thật, giả, đây là chân hư, thế nhưng là chân hư thiên cấm thủ đoạn, các nàng cũng là có hiểu biết, là tuyệt không có khả năng nổi bật ra các nàng một số phương diện năng lực. Cùng biểu hiện của các nàng, tâm tình của các nàng cùng một ít đặc biệt phản ứng. Có phải là chính các nàng chân thực phản ứng? Đây là phán đoán chân hư thiên cấm trọng yếu nhất phương pháp. Mà rất hiển nhiên, chân hư thiên cấm không cách nào làm được hoàn toàn mô phỏng. Nói cách khác, nếu như là chân hư thiên cấm, kia trong đó nhân vật sẽ có tì vết, xem ra sẽ khuyết thiếu nhất định linh tính. Cho dù là lại thông minh có trí lực, vẫn sẽ có nhất định cứng ngắc tình huống, sẽ có phi thường nhỏ xíu, cùng chân chính tự thân không xứng đôi tình huống. Nhưng bây giờ, vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Gia Cát Thiển Vận, ức hoặc là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, đều biết rõ, đây là sự thực, bởi vì ở trong đó là không có bất kỳ cái gì tì vết. Chính là trong hiện thực chuyện sẽ xảy ra. Thậm chí, Gia Cát Thiển Vận đã sớm lưu ý đến một cái phi thường mấu chốt chi tiết mi tâm của nàng bị giết. Xuyên về sau, nhưng thật ra là sẽ làm trận bị giết xuyên mà chết. Nhưng lại hay là đứng vững một đoạn thời gian. Đó là bởi vì nàng có một đôi đặc thù thiên cơ thần nhãn, mà hai tay của nàng gắt gao ngăn cản, muốn đem mũi tên bỏ đi, là bởi vì, cho dù là tử vong giáng lâm, đứng trước bị giết xuyên kết cục, chỉ cần tại thời gian ba hơi thở bên trong gánh vác, cũng tiêu trừ nguy cơ chí mạng, liền có khả năng lấy thiên cơ bí pháp khôi phục đại bộ phận phân bản nguyên linh hồn. Đáng tiếc, nàng liều hết tất cả thủ đoạn, đều không thể rút ra kia một mũi tên. Cuối cùng, hao hết nội tình, nàng không cam tâm lại không có chút nào sức phản kháng bị trấn áp. Quỳ rít tại Tô Ly trước mặt, cái này liền giống là tử vong về sau một loại sám hối. Đây chính là Tô Ly cho cảnh cáo của nàng, nàng đắc tội hắn. Hắn rất không vui, dưới mắt, những này đều cũng không phải là thật. Thế nhưng là, những này lại có thể ở sau đó trở thành thật chỉ cần các nàng động thủ thật. Kia đây hết thảy, lập tức liền có thể thực hiện. Phát hiện vấn đề hay chưa? Lạnh yên tĩnh sao? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, ngữ khí của hắn lạnh lẽo, nhưng cũng ẩn chứa một sợi đạo âm, đến từ chính hắn lập đạo quy tắc chi lực, đến từ đồng hồ lý thế giới thiên mạch mang quang thiên phú. Ẩn chứa đạo vận lực lượng, thanh âm không lớn, nhưng loại lực lượng này lại đinh tai nhức óc, lập tức liền để ba người toàn thân run rẩy, tiếp lấy cả người giống như là bị một cỗ cực hàn khí lưu xung kích đến thân thể. Tại cái này rõ ràng y nguyên rất hừng hực, nóng bức hoàn cảnh bên trong, ba người toàn bộ hoàn toàn bình tĩnh lại. Giờ khắc này, Tô Ly trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh vẻ trêu tức. Chỉ vì, tại dạng này từng đạo âm bên trong, ba trên thân người rõ ràng có một sợi nhàn nhạt màu đen dòng không khí hỗn loạn. Đột nhiên từ ba người mi tâm tiêu tán mà ra, cũng hóa thành vòng xoáy nhỏ, sắp tán loạn, hưu, nhưng vào lúc này, phi thường đột ngột, Tô Ly sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo màu lam nhạt quang ảnh. Quang ảnh bên trong, hệ thống bảng co vào, trong đó đột nhiên hiển hóa ra Thiển Lam thân ảnh, màu lam nhạt váy xa, toàn thân bao phủ cường đại tiên đạo vận ý, cùng đến từ thiên mạch mang ánh sáng cực đạo thiên mạch khí tức. Đồng thời, cái này Thiển Lam váy xa nữ tử bỗng nhiên bắt lấy Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Đột nhiên một kiếm giết ra, phốp phốp, kia hư giữa không trung ba đạo vòng xoáy nhỏ, trong một chớp mắt nổ tung. Bị Hiên Viên Thiên Tà kiếm một nháy mắt giết xuyên, hóa thành ba cái kim sắc lá phong lá khô. Cùng lúc đó, màu lam nhạt váy xa nữ tử nhạt tiếng nói, tên ta Thiển Lam, nói xong, màu lam nhạt váy xa nữ tử thân ảnh nháy mắt tiêu tán. Sau một khắc, kinh khủng hồng hoang thánh đạo khí tức, cực đạo thiên mạch khí tức toàn bộ biến mất, mà Tô Ly thì cũng nội tâm có cực chấn động lớn. Săn giết tiên đạo, lúc này Tô Ly minh xác cảm ứng được hệ thống bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng, hệ thống đẳng cấp cùng tinh cấp, lại như cũ không có thay đổi gì. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, ý thức được, bất hủ Thiển Lam, uy danh, chỉ sợ sẽ là dạng này truyền ra. Kế tiếp, bất hủ Thiển Lam, đem sẽ trở thành hắn Tô Ly cường đại nhất nội tình. Cứ việc hệ thống có lẽ chưa hẳn có thể nhiều lần xuất hiện. Tô Ly suy nghĩ lấy thời điểm. Lại nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên Thiển Lam tiểu tinh linh. Kết quả, Thiền Lam tiểu tinh linh trực tiếp lâm vào ngủ say. Không chỉ có như thế, Tô Ly có chút mắt trợn tròn phát hiện, hắn địa tiên cảnh linh hồn lại là ở vào một loại biến đen trạng thái. Loại trạng thái này cực giống đã từng đem thượng thanh phân thân dùng sau khi chết hệ thống công năng biến thành đen. Tình huống, Tô Ly trong lòng cũng là im lặng chi cực, bất lực nhả rãnh, bất quá hắn kỳ thật cũng minh bạch. Lúc kia, dưới tình huống bình thường, hoàng tộc nếu là thật sự có cường giả thủ hộ, nhất định là sẽ không để cho hắc ám thiên đạo ý chí như thế điên cuồng. Tại Vẫn Tịch miếu cổ, Tô Ly kỳ thật cũng dựa vào hệ thống hay là giả thuyết là hệ thống âm thầm xử lý qua một lần hắc ám thiên đạo ý chí, lần này lại là càng trực tiếp cường thế hơn ngược sát, cũng là một loại chặn giết. Cái này liền mang ý nghĩa, Thiền Lam là trực tiếp cùng hắc ám thiên đạo ý chí khiêu chiến, hoặc là trực tiếp đối nghịch, hoặc là tất cả mọi người thành thật một chút. Một màn này không những đem Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt cho chấn trụ, cũng đem Gia Cát Cửu Phượng dọa cho mộng bước. Bất hủ cấp chiến đấu đối với Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mà nói, kỳ thật cảm xúc không sâu, bởi vì trừ cảm thấy nghiêu bức, rất nghiêu bức, hoặc là siêu cấp nghiêu bức bên ngoài, cũng không cảm giác được nhiều thứ hơn. Nhưng là Gia Cát Cửu Phượng chính là thần vương cấp bậc, cảnh giới cấp độ cao, nội tình mạnh, kiến thức rộng rãi, cũng có thể xem hiểu rất nhiều thứ. Là lấy, nàng mới thật sâu minh bạch, cái này bỗng nhiên xuất thủ, săn giết màu đen thiên đạo quy tắc, Thiền Lam đến cùng mạnh mẽ cỡ nào vô địch. Nếu như nói đối phương năng lực, thực lực cùng bày ra cường đại là tinh không vũ trụ, như vậy nàng nhiều nhất chính là trong vũ trụ một hạt bụi, thậm chí chỉ sợ ngay cả bụi bặm đều xa xa không tính là. Đây cũng không phải là cách nói khuếch đại, chỉ có bản thân cảm nhận được, tiếp xúc đến, thậm chí là chạm đến một tia, mới có thể nhìn thấy kia mênh mông một góc của băng sơn. Đối so phía dưới, Gia Cát Cửu Phượng đã nhanh tại tự bế. Nàng vẫn cảm thấy, nàng cố nhiên tính không được tội vực thế giới cấp cao nhất cường giả, nhưng cũng có thể coi là không sai tầng cao nhất cấp, chí ít cũng là thượng tầng. Nhưng kiến thức đến Thiền Lam cường đại, nàng mới phát hiện đây chính là sâu kiến nhìn trời, ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Gia Cát Thiển Vận, ức hoặc là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, không còn có hoài nghi trước đó hình chiếu sẽ có hư khả năng giả. Mặc dù, tựa hồ tương lai vì vậy mà có chỗ vặn vẹo cải biến, nhưng, cái này ngược lại vừa vặn là một chuyện tốt. Hô, một hồi lâu về sau, Gia Cát Thiển Vận cũng đã minh bạch một chút nhân quả, cho nên thật dài thở ra một ngụm chọc khí, trong lòng có chút tiếc nuối, cũng có chút cảm giác khó chịu, bị thiên đạo ảnh hưởng, làm một chút điên cuồng sự tình, bị thiên đạo xem như quân cờ, thậm chí hơi kém còn đem mình chôn vùi, trở thành con rơi, đây không thể nghi ngờ là có chút đả kích nàng tính tích cực. Không có người nào là ngu xuẩn ngớ ngẩn, đặc biệt là một chút kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử kỳ nữ. Càng là như vậy, lần này, Tô Ly thủ đoạn đầy đủ rõ ràng. Rõ ràng hơn chính là, Thiền Lam xuất thủ phi thường quả quyết, lăng lệ, hung tàn, nhưng cũng mang theo đại thế, phảng phất chính nghĩa đối với tà ác lăng trì. Vừa vặn, Thiền Lam mang theo đạo ngân là mênh mông, uyên bác, tràn ngập hạo nhiên chính khí, mà một phương khác thiên đạo ý chí, lại bày biện ra màu đen, hung nham hiểm, cùng dữ tợn mà hôi thối một mặt, cuối cùng bị xuyên thành lá phong. Lá phong bên trên gân lá cũng giống là từng cỗ người tu hành tử vong về sau khô cạn thi thể. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận tựa hồ có phát giác, bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Gia Cát Cửu Phượng nói, trước đây nơi đây trải qua thường xuất hiện tế tự, là để kiệt xuất thiên kiêu ở chỗ này bị sống sờ sờ luyện chết, sau đó đem nó thống khổ cùng không cam lòng oán niệm rút ra sao? Gia Cát Thiển Vận hỏi thăm thời điểm nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng, trong mắt mang theo thật sâu vẻ khát vọng. Gia Cát Cửu Phượng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía một bên, thản nhiên nói, thế gian này sáng cùng tối vĩnh viễn là tướng đúng, thiên đạo ý chí cũng không ngoài thế là, cái này cũng không thể nói rõ cái gì, mà lại bây giờ linh mạch khôi phục, hết thảy sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Gia Cát Thiển Vận cười khẽ một tiếng, tự diễu nói, ta minh bạch, lần này cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nói đến ngược lại là chúng ta vô lễ, Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên thiên tử rõ ràng không muốn xung đột, điểm này ngươi được rõ ràng, mà lại, hắn để các ngươi tới, hơn phần nửa đã tính tới sẽ có kết quả gì, đơn giản liền là muốn cho các ngươi thấy rõ một chút thôi. Về sau, nếu là lại phát sinh mấy lần những chuyện tương tự, hắn chắc chắn sẽ mời chúng ta gia nhập. Gia Cát Thiển Vận trầm mặc nửa ngày, khẽ thở dài, cho nên, kỳ thật hắn sớm đã đem hết thảy bố trí tốt, phản mà là chúng ta nhảy vào. Gia Cát Cửu Phượng nói, không, nếu như ta không đến, nếu như ta không đề cập phần này nhân quả, hắn cũng sẽ không thuận thế bố trí những thứ này. Nói cho cùng, là chúng ta bản thân đưa tới đây hết thảy, chỉ bất quá hắn thành đã được lợi ích người thôi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt không nói gì, hai người giao lưu, nàng tất nhiên là có thể nghe hiểu mới càng thấy mờ mịt, càng thấy trong lòng khó chịu, bất quá nàng cũng không lại bởi vì như vậy một kiện sự tình liền sinh ra cái gì bất mãn ý nghĩ, như vậy sự tình cũng không phải là thường xuyên phát sinh, nhưng cũng trải qua qua cũng không chỉ một lần, chỉ là không có cái kia một lần giống như là lần này rõ ràng như vậy thôi. Gia Cát Thiển Vận không nói gì thêm nữa, mà là hướng phía Tô Ly khẽ gật đầu ra hiệu, nói, lần này, đa tạ Thiên Thiên Tử, lần này ân tình, cạn vận khắc trong tâm khảm, tương lai tất về hoàn lại. Tô Ly đồng dạng nhẹ gật đầu, nói, hữu tâm liền có thể. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm ngâm một lát sau, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tô Ly một chút, thấp giọng nói, Thiên Thiên Tử, lần này là Nhiễm Nguyệt sai, cho Thiên Thiên Tử xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Ly nói, không cần nói xin lỗi, có thể nghĩ rõ ràng càng tốt hơn, nghĩ mãi mà không rõ, kia loại chuyện này sẽ có lần nữa, dưới lần tiếp theo, mãi cho đến có một ngày như vậy, người chết tại ta hoặc là ta người hộ đạo trong tay. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, mím môi, trầm mặc không có trả lời, lúc này, nàng đã ngay cả sách đều không nhắc U Nguyệt sự tình. Gia Cát Thiển Vận thì là ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, chần chờ sát na, hay là mở miệng nói, Thiên Thiên Tử, bên cạnh ngươi đi theo tiểu hồ ly, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nó không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Ly nghe vậy, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lờ đánh nói, đa tạ nhắc nhở, chỉ là, cái này tiểu tuyết hồ chính là sủng vật của ta linh thú, ta tin tưởng nó sẽ không có vấn đề gì. Tô Ly nói, còn thích hợp phóng thích một sợi thiên cơ khí tức, lấy bày biện ra một thân phận khác của hắn, siêu phàm thiên cơ đại sư. Nếu là siêu phàm thiên cơ đại sư, đối với thiên cơ nắm chắc, tất nhiên là có độc đoán chỗ, chỉ là, mặt ngoài như thế, Tô Ly trên thực tế cũng đem Gia Cát Thiển Vận lời nói nghe vào trong lòng. Tiểu tuyết hồ trắng anh, xác thực sẽ không đơn giản như vậy, điểm này, cũng không cần Gia Cát Thiển Vận nhắc nhở, Tô Ly trong lòng liền đã có tương ứng phán đoán, bất quá một ít chuyện tại chân tướng không có để lộ trước đó. Tô Ly cũng bất quá là yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời cũng muốn nhìn một chút chân tướng lại sẽ đi về phương nào. Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt cuối cùng vẫn là rời đi. Lần này, hai người xem như hấp thụ một phen kinh nghiệm giáo huấn. Trải qua một trận hiện thực đánh đập, cái gì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tại chỗ liền bị nghiền ép trà đạp. C. Chương 543. P. S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tiểu Hồ Ly hiện ra một vẻ lo âu thần sắc, đồng thời cũng tựa hồ bởi vì Gia Cát Thiển Vận câu nói kia mà rất là kiêng kỵ, đối Tô Ly rõ ràng cũng tràn ngập hoài nghi, nó biểu hiện ra bất an, cùng đối với Tô Ly không tín nhiệm. Tô Ly đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu của nó, Tiểu Hồ Ly lại cách đầu, cũng không có để Tô Ly vuốt ve đến, thậm chí, nó còn hơi nhúc nhích một chút, từ Tô Ly bên này bả vai nhảy đến một bên khác. Ngươi cảm thấy ta nếu nói là nếu như không có, ngươi sẽ tin sao? Mặc dù ta xác thực cũng không có hoài nghi ngươi, Tô Ly cười nói, Tiểu Hồ Ly rõ ràng rất là không tin nghiêng nghiêng đầu. Nhưng là nó nhưng không có đặc biệt kiêng kỵ, tựa hồ có chút an tâm mấy phân. Tô Ly nói khẽ, ngươi gọi trắng anh đúng không? Tiểu Hồ Ly trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng thế. Tô Ly nói, không nói đến Gia Cát Thiển Vận có đáng giá hay không tín nhiệm. Lời kia lại có phải là đang khích bác Ly Gián? Cho dù thật đáng giá tín nhiệm, hẳn là nàng hiểu rất rõ ngươi không thành. Tiểu Hồ Ly ngữ khí có chút trêu tức, nàng hiểu ta, liền ngay cả chính ta cũng không dám nói rất hiểu rõ chính ta. Nàng đây tính toán là cái gì? Chẳng qua là nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch chỗ tốt thôi. Có một chút có thể khẳng định, nếu như không thể hoàn thành tự thân tâm nguyện, ta hơn phân nửa cũng là thà rằng như ngươi, cũng không nguyện ý để bọn hắn rơi vào nửa phân chỗ tốt. Tiểu Hồ Ly ngữ khí có chút hừng hực, tâm tình chập chờn rất rõ ràng, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, dạng này tính tình mới là người có ít người tiếp xúc cả một đời. Lại cũng chưa chắc có thể tương hỗ hiểu rõ, thật có chút người, tiếp xúc thời gian có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ có một chút. Cũng đã có thể trở thành chi tâm bằng hữu. Như ngươi, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền có trên linh hồn rung động cùng cảm giác quen thuộc. Cho nên, xác nhận qua ánh mắt, gặp phải đối người, không, là đúng tiểu tuyết hồ. Đúng, là xinh đẹp mỹ lệ tiểu tuyết hồ. Hừ, tính ngươi quá quan, tiểu tuyết hồ cuối cùng vẫn là tâm tình tốt mấy phân. Tô Ly cũng không nói thêm gì, kỳ thật có mấy lời, tất cả mọi người là lừa mình dối người thôi. Giống như tiểu hồ ly không có đề cập tín nhiệm đồng dạng, Gia Cát Thiển vận có lẽ không đáng tín nhiệm, nó trắng anh đã làm cho tín nhiệm sao? Tín nhiệm thật là như thế giá rẻ sao? Như vậy, Tô Ly nói tới tín nhiệm, cũng bất quá chỉ là tạm thời nếm thử tín nhiệm lẫn nhau thôi. Kế tiếp, nếu như nó trắng anh biểu hiện không ra cái gì thành ý, nói đến lại thiên hoa loạn trụy thì có ích lợi gì đâu? Thiển lam sắc vòng xoáy chi môn không ngừng lóe ra từng tầng vầng sáng gợn sóng. Nơi này đã không có u nguyệt xiềng xích, cũng không có phong tỏa lồng giam, có chỉ là một cái phân liệt lối vào, có thể tiến về tuyết hồ miếu cổ cánh đồng tuyết chi địa, cũng có thể tiến về hoa nguyệt cốc. Tô Ly mang theo tiểu hồ ly, không chút do dự đặt chân đi vào, từng đợt ý lạnh đến tận xương tủy cuốn tới, để Tô Ly cảm thấy bỗng nhiên từ nóng bức giữa hè tiến vào cực hàn mùa đông. Bất quá, như vậy cảm giác cũng vẻn vẹn chỉ ở sát na liền biến mất. Tô Ly trên thân, nhiều một tầng băng tinh, sau đó, Tô Ly cũng phát hiện, trên bả vai hắn tiểu hồ ly, đúng là tại run lẩy bẩy, toàn thân da mao đúng là đều nhiều một tầng cực hàn hàn băng băng xương. Những này băng xương, bày biện ra màu xanh lam cánh hoa, mỗi một mảnh đều phi thường đối xứng, cũng vô cùng duy mỹ, chỉ là thứ này, cuối cùng vẫn là ẩn chứa từng sợi ăn mòn hiệu quả, Tô Ly hội tụ, huyền thuật thông linh. Bên trong hỏa diễm chú thuật chi lực, càn quét hướng tiểu hồ ly toàn thân lông tóc đột nhiên dựng thẳng lên. Nhưng sau đó một khắc, lại toàn bộ thu liễm trở về, hỏa diễm càn quét mà qua, nguyên bản nó tuyết trắng lông tóc lần nữa khôi phục bình thường. Tựa như là bị gột rửa qua đánh sáp chải tóc, trở nên càng thêm bóng loáng nước sáng, tuyết trắng như trù đoạn lông tóc, càng là tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Giống như thiếu nữ hoài xuân duy mỹ mùi thơm cơ thể. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn tiểu hồ ly một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn phía trước không gian khu vực xuất hiện một mảnh ánh sáng. Nguồn sáng hội tụ về sau, từng tầng vặn vẹo nguồn sáng không ngừng ngay cả điểm biến hóa. Một tầng lại một tầng, rất nhanh, khi những này trôi qua về sau, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông màu đen nước biển khu vực. Sóng biển lăn lộn, sóng cả mãnh liệt, một cỗ dày đặc, nặng nề mà lại thâm thúy u minh khí tức đập vào mặt. U minh hải hiện ra tại Tô Ly trước mắt sát na. Lập tức, nước biển lăn lộn, tiếp lấy một mảnh to lớn sóng biển càn quét trời cao. Tuần hành Đông Hải, phần Phật như phong, dạng này sóng biển phía trên, một tôn như hắc ám băng long nhất quái vật, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt như đồng linh, nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Khi Tô Ly khí tức hiện ra, nó tựa hồ có cảm ứng, trực tiếp liền hiện ra. Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Kia to lớn sóng biển, cùng phía trước cuồng phong hội tụ về sau, liền nhất định là vòi rồng nước chỗ, mà địa phương như vậy, cũng là tiến về hoa nguyệt cốc lối vào. Đương nhiên, có lẽ còn có còn lại phương có thể tiến về hoa nguyệt cốc. Nhưng là muốn cong rất đường xa, Tô Ly đối với như thế đường cũng không thế nào quen thuộc. Cũng không nghĩ sóng tốn thời gian. Cút, lúc này, kia hắc ám băng long hai con ngươi như vực sâu, một mảnh đen kịt, nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm, bỗng nhiên lạnh lùng quát lớn ra một chữ tới, trầm lãnh, hung lệ mà điên cuồng. Tô Ly nghe vậy, xì cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, hiên viên thiên tà kiếm lập tức bay ra, bị hắn đạp ở dưới chân, hắn bay lên trời, vào hư không bên trong, cùng kia hắc ám băng long diêu không mà đối lập, lăn mẹ ngươi. Tô Ly trực tiếp lạnh giọng đáp lại, ngữ khí đồng dạng lăng lệ chi cực. Hắc ám băng long đồng tử co rụt lại, sát cơ đột nhiên cuồng bạo, nghiền ép phải hư không vô số u minh hải nước sôi đằng cuồng bạo. Tô Ly nhìn xem cái này hắc ám băng long, lại đối với kia một cỗ lăng lệ chi cực sát cơ không có để vào mắt. Rất mạnh, hắc ám băng long rất mạnh, chí ít cũng là thủ hộ giả cấp bậc, Loại tồn tại này Tô Ly lúc này muốn đối phó, đặc biệt là tại hắn tiên đạo linh hồn bây giờ bày biện ra một mảnh đen kịt tình huống dưới. Càng thêm bị động, thế nhưng là khí thế bên trên Tô Ly là không thể thua. Còn nữa, tiểu hồ ly trắng anh cũng còn ở trên người. Lúc này, nếu như bại lộ một chút nội tình cái gì, sẽ chân chính vạn kiếp bất phục. Tô Ly chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chân đạp phi kiếm, thần sắc vô so bình tĩnh tới gần hắc ám băng long. Hắc ám băng long rất lớn, chừng cao hơn 10 mét, mà Tô Ly rất nhỏ, cũng chỉ tầm 1m9 tả hữu thân cao. Thế nhưng là Tô Ly phi hành về sau, cao độ cùng hắc ám băng long cao độ nhất trí, cứ việc Tô Ly bay đến hắc ám băng long trước người về sau, tựa như là hắc ám băng long trước người một con muỗi. Đối so là như thế tươi sáng cùng hừng hực, ngươi muốn chết. Hắc ám băng long nhất chữ một câu, thanh âm như kinh lôi cuồn cuộn, nổ nước biển không ngừng sôi trào. Hắc thủy sôi trào về sau, tiêu tán mà ra chính là từng mảnh u minh hắc khí. Đây chính là u minh chi lực, những này u minh khí tức có thể hóa thành u minh hạt. Mà u minh hạt tồn tại địa phương, u minh mục tộc ức hoặc là u minh trong thần điện cường đại thiên kiêu người tu hành, tùy ý có thể lấy u minh hạt mà hội tụ thân thể. Cho nên, có u minh khí tức tồn tại địa phương, khắp nơi đều có thể tồn tại u minh mục tộc, u minh thần điện người tu hành. Lúc này, Tô Ly mơ hồ liền cảm ứng được, chỉ ít 4 tên tu hành u minh công pháp người tu hành ẩn giấu đi. Hoặc là nói cũng không phải ẩn tàng, mà chính là lấy phương thức như vậy tồn tại. Tồn tại ở nơi này, nói chung bên trên cũng là tại xem náo nhiệt xem kịch. Tô Ly không có cụ thể phán đoán, hắc ám băng long cuồng bạo, gào thét, sát cơ như bão táp cuốn tới. Tô Ly thậm chí không có phòng ngự, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm hắc ám băng long. Mắt thấy sát cơ tức sắp giáng lâm, Tô Ly vẫn không có động tác. Nhưng lúc này, tiểu hồ ly bỗng nhiên toàn thân nổ tung trắng lóa như tuyết ánh sáng. Đón lấy, một mảnh chạm hào quang màu xanh lam đột nhiên xung kích mà ra, trực tiếp đem dạng này sát cơ đánh lui. Tách ra, tiểu hồ ly giống như là làm một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cung khom lưng thể, tại Tô Ly trên bờ vai tìm một cái dễ chịu một điểm vị trí. Phủ phục mà hạ, nó bụng dưới có chút ấm áp làn da tiếp xúc đến Tô Ly bả vai, để Tô Ly cảm giác được nói không nên lời nhu hòa, mềm mại. Tô Ly trong lòng bản năng rung động, nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm tâm thần. Hắc ám băng long đồng tử co vào, hai con người nhìn chằm chằm tiểu hồ ly nhìn thoáng qua. Sắc mặt rất kém cỏi, nhưng là không có nói tiếp cái gì. Tô Ly thản nhiên nói, không muốn chết liền có bao xa lăn bao xa. Khuyết đức hạ tâm ninh cùng khuyết đức rùa đều chưa hề đi ra. Có con mẹ nó ngươi đánh giám nhi. Tô Ly ngữ khí rất là bất thiện. Đối với hắc ám băng long, Tô Ly thái độ cho tới bây giờ đều cũng không tốt. Dù sao, thứ này cho hắn ấn tượng đúng là cực kém. Nơi này không chào đón ngươi. Hoặc là lăn, hoặc là ta tuyệt không nương tay. Hắc ám băng long tựa hồ bởi vì tiểu hồ ly mà có một chút kiêng kỵ chi ý. Tô Ly cười nhạo nói, nói thật giống như ngươi lưu thủ đồng dạng, ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đi, chờ lấy bị giết duyên, trầm thi đáy biển đi. Tô Ly nói xong, nhưng không có hiển hóa cái gì sát cơ, nhưng là, hắn đã chuẩn bị điều động thiên cơ chi lực thiêu đốt, hiến tế cho hiên viên thiên tà kiếm, giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói cái này tuyệt sát, lộ ra một sợi công đức thậm chí tạo hóa điểm, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Những vật này mặc dù đều phi thường trọng yếu, nhưng là nên dùng Tô Ly cũng là tuyệt sẽ không không nỡ. Có lẽ, thủ đoạn như vậy cũng chưa chắc có thể vượt qua rất nhiều chiến lực đem hắc ám băng long đánh giết. Nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu. Đã như vậy vậy liền đi chết đi. Hắc ám băng long rốt cục toàn thân tiêu tán ra vô so hung lệ khí tức, đồng thời một nháy mắt hóa thành tàn ảnh, lấy cái áp thiên địa hung lệ sát cơ, đột nhiên hướng phía Tô Ly đánh ra một con hắc ám băng long cự trảo. Một trảo như xé nứt thiên địa, che đậy thiên thu vạn cổ, khí thế như vực sâu, uy lẫm ngập trời. Tô Ly hai mắt nhíu lại, cái này hắc ám băng long lại là động thủ thật. Chỉ bất quá, thì tính sao? Tô Ly không chút do dự điều động thiên mạch mang quang thiên phú, đồng thời chuẩn bị mở ra thiên mạch chiến hồn, kích hoạt hiên viên thiên tà kiếm cùng hiến tế công đức cùng tạo hóa điểm, lấy thiên tà phá thiên tịch diệt nói tới chém giết kẻ này. Nhưng vào lúc này, Tô Ly mi tâm có chút hiện lên một đạo hắc ám u quang. Hắc ám u quang hội tụ về sau, ngược lại ngăn cản Tô Ly huyết mạch chi lực một lát. U Nguyệt thân ảnh không chút do dự xuất hiện, nàng xuất hiện về sau, trực tiếp ngăn tại Tô Ly trước người, đồng thời bỗng nhiên đưa tay vỗ, nàng nho nhỏ tay, xem ra vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng nhỏ yếu, chỉ có như vững một con bàn tay nho nhỏ, lại tại đối mặt kia già thiên cự chảo thời điểm, vẻn vẹn nhẹ nhàng đụng vào, oanh, hư giữa không trung, cự chảo kia đúng là lập tức băng liệt, hóa thành một vùng tăm tối u minh huyết vụ nổ tan tứ phương. A, cùng lúc đó, cách đó không xa hắc ám băng long toàn thân rung mạnh. Một con cự chảo bắt đầu từ hư không băng liệt, cũng trực tiếp lan tràn đến thân thể của nó chỗ. Tại kia thời khắc mấu chốt, thân thể của nó bỗng nhiên nổ tung đen kịt một màu sắc đạo vận. Cũng hiển hóa đại lượng u minh hạt, dạng này u minh hạt hội tụ về sau, trực tiếp cắt đứt nó nhanh chóng vỡ nát thú chảo. Là lấy, kia nhanh chóng vỡ nát kết quả mới không có tiếp tục lan tràn đến toàn thân nó. Dù vậy, kia hắc ám băng long toàn thân khủng bố mà phách lối khí diễm, cũng vào lúc này rõ ràng bị dội tát không ít. U Nguyệt, hắc ám băng long hiển nhiên là nhận biết U Nguyệt, lập tức vừa sợ vừa giận, ngữ khí dữ tợn mà cừu hận chi cực, nó như đồng linh song trong mắt hiện ra thật sâu vẻ oán độc. Nhìn chòng chọc vào U Nguyệt, con kiến hôi tiểu bò sát, cũng dám đối thiên thiên tử vô lễ, chết không có gì đáng tiếc. U Nguyệt lạnh giọng mở miệng, vừa nói vừa là một trường, oanh, như vạn đạo hội tụ, hóa thành tuyệt thế dài súng, kia một cây dài súng, quang liệt như vực sâu, thâm thúy như cuồng, bị U Nguyệt diễn hóa về sau cầm trong tay, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía hư không xuyên thủng mà ra. Hiu, một điểm hàn mang hiện lên mà qua, tiếp lấy kia một đạo hàn quang, trực tiếp xé rách thiên khung, vượt qua thời gian cùng không gian, mãnh đâm trúng hắc ám băng long mi tâm, a. Hắc ám băng long kêu thảm một tiếng, đồng thời kinh thiên gào thét, giống kinh khủng u hồn long hồn, cao tới vài trăm mét, tại hắc ám băng long sau lưng hội tụ, cũng hình thành hủy diệt đế nói khí tức, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Tô Ly nhìn thoáng qua, liền nhận ra công pháp này lai lịch, đây là đã từng Hạ Tâm Ninh dạy bảo qua hắn Tô Ly công pháp. Đây cũng là một bộ cực kỳ cường hoành nghịch thiên công pháp. Chỉ bất quá, Tô Ly cũng không nghĩ tới, cái này hắc ám băng long đúng là có thể như vậy công pháp. Công pháp này mới ra, đúng là nháy mắt hung hăng đánh lui kia một thanh u minh dài súng. U Nguyệt dài súng bị chấn bay ra ngoài, nhưng là U Nguyệt thân ảnh nhưng không có nửa bước lui lại. Ngược lại tố thủ thành quyền, như diễn hóa thương sinh vạn đạo, lục đạo luân hồi, một quyền ẩn chứa cực đạo tịch diệt ý chí. Quyền ý hoành không, oanh, U Nguyệt một quyền đánh ra, vỡ nát thiên địa. Nháy mắt đánh trúng hắc ám băng long đầu, mắt thấy hắc ám băng long liền muốn bị một quyền sống sờ sờ đánh chết. Lúc này, hắc ám băng long trong mắt cũng hiện ra sợ hãi thật sâu chi sắc, cùng đối với tử vong tiến đến đại khủng bố e ngại. Nhưng, lúc này, bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một khối mai rùa bên trên nổi lên một cỗ phi thường óng ánh lục quang. Lục quang kia, là thật rất xanh, xanh phải Tô Ly tâm đều không hiểu hoảng hốt. Lúc này, U Nguyệt một quyền cũng rất trực tiếp đánh trúng cái này một khối mai rùa. Sau đó, chỉ nghe, đương, một tiếng vang trầm, U Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, thu hồi quyền về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tô Ly có nhìn thấy, U Nguyệt tuyết trắng tay nhỏ, lại rõ ràng nhất đỏ sưng phồng lên, mà kia mai rùa, cũng chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lại xinh xinh ngăn trở U Nguyệt kia gần như vô địch. Ẩn chứa tịch diệt chí đạo quyền ý. Cái này một loại phòng ngự chi pháp, chiêu này phòng ngự hiệu quả, có thể nói là cùng Tô Ly trước đó sáng tạo vô địch phòng ngự lưu phái. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Ly nhìn thấy cái này mai rùa, liền biết đến cùng là ai đến. Khuyết đức rùa, lại có một cái khác xưng danh hiệu, quy chân tử, chỉ bất quá, người khác đều gọi hô người này vì khuyết đức rùa. Lúc này, một cái tiểu lão đầu nhi thoải mái nhàn nhã từ hư không hiển hiện. Sau đó bay rơi xuống, sau đó, hắn một bàn tay đập vào hắc ám băng long trên đầu. Ngữ khí rất là bất mãn nói, nghiệt xúc, còn không lui xuống, cái này hời hợt một câu, trực tiếp thanh lui hắc ám băng long, đồng thời, cũng làm cho nguyên bản sắp bộc phát đại chiến, trực tiếp hành quân lặng lẽ. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn khuyết đức rùa, đây không phải hắn lần thứ nhất thấy khuyết đức rùa, nhưng là một thế này lần thứ nhất thấy, hơn nữa. Còn là lấy dạng này một loại đối địch phương thức, phải biết, đã từng người này hoàn thành nhạc vụ của hắn. Đúng vậy, người này chính là Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên, hay là giả thuyết là Hạ Tâm Nghiên phụ thân, Thiên Thiên Tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết Thiên Thiên Tử đến đây Tà U Minh Hải, cần làm chuyện gì? Khuyết Đức Rùa Đường Hoàng nói, hắn ngữ khí không mặn không nhạt, có chút nhẹ nhàng, hiển nhiên là đối Tô Ly rất không chào đón. Về phần U Nguyệt, hắn lại không để ý đến. Tô Ly nhìn U Nguyệt một chút, nói khẽ, ngươi không sao chứ? U Nguyệt mỉm cười, nói, không có việc gì, nơi này chính là U Minh Hải, cùng Thiên Trì Huyết Hà hoàn cảnh không sai biệt lắm, phi thường thích hợp sinh tồn, cho nên ở đây ta không những không có việc gì, cũng tương tự trước nay chưa từng có tốt. Tô Ly nói, cái này một phương thiên địa đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Tô Ly hỏi thăm. Ảnh hưởng là thiên địa luân hồi chi lực, U Nguyệt tự nhiên có thể minh bạch Tô Ly một lần. Hơi ôn nhu vũ mị cười một tiếng, nói, còn tốt, bất quá cuối cùng vẫn là không có tại trên cầu Nại Hà dễ chịu. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới, lần này ngươi sẽ ra tay. U Nguyệt nói, ta tổng nên làm những gì, mà lại thời gian kỳ thật cũng không phải rất dư giả. Ta cũng không nghĩ mất đi cơ hội kia, vô luận như thế nào, cũng nên dãy dụa một chút, không phải sao? U Nguyệt nói, cơ hội, chính là Tuyết Hồ Miếu cổ sự tình. Tô Ly biết, nếu như là trước đó, hắn có lẽ còn sẽ cân nhắc, nhưng là đã hắc ám thiên đạo ý chí như thế không nghĩ mất đi Tuyết Hồ Miếu cổ. Như vậy Tô Ly liền nhất định sẽ không để cho thần đạt được. Liền xem như thuần túy buồn nôn thần một thanh, cũng muốn đi làm. Về phần nói Tuyết Hồ Miếu cổ nhân quả, hoặc là nói là có phải có cái gì tính toán, Tô Ly không cảm thấy. Hắn xác thực không tín nhiệm tiểu hồ ly, đối với U Nguyệt cũng không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy. U Nguyệt đầu nhập hắn, biểu hiện thành ý, nhưng là thành ý những này, là cần thời gian để chứng minh. Cứ việc U Nguyệt rất không có khả năng chơi một tay vô gian đạo, nhưng Tô Ly hay là cần thiết nhiều quan sát một phen. Một mặt khác, U Nguyệt cùng tiểu hồ ly lai lịch nghĩ đến cũng là phi thường kinh người. Điểm này, ngược lại là một cái đáng giá tín nhiệm điểm, như vậy cũng tốt so một cái giàu có gia đình cùng quyền thế thông thiên bối cảnh. Bình thường rất không có khả năng ngấp nghé một phương khác một ít gia sản đồng dạng. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối Tô Ly làm Hồng Hoang hoàng tộc quy khư hoàng tộc người phát ngôn. Đại biểu cũng là Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống, nội tình hiển nhiên cũng là không kém. Căn cứ vào những này cân nhắc, Tô Ly kiêng kỵ các nàng bộ phân nhân quả, lại không bài xích, xác thực, người yên tâm, những chuyện này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Tuyết Hồ Miếu cổ sự tình, sau đó ta sẽ thôi diễn một phen. Phàm là có một cơ hội, ta sẽ giúp các ngươi nắm chắc. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, nhưng là ngữ khí rất kiên định. Mà câu nói này, hẳn là Tiểu Hồ Ly cùng U Nguyệt vẫn nghĩ nghe. Siêu phàm Thiên Cơ Đại Sư, hơn nữa còn là tự lập Hồng Hoang đạo thống về sau Thiên Cơ Đại Sư. Dạng này Thiên Cơ Đại Sư, thôi diễn ra Thiên Cơ, đã là vô địch Thiên Cơ. Chỉ cần có một cơ hội, vậy thì có rất lớn cơ hội. Tại siêu phàm Thiên Cơ Đại Sư trong mắt, cái này thế gian sự tình, cho dù là ngàn ngàn chọn một xác suất, bình thường đều là rất cao xác suất, 8-9 phần 10 là có thể thành công. Hoặc là, nếu là thôi diễn ra triệt để không có cơ hội, kia hơn phần nửa cũng liền triệt để không có cơ hội. Bình thường cũng sẽ không có cái gì nghịch chuyển, đảo ngược khả năng, đây chính là siêu phàm Thiên Cơ Đại Sư tầm quan trọng. Cũng là nó địa phương đáng sợ, như Thiên Thiên Tử như vậy, U Nguyệt biết được không nhiều. Nhưng là cũng có chỗ chú ý, cho nên nàng phi thường rõ ràng, Tô Ly tương lai nhất định quật khởi, mà như tiểu hồ ly trắng anh, mặc dù tự thân có các loại vấn đề, thăm dò đến nhân quả cũng không nhiều, còn tính cách hỗn loạn, cảm xúc phức tạp, nhưng cũng đồng dạng biết, nếu là Tô Ly chịu ra tay, chịu thuận theo Tuyết Hồ Miếu cổ kia phần nhân quả, kia một phần nhân quả bí mật, chắc chắn sẽ chân chính để lộ, như vậy, đây chính là một kiện tương đương có hy vọng sự tình. Bất cứ chuyện gì, một khi có hy vọng, nó dư hết thảy cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Như vậy tâm tính dưới, tiểu hồ ly cũng rốt cục thoải mái mấy phân. Nó bản năng tại Tô Ly trên bờ vai cọ sát, cái này khiến Tô Ly cũng bỗng nhiên dễ chịu không ít. Có lẽ, đây chính là Tô Ly thà có thể lựa chọn tin tưởng. Tiếp nhận tiểu hồ ly cùng U Nguyệt, cũng tạm thời không nguyện ý cùng Gia Cát Thiển Vận bọn người xâm nhập tiếp xúc nguyên nhân một. Cái là thật sự thành ý, mà lại cơ hồ xưa nay sẽ không có tâm cơ, khi là như thế nào liền là như thế nào, nhiều nhất tại cảm xúc trên có chút khẩu thị tâm phi. Mà một phương khác, thì là các loại ý nghĩ phức tạp, các loại nghi kỵ, các loại người lừa ta gạt, thậm chí vì lẩn tránh thăm dò, tính toán mà thiết trí một tầng lại một tầng tâm lý hoạt động. Một tầng, hai tầng, ba tầng, ngây thơ, chí ít là bốn tầng cất bước. Nếu là lúc trước không biết thời điểm, Tô Ly sẽ bị lừa bịp, về sau thông minh một chút, thông qua tự thân cảm giác đến tiến hành nhất định phụ tá phán đoán. Nhưng từ đầu đến cuối miễn không được lâm vào như thế ác tính theo điểm bên trong, mà lại phần lớn thời gian cuối cùng vẫn là mắc lừa người khác. Bây giờ đâu, Tô Ly cũng sẽ không để ý tới đừng người nội tâm có mấy tầng ý nghĩ. Cho dù là có thể thăm dò đến tầng sâu nhất ý nghĩ, Tô Ly cũng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không để ý tới. Ngươi nghĩ mặc cho ngươi nghĩ, ta khó chịu ta liền làm ngươi liền xong, ngươi thuận theo đạo của ta, vậy chúng ta liền là bằng hữu, không thuận theo đạo của ta, không biết điều không biết tốt xấu, ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi, quản ngươi là thiên đạo hay là cố nhân, quản ngươi là đã từng phong hoa tuyệt đại, hay là bây giờ quyền cao chức trọng, lấy dạng này tâm tính, Tô Ly nếu như ngược lại là có chút tiêu sái tự đắc, có chút cố tình làm bậy, đúng là có chút sống thành Tô Vong Trần. Nhưng là so Tô Vong Trần tiêu giao tự tại, cũng so Tô Vong Trần càng thêm cường đại, ủng nội tình, chí ít, đã từng Tô Vong Trần là không có thành lập quy khư hồng hoang đạo thống. Mà hắn Tô Ly bây giờ đã tạo dựng lên, hơn nữa còn phát triển ra bước đầu tiên. Đã các ngươi có ý tưởng, kia cuối cùng lập tức liền đi, liền đừng tại ta chỗ này quấy rầy U Minh Hải bình tĩnh. Khuyết Đức rùa lần nữa nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất lãnh đạm, Tô Ly thản nhiên nói. U Minh Hải cũng xứng nói cái gì bình tĩnh. Khuyết Đức rùa liếc Tô Ly một chút, nói, thiên thiên tử ngược lại là phách lối. Chỉ là, thiên thiên tử chính là như thế đối đãi vì ngươi trả giá thảm trọng như vậy đại giới người phụ thân. Sao? Tô Ly nói, ta biết ngươi có bất mãn, khuyết tâm nghiên chìm vào U Minh Hải đáy biển sự tình. Ta rất xin lỗi, cũng thật đáng tiếc nhưng, chuyện này là ta gây nên sao?